Chương 1084 Thẩm Lãng bỗng nhớ đến lúc mình rời khỏi Viêm Kinh, từng nói chuyện riêng với Thẩm Dã và Sa Căng. Lúc đó Thẩm Lãng hỏi Thẩm Dã, con là ai? Thẩm Dã đáp, con là thái tử của Đại Càn, là người thừa kế của Khương gia. Thẩm Lãng lại hỏi, con còn là ai? Thẩm Dã đáp, con là con trai của phụ thân và mẫu thân. Thẩm Lãng muốn nói nhớ kỹ, con là con trai của phụ thân và mẫu thân, sau đó mới là thái tử của Đại Càn, mới là người thừa kế của Khương gia. Lúc đầu Thẩm Dã đã tỏ vẻ đồng ý, sau đó Thẩm Lãng nói chuyện với Sa Căng, dặn dò y dù có xảy ra chuyện gì cũng phải ở lại đế kinh, nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chịu đựng, bất kể phải trả giá nào cũng phải cố gắng trụ vững trong đế quốc. Giờ đây 29 năm đã trôi qua, Sa Căng đã hơn 60 tuổi, Thẩm Dã cũng đã 40. Bọn họ thế nào rồi? Môi trường năng lượng của thế giới này đã thay đổi rất nhiều, tuổi tác không còn quá quan trọng nữa. Bởi vì trong sử sách đế quốc có ghi chép, một trong những cống hiến vĩ đại của đại đế Khương Lãng, chính là nâng giới hạn tuổi thọ của con người, từ hơn 100 tuổi lên hơn 200 tuổi. Vì vậy, Sa Căng hơn 60 tuổi vẫn hoàn toàn thuộc độ tuổi sung sức, còn Thẩm Dã vẫn là thanh niên. Ngoài ra còn có ba nhân vật quan trọng, Kim Mộc Lan, Thánh Nữ Bạch Kinh và Adop. Hồi đó, khi Thẩm Lãng đến Bạch Ngọc Kinh ở cực Bắc, sứ giả của Bạch Ngọc Kinh hỏi hắn, có muốn gặp Kim Mộc Lan trước không? Đó là thê tử của hắn. Lúc đó đã hơn một năm rồi hai người chưa gặp mặt, nhưng Thẩm Lãng đã từ chối. Bởi vì Thẩm Lãng biết, Mộc Lan chắc chắn không còn ở Bạch Kinh nữa. Tại sao? Bởi vì mẫu thân của Thẩm Lãng là nữ hoàng của Bạch Ngọc Kinh, đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý cho sự trở lại của Khương Ly, sao có thể để Mộc Lan tiếp tục ở lại Bạch Kinh chứ? Thậm chí Adop cũng đã được bí mật đưa đi. Theo suy đoán này, Mộc Lan không có ở Đế Kinh, vậy thì Hoàng hậu Kim Mộc Lan trong sử sách từ đâu mà ra? Còn một chuyện nữa. Rốt cuộc Ly Tổ có quan hệ gì với Khương Ly? Thân phận thật sự của bà ta là cái gì? Một điểm mấu chốt khác, ngục giam thượng cổ. Ngục giam thượng cổ này từng khiến cho Thẩm Lãng vô cùng nghi ngờ và hoang mang. Tù nhân đầu tiên, cũng là tù nhân cấp thấp nhất, chính là Thái tử Khương Hiết, kẻ phản bội lớn nhất của toàn bộ đế quốc Phương Đông, khiến cho Khương gia đánh mất ngôi vị hoàng đế. Nhưng chuyện Khương Hiết phản bội là một âm mưu, tất cả đều là vì đánh cắp tinh thần lực của nữ hoàng Medusa, để tránh né đại kiếp nạn thời thượng cổ, để nền văn minh thượng cổ có thể trở lại. Vì vậy, Khương Hiết trong tù thất thứ nhất là giả mạo, chỉ là một kẻ thế thân mà thôi, thậm chí ngục giam thượng cổ này được xây dựng dựa trên thiết kế của chính ông. Vậy vấn đề là, âm mưu Khương Hiết phản bội, Kra có biết không? Thậm chí Khương gia thượng cổ có biết không? Nếu bọn họ đều biết, vậy thì đây chính là bí mật cao cấp nhất của hoàng tộc đế quốc thượng cổ. Còn nếu bọn họ không biết, điều đó chứng tỏ Khương Hiết một mình thao túng toàn bộ. Bởi vì Khương Hiết, tù nhân cấp thấp nhất trong ngục giam thượng cổ là giả, điều này khiến cho Thẩm Lãng nảy sinh nghi ngờ rất lớn đối với toàn bộ ngục giam thượng cổ, liệu có phải tất cả tù nhân trong ngục giam thượng cổ đều là giả mạo. Tù thất thứ hai giam giữ nữ hoàng Hắc Ám, nhưng đối phương đã biến mất. Hiện tại Thẩm Lãng cần phải sửa lại suy nghĩ này một chút, Khương Hiết trong tù thất thứ nhất là giả, nhưng những tù thất khác thì chưa chắc đã là giả. Nếu nữ hoàng Hắc Ám tàn sát hàng trăm vạn người thật sự tồn tại, hơn nữa còn trốn thoát, vậy thì đối phương rốt cuộc là ai? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có từng xuất hiện chưa? Vô số câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu Thẩm Lãng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng nói, đặc sứ đại nhân, chúng ta chuẩn bị hành động, đi tiêu diệt loạn tặc ở khu 13 và 19, ngài có muốn đi cùng không? Thẩm Lãng đứng dậy đáp, đi. Nói xong bèn bước ra ngoài. Từ xa, Thẩm Lãng đã nhìn thấy tòa thành Hắc Thủy Đài của thành Thiên Nam. Nó giống như một pháo đài hắc ám, rộng lớn vô cùng, diện tích vượt quá 2.000 mẫu. Tầng tầng lớp lớp, canh phòng nghiêm mật. Không thể tưởng tượng nổi, đây chỉ là một tòa thành Hắc Thủy Đài của thành Thiên Nam, mà quy mô đã vượt xa tòa thành Hắc Thủy Đài của Việt Quốc trước kia. Thẩm Lãng biết, quan chức cao nhất của Hắc Thủy Đài hành tỉnh Thiên Nam hiện nay là Đề Đốc, là nhân vật số 3 của toàn thành Thiên Nam, chỉ sau Tổng Đốc và Đề Đốc Trú Quân. Dưới trướng một Đề Đốc, có 3 vạn hộ, có 3 vạn binh mã. Hắc Thủy Đài của một hành tỉnh có đến 3 vạn tuần sát quân, điều này là không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước khi Hắc Thủy Đài của Việt Quốc cực thịnh, cũng không có đến 3 vạn quân. Lúc này trên thao trường rộng lớn, một vạn tuần sát quân đã tập kết, dẫn đầu vẫn là vị vạn hộ kia. Một vạn quân tinh nhuệ này, mỗi người đều mặc áo giáp màu đen, tuy không bằng áo giáp thượng cổ của tinh binh đặc chủng, nhưng đã tốt hơn áo giáp bí mật của 6 thế lực siêu thoát. Mỗi người đều đeo chiến đao thượng cổ bên hông, súng trường đá ác mộng, mặt nạ được chế tạo từ kim loại đặc biệt, có thể nói là đao thương bất nhập. Mỗi một người đều được trang bị đến tận răng, giống như đội quân Gestapo, chỉ có điều tuần sát quân mạnh mẽ và tinh nhuệ hơn. Hắc Thủy Đài của một hành tỉnh đã có đến 3 vạn tuần sát quân, Điều này càng cho thấy sự cai trị lạnh lùng, tàn khốc của Khương quốc. Vị vạn hộ nhìn thấy Thẩm Lãng, khẽ gật đầu, bởi vì đây là nơi công cộng, gã không thể tỏ ra vẻ quá nịnh bợ. Xuất phát. Theo tiếng hô của gã, một vạn tuần sát quân hùng dũng tiến về phía khu rìa thành trì. Không cần phương tiện di chuyển, vì bọn họ đều đeo giày chiến, sử dụng động lực đá ác mộng, tốc độ cực nhanh. Con đường trong thành trì này thật sự rất rộng rãi. Đại lộ huyền vũ của Việt quốc trước kia tuy không rộng bằng đường Trường An, của thành Trường An thời Đường, nhưng cũng rộng hơn 10 mét. Mà con đường chính của thành Thiên Nam lại rộng đến hơn 200 mét. Tuần sát quân xuất trận, một đường thông suốt, không có bất kỳ ai dám cản đường. Mọi người đều kinh hồn bạt vía, tràn đầy sợ hãi khi nhìn thấy tuần sát quân. Cẩm y vệ và đông sưởng của Triều Minh, Gestapo của Đức Quốc xã, đều khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Mà người dân thành Thiên Nam còn sợ hãi tuần sát quân hơn thế, quả nhiên là sự cai trị bằng bạo lực và máu. Cùng lúc đó, ở phía đông thành Thiên Nam, có một chốn tiên cảnh. Cầu nhỏ nước chảy, sắc màu rực rỡ. Các công trình kiến trúc trong thành Thiên Nam đều rất đồ sộ, cao đến mấy chục, mấy trăm mét, vừa rộng lớn vừa cứng nhắc, hoàn toàn không phân biệt được là phong cách phương Đông hay là phương Tây, cũng không rõ là thượng cổ hay là thời nay, nói chung là rất mâu thuẫn. Tuy nhiên, trang viên ở đây lại mang đậm lối kiến trúc cổ điển phương Đông, giống hệt như vài chục năm về trước. Nơi này là hành cung Thiên Nam, Thái tử Khương Dã đã từng nghỉ lại ở đây, thành viên hoàng tộc mỗi lần đến Thiên Nam, đều sẽ ở trong hành cung này chứ không phải phủ tổng đốc, cũng chỉ có hoàng thất mới được ở đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đứng đầu Hắc Thủy Đài của hành tỉnh Thiên Nam chính là Đề Đốc, nhưng khi một vạn tuần sát quân xuất phát đi bình định khu 13 và 19, thì vị Đề Đốc đại nhân này không hề dẫn đội, còn không lộ diện, bởi vì gã có nhiệm vụ quan trọng hơn, dẫn theo tinh binh canh giữ hành cung Thiên Nam, vì nơi này có một nhân vật quan trọng. Đội quân phủ tổng đốc hộ tống một chiếc xe ngựa đến trước cổng hành cung, một thái giám bước lên, mở cửa xe rồi quỳ xuống, lấy thân mình làm bậc thang cho quý nhân trong xe bước xuống. Từ Thiên Thiên liếc nhìn, không dẫm lên người tên thái giám này, mà trực tiếp nhảy xuống đất, sau đó đi vào trong hành cung. Vị đề đốc dẫn theo tinh binh quỳ rạp xuống đất. Tham kiến quý nhân. Từ Thiên Thiên chưa từng kết hôn với Thẩm Lãng, nhưng ai cũng biết quan hệ giữa nàng và Thẩm Lãng rất thân thiết, không thể gọi là quý phi, chỉ có thể gọi là quý nhân. Đội quân phủ tổng đốc vừa đến gần hành cung đã bị đề đốc đưa tay chặn lại. Nơi này là hành cung, bất kỳ ai cũng không có tư cách tự ý ra vào, ngay cả quân đội bình thường cũng không được phép đến gần. Chỉ có Hắc Thủy Đài là gia nô của hoàng thất mới có tư cách canh giữ hành cung. Vị vạn hộ phủ tổng đốc mỉm cười lấy lòng, khom người hành lễ, trong lòng vô cùng khó chịu. Hắc Thủy Đài quá kiêu ngạo, ngay cả phủ tổng đốc cũng không xem ra gì, tổng đốc của bọn ta chính là cháu trai của bệ hạ đấy. Từ Thiên Thiên bước vào trong hành cung, có một đại thái giám tiến lên quỳ chào, cung nghênh quý nhân. Từ Thiên Thiên hỏi, công chúa điện hạ thế nào rồi? Dùng bữa chưa? Đại thái giám khẽ đáp, công chúa vẫn chưa dùng bữa, tâm trạng có chút không vui. Từ Thiên Thiên gật đầu, sau đó đi xuyên qua hành lang, đi đến một hồ nước, nước hồ trong vắt như ngọc bích. Một gian lầu các tinh xảo nằm giữa hồ, Từ Thiên Thiên thong dong bước qua cây cầu cong, sau đó vất tay một cái, những người phía sau lập tức tản ra. Từ Thiên Thiên bước vào lầu các, bên trong mọi thứ đều mang phong cách cổ điển, đồ gia dụng, đồ trang trí, chăn gối, thậm chí cả sách vở đều là đồ cổ. Một mỹ nhân phương Đông xinh đẹp tuyệt trần, đang lặng lẽ ngồi đọc sách bên trong. Nàng chính là công chúa trưởng nhạc của đế quốc, Khương Mật. Di nương. Nhìn thấy Từ Thiên Thiên, Khương Mật đứng dậy hành lễ. Mấy chục năm trôi qua, cô bé lọ lem năm xưa đã trở thành công chúa thực sự. Nàng vẫn mộng mơ như hồi còn nhỏ, nhất cử nhất động đều toát lên phong thái hoàng tộc, ôn nhu, đoan trang. Mẫu thân của nàng là Băng Nhi, lúc vừa sinh hạ nàng đã nói, đứa bé này là một công chúa. Chỉ là mượn bụng của ta mà thôi, không có quan hệ gì với ta, nó hoàn toàn thừa hưởng khí chất cao quý của phụ thân. Mà từ nhỏ nàng cũng thích làm công chúa, mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm đều nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải hoàn. Mỹ, tiểu mật, nghe nói hôm nay con ăn không ngon sao? Từ Thiên Thiên hỏi, sao vậy? Ta đưa con đến thành Thiên Nam giải sầu, sao con lại không vui? Khương Mật đáp, con muốn đến thăm phủ cũ, muốn đến thành nội triều, nhưng không được cho phép. Nàng nói phủ cũ chính là phủ Huyền Vũ, phủ của Kim gia, mẫu thân Băng Nhi của nàng lớn lên ở đó. Từ Thiên Thiên nói, bọn họ chỉ lo lắng cho sự an toàn của con. Gần đây phần tử phản nghịch rất manh động, tình hình ở thành Thiên Nam đang dậy sóng, không yên ổn. Ở trong thành thì còn đỡ, nếu ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Khương Mật nói, con biết, nên con không trách bọn họ. Từ Thiên Thiên dịu dàng nói, Hắc Thủy Đài đã điều tra được danh sách cụ thể của những phần tử phản nghịch này. Hôm nay sẽ tiến hành bắt giữ tiêu diệt. Có lẽ tình hình an ninh sẽ sớm ổn định, đến lúc đó ta lại cùng con đến phủ Huyền Vũ được không? Khương Mật ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này một nữ tỳ bưng khay trà bước đến, khéo léo đặt lên bàn. Khương Mật nói, Di Nương, mời người dùng trà. Từ Thiên Thiên bưng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Lúc này trên nước trà hiện lên một dòng chữ. Công chúa Điện Hạ, quý nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong, ngày mai sẽ tìm cách giải cứu hai người rời khỏi đế quốc hắc ám này, đến Quang Minh Quốc. Khuôn mặt của nữ tỳ không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không nói gì, sau khi dâng trà xong liền lặng lẽ lui ra. Vừa ra khỏi cầu cong, liền có vài nữ binh của Hắc Thủy Đài bước đến, lục soát kỹ lưỡng nàng. Từ Thiên Thiên tiếp tục trò chuyện với Khương Mật, toàn là những lời nói hết sức bình thường. Nhưng tay của hai người lại âm thầm gõ mật mã đặc biệt, ở nơi người khác không nhìn thấy, đây là cách liên lạc của bọn họ. Khương Mật lo lắng hỏi, Di Nương, bọn họ làm vậy có nguy hiểm không? Hôm nay tuần sát quân sẽ đi Bình Định mà. Từ Thiên Thiên đáp, chỉ cần có thể cứu con ra ngoài, tất cả đều đáng giá. Khương Mật nói, chỉ vì một mình con, không đáng phải trả giá lớn như vậy. Từ Thiên Thiên nói, con là con gái của hắn, Quang Minh Quốc dù có trả giá đắt hơn nữa để cứu con cũng xứng đáng. Khương Mật hỏi, lần này là ai dẫn đội đến cứu con? Là công chúa Quang Minh, hay là Hồng Tuyết Đại Nhân? Từ Thiên Thiên đáp, ngày mai con sẽ biết, chỉ cần có thể trốn thoát khỏi đế quốc hắc ám này, chỉ cần thoát khỏi địa ngục này thì tốt rồi, chỉ có ở Quang Minh Quốc, mới có tương lai, rất nhiều người nhà của con đều đang chờ con ở đó. Thẩm Lãng đi theo một vạn tuần sát quân đến một vùng rìa mái vòm, nơi đây dày đặc vô số hang động ngầm. Hơn 100 vạn con người chen chúc sinh sống trong những hang động này, một cuộc sống còn không bằng gia súc, giống như một lũ kiến hôi. Bọn họ không có tư cách sống trong những căn nhà trên mặt đất, không có tư cách bước vào thành, mỗi ngày lao động hơn 10 giờ, không ngừng thu thập đủ loại tài nguyên ở bên ngoài, mà thứ quan trọng nhất chính là nước. Bởi vì đây chỉ là một tinh cầu nhỏ bé, không thể có hệ sinh thái hoàn chỉnh. Hầu hết tài nguyên nước đều phải thu thập từ bên ngoài, khai thác băng trở thành một công việc rất quan trọng. Mà hơn 100 vạn người trong thành Thiên Nam, chính là những con kiến thợ. Nơi ở của họ được chia thành 19 khu, mỗi khu là một hang động siêu lớn, bên trong có gần 8 vạn người. Theo báo cáo của mật thám Hắc Thủy Đài, phần tử phản nghịch ẩn nấp trong khu 13 và 19, dự định kích động tội đồ ở hai khu vực này tạo phản, cho nổ cột năng lượng của mái vòm. Vì vậy, một vạn tuần sát quân chia thành hai đội, một đội đi khu 13. Một đội đi khu 19, còn Thẩm Lãng đi theo đội đến khu 13, để bắt đầu hành động. Nhìn cho kỹ, ghi nhớ từng khuôn mặt của phần tử phản nghịch, chúng là kẻ thù của đế quốc, chúng âm mưu phá hoại sự thống trị của bệ hạ, là kẻ thù của toàn nhân loại, là kẻ thù của toàn nền văn minh. Sau khi xông vào, lập tức bắt giữ, nếu gặp bất kỳ sự kháng cự nào, giết hết, không cần hỏi tội. Trong khu 13, có 20 phần tử phản nghịch, 300 tên tội đồ bị xúi dục đã trở thành phần tử phản nghịch. Có 2.000 tội đồ đang bị đầu độc bởi lời đồn. Hơn 2.000 người này, tất cả đều phải bắt sống. Hành động phải nhanh gọn, tranh thủ trong vòng 2 tiếng, bắt giữ toàn bộ. Nghe rõ chưa? Rõ. 5.000 tuần sát đồng thanh hô to. Xuất phát. 5.000 tuần sát quân chuẩn bị xông vào hang động khu 13 để bắt người. Nhưng đúng lúc này, một bóng người từ trên trời đáp xuống. Mọi người đều kinh ngạc, sau đó quỳ xuống. Tham kiến Tổng đốc Đại Nhân. Nếu là tổng đốc bình thường, Hắc Thủy Đài căn bản không để vào mắt, bởi vì hiện nay đế quốc thi hành chế độ đặc vụ, quyền thế của Hắc Thủy Đài được nâng cao rất nhiều, cho nên cơ bản là đế đốc Hắc Thủy Đài ở mỗi hành tỉnh đều không coi trọng tổng đốc, đấu đá lẫn nhau rất kịch liệt. Nhưng hành tỉnh Thiên Nam tương đối đặc biệt, bởi vì tổng đốc chính là cháu trai của hoàng đế bệ hạ. Tổng đốc Thẩm Thành vẫn luôn tỏ vẻ sốt ruột, đặc biệt là lười biếng, gã liếc mắt nhìn Thẩm Lãng, người khác khách sáo với đặc sứ, gã vẫn luôn rất ngạo mạn. Chuẩn bị xong chưa? Tổng đốc Thẩm Thành thản nhiên hỏi. Vạn hộ đáp, bẩm đại nhân, đã chuẩn bị xong. Tổng đốc Thẩm Thành hỏi, chuẩn bị thế nào? Dựa theo danh sách, nhanh chóng bắt người, tổng cộng 2.320 người. Tên vạn hộ vừa đáp, vừa cung kính trình danh sách lên, Thẩm Thành liếc mắt nhìn. Sau đó tùy tiện ném xuống đất, vạn hộ vội vàng quỳ xuống nhặt lên. Thẩm Thành nói, quá phiền phức, làm triệt để một chút. Vạn hộ hỏi, ý của Tổng đốc đại nhân là? Thẩm Thành nói, giết hết, một lưới bắt gọn. Thà giết nhầm 3.000, không thể bỏ sót một. Vạn hộ run rẩy nói, đại nhân, việc này. Khu vực này có tới 7 vạn người. Thẩm Thành nói, có chuyện gì? Lũ gia súc đó, chết nhiều hay ít thì có sao? Vạn hộ sởn gai ốc, chỉ bắt hơn 2.000 người thì không thành vấn đề. Hắc Thủy Đài gánh vác nổi trách nhiệm, nhưng vì bắt mấy chục tên phản nghịch, mà tàn sát 7 vạn người, dù là tội đồ tầng lớp thấp, cũng quá mức tàn nhẫn. Hắc Thủy Đài không thể gánh vác trách nhiệm này. Thẩm Thành nói, có trách nhiệm gì, ta gánh. Sau đó, gã nhìn sang Thẩm Lãng, nói, nếu đặc sứ thấy chướng mắt, có thể tùy thời viết mật tấu về đế kinh tố cáo ta, nhưng trước lúc đó, vẫn nên nghe ta, hơn nữa, ngươi cũng đang thi hành nhiệm vụ bí mật, tiêu diệt những kẻ phản nghịch của Quang Minh Quốc, nơi quỷ quái này ta đã ngán ngẩm lắm rồi, mau chóng ra tay lẹ đi. Vạn Hộ đáp, vâng. Sau đó tên Vạn Hộ run rẩy nói, ra tay, giết sạch khu 13. Ngay lập tức, 5.000 tuần sát quân xông vào hang động khu 13, bắt đầu cuộc thảm sát. Phằng, phằng, phằng, phằng. Súng trường đá ác mộng, súng máy đá ác mộng đồng loạt khai hỏa. Toàn bộ hang động khu 13, rộng khoảng 10 km vuông, bên trong chật cứng 7 vạn người. Tuần sát quân vừa khai hỏa, vô số tội đồ lần lượt ngã xuống, không có chút sức chống cự nào, thậm chí đại đa số mọi người đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Giữa chừng, Thẩm Thành đột nhiên nhìn sang Thẩm Lãng, hỏi, quý nhân Từ Thiên Thiên, là người quen của đặc sứ sao? Thẩm Lãng im lặng, không nói một lời. Tổng đốc Thẩm Thành khinh thường nói, được rồi, không muốn nói thì thôi. Khoảng mười mấy phút sau, bên trong truyền đến tiếng đánh nhau. Rõ ràng là có người kháng cự, chắc là lực lượng quân phản loạn mai phục trong khu 13. Khoảng nửa tiếng sau, tên Vạn Hộ đi tới, quỳ xuống bẩm báo, bẩm tổng đốc đại nhân, đã giết sạch. Thẩm Thành hỏi, thương vong thế nào? Vạn Hộ đáp, chúng ta thương vong hơn 500 người. Thẩm Thành cười lạnh hỏi, không phải nói chỉ có 20 tên phản loạn sao? Vạn Hộ xấu hổ nói, là thuộc hạ sai sót. Thẩm Thành nói, tổng cộng có bao nhiêu phản loạn? Mang theo bao nhiêu vũ khí? Một tên võ sĩ đáp, khoảng hơn 100 tên phản loạn, mang theo vũ khí rất thô sơ, không có vũ khí đá ác mộng, nhưng võ công của chúng rất cao, cho nên mới gây ra thương vong lớn như vậy cho chúng ta. Thẩm Thành nói, bọn phản đồ này đúng là ngoan cố, chỉ với chút lực lượng đó, còn muốn lật đổ đế quốc hùng mạnh của chúng ta, nếu để chúng thành công chế tạo ra một vụ tập kích thì sao? Mất mặt chẳng qua chỉ là ta, tổng đốc này, xui xẻo cũng chỉ là đám người các ngươi, đế đốc Hắc Thủy Đài, có thể lay chuyển được đế quốc của chúng ta sao? Kiến hôi lay cây. Sau đó Thẩm Thành leo lên cỗ xe ngựa sang trọng, ung dung ngồi uống rượu ngon. Lại qua hơn nửa canh giờ, một con chim sắt từ trên trời đáp xuống. Bẩm tổng đốc đại nhân, khu 19 đã được quét sạch, tổng cộng 5 vạn người, toàn bộ đã bị tiêu diệt, phát hiện khoảng hơn 50 tên phản loạn của Quang Minh Quốc. Tổng đốc Thẩm Thành nói, bây giờ các ngươi, Hắc Thủy Đài nói cho ta biết, đám quân phản loạn ẩn nấp này, có chắc chắn đã bị tiêu diệt toàn bộ hay chưa? Vạn Hộ đáp, hẳn là đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tốt lắm. Tổng đốc Thẩm Thành chỉ vào tên Vạn Hộ, lạnh lùng nói, nếu ngày mai có chuyện gì, ta lột da ngươi. Nói xong, Tổng đốc Thẩm Thành cưỡi thú bay, bay vút lên trời, vừa mới giết hơn 10 vạn tội đồ, đối với gã mà nói dường như là chuyện nhỏ, không có chút cảm xúc nào. Một lát sau, Tổng đốc Thẩm Thành đáp xuống trước cửa hành cung. Tham kiến Tổng đốc đại nhân. Đế đốc Hắc Thủy Đài vẫn như thuộc hạ, canh giữ ở cửa, nhìn thấy Tổng đốc Thẩm Thành liền cung kính hành lễ. Thẩm Thành gật đầu, cũng không để vị đế đốc này vào mắt, định bước vào trong hành cung. Lúc này, một lão thái giám vội vàng chạy tới quỳ xuống nói, tham kiến tiểu công gia. Lão quỳ ngay cửa, chặn đường đi của Tổng đốc Thẩm Thành. Thẩm Thành nói, làm cái gì? Huyết thống hoàng tộc của ta không đủ thuần khiết, ta họ Thẩm nên không thể vào hành cung sao? Đừng quên Khương Thẩm chưa phân gia, hoàng đế còn chưa chính thức hạ chỉ đổi họ đâu. Lão thái giám dập đầu nói, lão nô không dám. Trong mắt lão nô, họ Khương là chủ, họ Thẩm cũng là chủ. Thẩm Thành nói, vậy ngươi còn chắn đường ta làm gì? Công chúa Điện Hạ là tỷ tỷ của ta. Chúng ta từ nhỏ quan hệ đã rất thân thiết, tuy không phải tỷ đệ ruột, nhưng còn hơn cả tỷ đệ ruột, ta đi thăm tỷ ấy thì đã sao? Lão thái giám dập đầu nói, tiểu công gia, công chúa Điện Hạ đang ngủ. Tổng đốc Thẩm Thành nói, ồ, ngủ rồi. Suýt nữa quên mất, vị tỷ tỷ này của ta sinh hoạt rất điều độ, không giống ta, nửa đêm canh ba vẫn chưa ngủ được, đúng rồi, hôm nay tỷ tỷ có vui không? Lão thái giám đáp, có chút, không được vui, lần này đến Thiên Nam. Công chúa muốn đi thành nội triều, đi phủ Huyền Vũ thăm nhà, kết quả lại bị ngăn cản. Thẩm Thành nói, thật oan uổng, gần đây hơi bất ổn, đám phản loạn Quang Minh Quốc kia rất hung hăng, ta thật sự lo lắng tỷ tỷ sẽ gặp nguy hiểm, nên mới không cho đi, ta cũng rất muốn đến đó, thôi thôi, ngày mai ta sẽ đi cùng nàng, dù sao đám quân phản loạn đó cũng đã bị tiêu diệt rồi. Lão già, các ngươi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi cùng công chúa Điện Hạ đến phủ Huyền Vũ. Lão thái giám dập đầu lia lịa, vâng, vâng. Thẩm Thành rời đi, lão thái giám vội vàng chạy vào trong hành cung, đi tới trước lầu các, dập đầu nói, công chúa Điện Hạ, đám quân phản loạn kia đều đã bị tiêu diệt, bên ngoài đã yên ổn, ngày mai chúng ta sẽ đến phủ Huyền Vũ, sau đó đến thành nội triều. Bên trong truyền ra giọng nói dịu dàng có phần tung tăng của Khương Mật, ta biết rồi. Vài giờ sau, trong một hang động cách phủ Huyền Vũ hơn 10 dặm, mấy chục võ sĩ lặng lẽ ngồi đó. Trên y phục của mỗi người đều thêu một mặt trời, cho nên được gọi là Quang Minh. Nhưng năm đó, Khương Ly cũng được xưng tụng là mặt trời. dẫn đầu là một nam tử tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, thân hình gầy gò, ánh mắt mệt mỏi. Đối phương chính là Trúc Hồng Tuyết năm nào. Trúc Hồng Tuyết của Thiên Nhai Hải Các. Mấy chục võ sĩ yên lặng ăn gì đó. Một võ sĩ oán giận nói, cái thứ lửa quỷ này, ngay cả nước cũng không đun nóng, luộc mãi cũng không chín. Nhiệt độ nơi đây quá thấp, nên độ sôi của nước không đạt tới 100 độ, không thể luộc chín thịt được. Hơn nữa nhiệt độ ở đây quá thấp, thịt vừa vớt ra đã lạnh, đợi đến khi đưa lên miệng đã đông cứng lại rồi. Trúc Hồng Tuyết cầm một miếng thịt, dừng dưng nhai. Hơn 30 năm trước, võ công của y đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh, hiện tại y cường đại đến mức nào? Sau trận chiến tại Việt Kinh, y và Tả Từ đi vào sa mạc vạn dặm, không còn xuất hiện nữa. Một võ sĩ hỏi, nguyên soái, huynh đệ của chúng ta ở thành Thiên Nam, có phải đều đã chết hết rồi không? Đến bây giờ vẫn chưa thấy tin tức gì. Trúc Hồng Tuyết im lặng không nói. Nguyên soái, chiến sĩ quang minh chúng ta ngày càng ít, đế quốc quá cường đại, chúng ta còn hy vọng sao? Đã gần 30 năm trôi qua, nếu bệ hạ Thẩm Lãng còn sống, chắc đã xuất hiện rồi, ngày ấy đã chết rồi phải không? Nguyên soái, chúng ta còn hy vọng sao? Theo lý luận của các chủ, thế giới này chỉ có thể chống đỡ không đến 100 năm nữa, sẽ diệt vong. Nghe thuộc hạ hỏi liên tục, Trúc Hồng Tuyết từ đầu đến cuối không nói gì. Bởi vì y cũng không biết có còn hy vọng không? Y cũng không biết Thẩm Lãng có chết hay không, có còn trở về hay không? Nhưng có hy vọng dù sao cũng tốt hơn không có, đúng không? Đây là điều sư phụ đã dạy cho y. Năm đó trước khi bệ hạ Thẩm Lãng bắc phạt Viêm Kinh, sư phụ Tả Từ đã từng đến bái phòng ngày ấy, đồng thời mời ngày ấy nếu có thời gian rảnh, hãy đến sa mạc vạn dặm một chuyến. Hiện tại đã gần 30 năm trôi qua, vị bệ hạ này vẫn chưa từng xuất hiện. Tương lai, thật sự còn hy vọng, còn có ánh sáng sao? Đúng lúc này, một con chim nhỏ màu đỏ rực bay tới, chui vào hang động, giống như một ngọn lửa. Trúc Hồng Tuyết đưa tay ra, con chim nhỏ màu đỏ rực đáp xuống lòng bàn tay y, mổ mấy cái. Ánh mắt Trúc Hồng Tuyết lóe lên, nói, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai khai chiến, địa điểm tại Phủ Huyền Vũ, nghĩ cách giải cứu hai người, đưa hai nàng đến Quang Minh Quốc. Rõ. Lần này Trúc Hồng Tuyết đến từ vạn dặm xa xôi, là vì giải cứu hai người, từ Thiên Thiên và công chúa Thẩm Mật. Nếu như quan sát từ trên cao xuống, sẽ phát hiện cả thế giới dường như biến thành một tấm mạng nhện khổng lồ. 199 mái vòm phủ xuống thành trì tựa như những tiết điểm, những tòa thành trì được nối liền với nhau bằng những thông đạo đặc biệt, mà những thông đạo này được bảo vệ bởi một lồng năng lượng, đảm bảo có thể qua lại giữa các thành trì trong thời gian ngắn nhất. Nhìn qua có vẻ giống như kết cấu của những thành trì thượng cổ. Đúng vậy, rất giống. Ví dụ như di tích thượng cổ ở vùng biển phía Nam, di tích thượng cổ Kim Cương Phong, di tích quảng trường thượng cổ. Ba di tích này được kết nối với nhau bằng những thông đạo đặc biệt. Không chỉ vậy, ngay cả Tam Giác Quỷ và phế tích đế quốc Los cũng có một thông đạo đặc biệt dưới đáy biển. Trước đây, rất nhiều di tích thượng cổ được phát hiện, có di tích bị chôn vùi hoàn toàn dưới lòng đất, nhưng cũng có những di tích vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa còn được mái vòm bảo vệ. Lúc đó Thẩm Lãng vô cùng nghi hoặc, sau đại diệt vong, những thành trì thượng cổ này bị chìm xuống lòng đất, tại sao vẫn còn nguyên vẹn như vậy, còn được bao phủ bởi một lớp vỏ bọc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại, hẳn là đã rõ ràng, đây là những thành trì mới, được che phủ bởi mái vòm của đế quốc phương Đông Thượng Cổ. Trước khi đại diệt vong ập tới, bọn họ dự định dùng những mái vòm này để chống đỡ đại diệt vong. Vậy thì rốt cuộc đại diệt vong là gì? Tại sao phải dùng mái vòm bảo vệ thành trì? Trở lại vấn đề chính, lúc này Khương Quốc có 199 mái vòm. Phân bố khắp nơi trên tinh cầu, dường như tạo thành một tấm mạng nhện dày đặc, mà trung tâm của tấm mạng nhện này chính là Thánh Địa Cực Bắc. Mà ở Thánh Địa Cực Bắc này, đã mọc lên một tòa cung điện cổ xưa chưa từng có. Nơi đây vẫn chìm trong màn đêm vĩnh hằng, nhưng toàn bộ cung điện Thánh Địa đều phát ra ánh sáng. Ở đây không có con người, tất cả đều là những người thượng cổ hóa thạch được khai quật từ di tích thượng cổ. Bọn họ đã thức tỉnh và sống lại, nhưng mỗi người đều giống như xác không hồn. Thân thể cũng xảy ra biến đổi vĩnh viễn, tựa như hóa thạch, hoặc như tinh thể, nhưng tuyệt đối không giống như huyết nhục. Đại quân khôi lỗi thượng cổ này, đông nghịt, đen kịt một mảng, che khuất cả mặt đất, căn bản không thể đếm xuể. Trong đế quốc của Khương Ly, linh hồn vĩnh sinh, thân thể năng lượng, tân nhân loại thượng cổ cộng lại không đến 30 vạn, là tầng lớp tinh anh của cả đế quốc. Mà những khôi lỗi quân được hồi sinh này, chắc chắn là vô số kể. Quy mô của thánh địa cực kỳ lớn. Nó giống như một con ác ma khổng lồ, bao phủ toàn bộ cực bắc của tinh cầu. Nếu như nói 199 mái vòm, và những thông đạo đặc biệt kia tạo thành một tấm mạng nhện khổng lồ, vậy thì thánh địa cực bắc chính là một con nhện độc trong tấm mạng nhện đó. Những thông đạo đặc biệt kia là những chiếc chân của nó, 199 thành trì to lớn như những chiếc kim khổng lồ cắm sâu vào lòng đất, điên cuồng hấp thụ năng lượng, cung cấp cho toàn bộ hoàng cung cực Bắc. Cho nên Khương Ly đang điên cuồng nuốt chửng năng lượng của toàn bộ tinh cầu. Suốt 29 năm, từ khi ông sống lại ở cực Bắc, chưa từng rời khỏi nửa bước. Ông phái hơn 10 vạn tân nhân loại đến khắp nơi, giúp ông thống trị đế quốc Đại Khương rộng lớn này. Ngay cả đế kinh Đại Khương, ông cũng chưa từng đặt chân đến. Bên trong hoàng cung cực Bắc, cao như núi, rộng như biển. Một chiếc hoàng tọa được tạo thành từ tinh thể địa ngục, không hề uy nghiêm, cũng không kỳ dị dữ tợn như một chiếc thiết hoàng tọa, chỉ là một chiếc hoàng tọa rất đỗi bình thường. Khương Ly lặng lẽ ngồi trên đó, bất động như một bức tượng, ông đã ngồi như vậy suốt 29 năm. Hiện tại trông ông như thế nào? Là thân thể của Thẩm Lãng sao? Không phải. Nói đúng ra thì không ai biết thân thể của ông là gì, bởi vì toàn thân đều được bao phủ bởi một bộ giáp đen kịt, chỉ lộ ra hai hốc mắt, dường như không có chút huyết nhục nào. Mà hai con mắt của ông, hoàn toàn là ánh sáng của tinh thể địa ngục, hơn nữa còn là tinh thể địa ngục tĩnh lặng. Cứ như vậy, ông một mực bất động, hai con mắt cũng dường như tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, ánh mắt của cô chuyển động, từ tinh thể địa ngục tĩnh lặng, biến thành tinh thể địa ngục tỏa sáng lóe mắt. Sau đó, bàn tay to lớn hơi giơ lên. Chỉ trong nháy mắt, một lao tù năng lượng xuất hiện giữa đại điện, cũng được tạo thành từ tinh thể địa ngục. Bên trong có một người, nói đúng ra thì không giống người, bởi vì sau lưng có đôi cánh màu đen, ngũ quan có chút giống con người, nhưng thân thể đã khác xa rất nhiều, cả người giống như một bóng đen. Nếu như nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra đường nét khuôn mặt của nàng, chính là Nhậm Doanh Doanh. Khương Ly thản nhiên hỏi, Nhậm Doanh Doanh, nữ hoàng hắc ám, hay là sư phụ của ta, ngươi muốn xưng hô thế nào? Đối phương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vẫn gọi ta là Nhậm Doanh Doanh đi, ta không thích xưng hô nữ hoàng hắc ám, càng thấy buồn nôn với danh xưng lão sư. Chuyện này, vậy ra Nhậm Doanh Doanh này, chính là nữ hoàng hắc ám trốn thoát từ tù thất thứ hai sao? Là thiên hạ đệ nhất cổ. Không cần biết nàng là sinh vật gì, nhưng tuyệt đối không phải con người. Chỉ là trong tù thất thứ hai đã ghi chép rõ ràng, nữ hoàng hắc ám này đã tạo ra dịch bệnh, giết chết hơn 1.000 vạn người thượng cổ. Nó giống như virus, nhưng lại giống một loại cổ trùng. Nhậm Doanh Doanh, đứa trẻ đáng thương. Nữ hoàng hắc ám nói theo một cách nào đó, ta mới là thủy tổ của Phù Đồ Sơn, ta mới là đồ đằng của Phù Đồ Sơn. Mấy trăm năm đầu tiên, Phù Đồ Sơn thông qua ta, chế tạo ra một lượng lớn cổ trùng, trở thành thế lực siêu thoát của thiên hạ. Ban đầu ta muốn âm thầm bồi dưỡng thế lực cổ trùng này, chờ đợi thời cơ, nhưng không ngờ đám người Phù Đồ Sơn kia lại khiến ta thất vọng như vậy. Trong nghiên cứu cổ trùng, bọn họ đã lâu không có đột phá, lại đi đào bới di tích thượng cổ, vứt bỏ sở trường của mình sang một bên, mà linh hồn thể vạn độc mẫu của ta lại bị biến thành cổ trùng đệ nhất, bỏ vào trong cơ thể Nhậm Doanh Doanh. Vậy tại sao nữ hoàng hắc ám không sớm đoạt xá, phục hồi thân thể? Cự Long ấp trứng cần năng lượng cường đại, nữ hoàng hắc ám muốn sống lại cũng cần. Trước khi tiến vào Long Hạp Thượng Cổ, nàng vĩnh viễn không đủ năng lượng để hồi phục. Mà theo kế hoạch ban đầu của nàng, là muốn lợi dụng Phù Đồ Sơn bồi dưỡng ra một loại sinh vật thể siêu cường, là chủng tộc gần gũi nhất với nữ hoàng hắc ám. Sau đó nàng sẽ gửi linh hồn vào trong cơ thể sinh vật này. Nhưng mà, Phù Đồ Sơn phát triển mấy trăm năm, lại đi vào ngõ cụt trên con đường cổ trùng và sinh vật thể. Đám người kia chỉ biết tranh giành quyền lực, thiên tài như Ngô Đồ Tử lại bị đày ải. Cho nên sau khi thân thể Nhậm Doanh Doanh tiến vào Long Hạp, nữ hoàng hắc ám hấp thụ được lực lượng cường đại, lập tức phá kén mà ra, thức tỉnh. Hơn nữa sau khi thức tỉnh, giống như một đứa trẻ sơ sinh, đi đến đâu là thôn phệ năng lượng đến đó. Bất kể là năng lượng gì, đồ đằng của nhân loại thượng cổ, long huyết, năng lượng phóng xạ của long trì, tóm lại là tất cả năng lượng, nàng đều điên cuồng thôn phệ. Chính là vì mau chóng trưởng thành trong thời gian ngắn nhất, bởi vì thời gian không còn kịp nữa rồi. Đương nhiên, cuối cùng nàng vẫn không kịp. Khương Hiết, đồ nhi tốt của ta, ngươi thật sự là thần lừa dối. Nữ hoàng hắc ám nói, thật sự là khiến ta mở mang tầm mắt, ngươi có thể nắm giữ được năng lượng hắc ám một nửa là công lao của ta. Ngươi tạo ra tinh thể địa ngục, cũng có một nửa công lao của ta. Khương Ly nói, đúng vậy, ngươi đã dạy ta rất nhiều thứ, ta mạnh như hôm nay, ngươi có công lao rất lớn. Nữ hoàng hắc ám nói, lợi dụng virus năng lượng hắc ám của ta, tàn sát hơn 1.000 vạn người thượng cổ, tinh luyện năng lượng linh hồn của bọn họ để làm thí nghiệm, là hành vi của ngươi, cuối cùng lại đổ hết tội lỗi lên đầu ta, ta bị nhốt vào ngục giam, cũng là nhờ phúc của ngươi. Khương Ly nói, sư phụ thân ái, loại virus năng lượng hắc ám kia, chỉ có mình ngươi mới có, ngươi là sinh vật đến từ vực sâu hắc ám, bình thường là thân thể con người, một nửa là năng lượng thể, khiến cho ta mê muội, trở thành phương hướng tiến hóa của nhân loại thượng cổ chúng ta, nhưng đáng tiếc là chủng tộc của ngươi vẫn chưa đủ tiên tiến, hơn nữa nếu không có linh hồn của hơn 1.000 vạn người để làm thí nghiệm, tinh thể địa ngục của chúng ta cũng không thể thành công, nền văn minh thượng cổ của chúng ta cũng không thể ngóc đầu trở lại. Lòng lang dạ sói, Nữ hoàng Hắc Ám nói, năm đó chúng ta đồng ý giúp ngươi, là vì ngươi nói có thể cứu vớt thế giới, có thể chống đỡ đại diệt vong. Nhưng chúng ta không ngờ, ngươi lại muốn hủy diệt toàn bộ tinh cầu. Khương Ly nói, ta không làm sai, chỉ có nâng cao đẳng cấp văn minh, chế tạo ra nhân loại vĩnh hằng, mới có thể chân chính cứu vớt thế giới. Ta nói thế giới là nền văn minh nhân loại, chứ không phải là một tinh cầu. Ngươi hiểu quá hạn hẹp rồi. Bởi vì hiện tại chúng ta chỉ có một tinh cầu, cho nên ngươi mới coi trọng nó như vậy. Đợi đến khi chúng ta có rất nhiều tinh cầu, ngươi cũng sẽ vứt bỏ nó như vứt một đôi giày rách. Mà tất cả những gì ta làm hiện tại, chính là muốn để cho tân nhân loại bước ra khỏi cái tinh cầu này, đi chinh phục biển sao bên ngoài. Đó mới là vương đạo, mới có thể thoát khỏi đại diệt vong một cách vĩnh viễn. Nữ hoàng Hắc Ám nói, vào thời thượng cổ, tuy ta là nữ ma đầu, tuy ta không chuyện ác nào không làm, nhưng tinh cầu này là quê hương của ta, ta cũng yêu nó tha thiết. Khương Ly nói, nhìn xem, đây chính là tình cảm cấp thấp. Được rồi, tranh cãi mãi cũng vô ích. Sư phụ, năm đó ở cực Bắc, khi ta định đoạt xá thân thể Thẩm Lãng, các ngươi đột nhiên xuất hiện. Ta nhớ rõ lúc đó có 3 người. Ngươi là tù nhân số 2, còn có tù nhân số 3 và số 4. Ngày đó, nữ hoàng Hắc Ám phát động công kích tự sát, trực tiếp lao vào mục tiêu chính là thân thể Thẩm Lãng. Nhưng lúc đó Khương Ly điều khiển vô số năng lượng của tinh thể địa ngục để bảo vệ bộ thân thể này, cho nên nữ hoàng Hắc Ám chỉ va chạm ra một cái lỗ nhỏ, nhưng đã đủ chí mạng rồi. Tinh thể địa ngục nhất định phải hoàn chỉnh không tì vết, nó cực kỳ cứng rắn, gần như không thể phá vỡ, bất kỳ năng lượng nào cũng không thể làm tổn thương nó. Nhưng lại rất yếu ớt, không thể có bất kỳ lỗ hổng nhỏ nào. Nhưng ai là người hiểu rõ nhất về tinh thể địa ngục? Chính là nữ hoàng Hắc Ám, bởi vì nàng đã tham gia vào toàn bộ quá trình tạo ra tinh thể địa ngục. Hơn nữa, trong mấy năm nay, nàng đã điên cuồng thôn phệ tất cả năng lượng, chỉ vì cú va chạm đó. Ngưng tụ một điểm sáng, mang theo năng lượng kinh thiên, chỉ vì tạo ra một cái lỗ nhỏ trên tinh thể địa ngục. Mà một khi lỗ nhỏ này hình thành, sẽ cực kỳ chí mạng, toàn bộ tinh thể địa ngục sẽ không ngừng tiêu tán. Giống như giọt nước mắt của Rupert, cũng chỉ là một khối thủy tinh hình dạng đặc biệt, nhưng mặt trước của nó cứng rắn đến mức cực hạn, cho dù viên đạn bắn vào cũng không hề hấn gì, ngược lại viên đạn sẽ bị vỡ vụn, nhưng đuôi của nó lại cực kỳ yếu ớt, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, toàn bộ giọt nước mắt thủy tinh Rupert sẽ vỡ tan. Đương nhiên điều đáng sợ nhất là, lỗ nhỏ này không chỉ xuyên qua tinh thể địa ngục, mà còn xuyên qua đại não của Thẩm Lãng, gần như hủy diệt toàn bộ cơ thể của hắn. Khương Ly lập tức ngừng nghiền ép linh hồn của Thẩm Lãng. Linh hồn thoát khỏi thân thể của hắn, dùng toàn bộ sức lực để phong tỏa lỗ hổng trên tinh thể địa ngục, cho dù nó chỉ nhỏ như đầu kim. Cùng lúc đó, tù nhân số 3, số 4 của ngục giam thượng cổ, nhân cơ hội này, dùng tốc độ chớp nhoáng, đáp xuống cực Bắc, cứu đi thi thể của Thẩm Lãng. Mà tổ chức số 0 này, chính là do các tù nhân trong ngục giam thượng cổ thành lập, tù nhân số 2, số 3, số 4 được gọi là tổ chức số 0. Vậy tù nhân số 5 ở đâu? Đối phương chưa từng xuất hiện. Thẩm Lãng từng đi vào ngục giam, tù nhân số 1 là thế thân Khương Hiết, tù nhân số 2 là nữ hoàng Hắc Ám. Lúc đó hắn đã bị dọa sợ, nữ hoàng Hắc Ám tàn sát hàng vạn người, mà chỉ xếp hạng tù nhân số 2. Vậy thì tù nhân số 3, số 4 lợi hại đến mức nào? Hơn nữa nhà tù của bọn họ vô cùng rộng lớn, đặc biệt là nhà tù số 4, dường như có thể nhốt cả một con cự long. Mà kỳ lạ nhất là nhà tù số 5, vô cùng nhỏ bé, chắc chắn còn nhỏ hơn nhà tù giam giữ Khương Hiết. Vị tiên tri đại sư trong nhà tù số 5 đâu? Sao không thấy? Ông ta mới là nhân vật kinh khủng nhất. Khương Ly nói, nữ hoàng Hắc Ám, ngươi dạy ta năng lượng Hắc Ám, ta có thể chế tạo tinh thể địa ngục thành công, có hơn phân nửa là công lao của ngươi, nhưng người thầy trí tuệ chân chính của ta, chỉ có vị tiên tri đại sư kia, ông ta đi đâu rồi? Cơ thể nhỏ bé như vậy, lại chứa đựng trí tuệ mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Nữ hoàng Hắc Ám nói, Khương Hiết, tiên tri hỗn độn tiên sinh không màng thế sự. Nếu không phải năm đó ngươi có ý chí cứu thế, ông ta căn bản sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không trở thành sư phụ của ngươi. Hóa ra tù nhân số 5 này, được gọi là tiên tri, tên là hỗn độn. Khương Ly cười nói, đúng vậy, gần như tất cả trí tuệ của ta đều do ông ta dạy bảo. Lĩnh ngộ rồng cao cấp của ta, cũng là ông ta dạy, ông ta chính là ngọn đèn soi sáng con đường của ta. Nếu không có tiên tri đại sư, sẽ không có Khương Ly của ngày hôm nay, cũng không có nền văn minh cường đại như vậy. Nữ hoàng Hắc Ám nói, cho nên, sau khi học được lĩnh ngộ rồng cao cấp, ngươi lại cướp đoạt tri thức và tinh thần lực của Medusa, sau đó quay đầu lại biến tiên tri đại sư thành hóa thạch, đồng thời giam giữ vào nhà tù số 5. Khương Ly nói, thứ nhất, bởi vì các ngươi ngăn cản kế hoạch của ta, cho nên ta chỉ có thể nhốt các ngươi lại, hơn nữa tiên tri đại sư không hề phản kháng, dường như rất vui lòng bị ta biến thành hóa thạch, ông ta luôn tiếc nuối vì không thể đạt đến lĩnh ngộ rồng siêu cấp, sau khi ta biến ông ta thành hóa thạch. yên lặng vạn năm, có lẽ là cơ hội tốt nhất để lĩnh ngộ, biết đâu ông ta lại lĩnh ngộ được cảnh giới siêu cấp thì sao? Khương Ly lại nói, hơn nữa ông ta là tiên tri đại sư, chẳng lẽ không đoán trước được hành động tiếp theo của ta sao? Tại sao không ngăn cản trước, mà lại ngồi xem biến chuyển? Nữ hoàng hắc ám nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, tại sao chúng ta có thể thoát khỏi ngục giam thượng cổ? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi không hề biết gì về chuyện này, đợi đến khi ta tỉnh lại lần nữa, đã là một luồng linh hồn hắc ám, bị tổ tiên Phù Đồ Sơn phát hiện, coi là bảo vật. Không chỉ là ta, tù nhân số 3, số 4 cũng vậy, đều là vô duyên vô cớ thoát khỏi ngục giam thượng cổ, điều này chứng minh cái gì? Sắc mặt Khương Ly khẽ biến. Nữ hoàng hắc ám lại nói, ngươi nói xem có phải vị tiên tri đại sư kia đã giải cứu chúng ta? Cái ngục giam thượng cổ kia là do ngươi thiết kế ra, bất kỳ ngoại lực nào cũng không thể mở ra. Hơn nữa lúc bị giam cầm, chúng ta đều đang hấp hối, thậm chí gần như đã chết, ngoại trừ vị tiên tri đại sư kia ra, còn ai có thể cứu chúng ta? Khương Ly trầm mặc hồi lâu, mới nói, ai, có vài người luôn luôn giết không chết, thật phiền phức. Nữ hoàng hắc ám nói, về tiên tri đại sư, ngươi cũng không dám giết ông ta đúng không? Tuy rằng ông ta tay trói gà không chặt, nhưng lại sở hữu trí tuệ cao cấp nhất thế giới này, một khi giết ông ta, sẽ dẫn phát ra biến cố, đến lúc đó, ngay cả hy vọng duy nhất để cứu vớt thế giới này cũng sẽ không còn. Khương Ly, ngươi có từng nghĩ tới không, có thể tất cả những điều này, đều nằm trong dự liệu của vị tiên tri đại sư kia, tất cả tai kiếp, đều là quá trình tất yếu. Kết quả cuối cùng, thế giới này vẫn sẽ được cứu, nhưng mà, người cứu thế giới này lại không phải ngươi. Lời nói của nữ hoàng hắc ám, thật sự quá mức chu tâm. Khương Ly thản nhiên nói, nữ hoàng hắc ám, ngươi có biết kế hoạch năm đó của Thẩm Lãng là gì không? Khi ta định hủy diệt linh hồn của hắn, hắn đã có một kế hoạch vô cùng điên cuồng, còn chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nữ hoàng hắc ám hỏi, kế hoạch gì? Khương Ly nói, ta không ngừng nghiền ép linh hồn của hắn ngưng tụ thành một điểm, sau đó tiếp tục bị nén lại, nén lại, nén lại. Mà sau khi bị nén đến cực hạn, sẽ tạo ra một vụ nổ linh hồn chưa từng có, thậm chí có thể hủy diệt linh hồn của ta, hủy diệt cả tinh thể địa ngục của ta, hắn gọi đó là phản ứng nhiệt hạch. Nữ hoàng hắc ám trầm mặc, nói, chuyện này, vượt qua khỏi kiến thức của ta. Khương Ly nói, hắn đã từng thực hiện thành công phản ứng phân hạch, chính là ở trên thân thể con cự long của Khương gia, lúc cự long giao chiến với cự long của Cơ gia, hắn cũng dựa phản ứng phân hạch trong cơ thể cự long để chiến thắng đối thủ. Vào thời khắc cuối cùng ở cực Bắc, hắn muốn lợi dụng phản ứng nhiệt hạch của linh hồn, để tiêu diệt ta. Thật là một kế hoạch vĩ đại, nhưng nhất định sẽ thất bại, bởi vì linh hồn lực của hắn quá yếu. Căn bản không chống đỡ nổi đến lúc phản ứng nhiệt hạch xảy ra, đã tự sụp đổ trước rồi. Nữ hoàng hắc ám, lúc các ngươi cướp đi thi thể của Thẩm Lãng, hình như thân thể của hắn còn sót lại một chút tàn dư. Khương Ly nói, các ngươi đã giấu hắn ở đâu? Bây giờ đã 29 năm trôi qua, hắn còn sống hay chết? Ta biết các ngươi muốn làm gì, số 3 và số 4 đã dốc hết toàn lực cải tạo hắn, thậm chí không tiếc hy sinh tất cả. Nhưng hắn chỉ là một người bình thường, có thể cải tạo được rất ít, dù có cải tạo đến mức tận cùng, cũng không mạnh được bao nhiêu. Nữ hoàng hắc ám nói, vậy thì sao? Ta tràn đầy kỳ vọng vào số 3 và số 4, ta am hiểu hủy diệt, còn số 3 và số 4 am hiểu sáng tạo. Ngươi đừng quên số 3 là Minh Vương Thượng Cổ, am hiểu nhất là tôi luyện linh hồn, còn số 4 thì Long Mẫu, cự long của đế quốc Thượng Cổ đều do một tay của nàng bồi dưỡng ra. Lời nữ hoàng hắc ám vừa nói, chính là bí mật cao cấp nhất của thời Thượng Cổ. Những kẻ bị nhốt trong ngục giam Thượng Cổ, quả nhiên đều là cường giả mạnh nhất thời Thượng Cổ. Trong một khoảng thời gian rất dài, bốn vị cường giả mạnh nhất này chưa từng giao thiệp với nhau, thậm chí còn là kẻ thù sinh tử của nhau. Đặc biệt là nữ hoàng hắc ám, chủng tộc của nàng ở trong vực sâu hắc ám, vốn là kẻ thù không đội trời chung với đế quốc nhân loại thượng cổ. Nhưng khi thế giới sắp diệt vong, bốn người bọn họ đã gạt bỏ hiềm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực, bồi dưỡng ra Khương Hiết bằng trí tuệ tuyệt đỉnh, chính là hy vọng đối phương sẽ cứu vớt thế giới. Đặc biệt là vị tiên tri đại sư kia, cả đời không rời khỏi nơi ở, cũng đã trở thành sư phụ của Khương Hiết. Nhưng về chuyện cứu thế, Khương Hiết lại có kế hoạch của riêng mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông tập hợp nữ hoàng hắc ám, Minh Vương Thượng Cổ, Long Mẫu, Tiên Tri Hỗn Độn, nữ hoàng Medusa, năm vị cường giả tuyệt thế, dung hợp sức mạnh và trí tuệ của bọn họ, cuối cùng đã hoàn thành được đại nghiệp trước mắt, trở thành cường giả mạnh nhất. Đồng thời dùng thủ đoạn của mình, cứu vớt nền văn minh thượng cổ, thoát khỏi kiếp nạn diệt vong. Nữ hoàng hắc ám nói, Khương Ly, nếu ta là ngươi, Thẩm Lãng xuất hiện càng sớm, ta sẽ càng cao hứng, bởi vì điều đó có nghĩa là, Minh Vương và Long Mẫu đã cải tạo thân thể cho hắn một cách vội vàng, không đủ hoàn mỹ. Nhưng bây giờ 29 năm đã trôi qua, Thẩm Lãng vẫn chưa xuất hiện, điều này có nghĩa là hai vị cường giả nghịch thiên kia đã dùng 29 năm, để tạo một cơ thể hoàn toàn mới cho Thẩm Lãng. Hơn nữa, điểm mấu chốt chính là, cơ thể mới này được bồi dưỡng dựa trên chút tàn dư cuối cùng của hắn năm đó, hoàn toàn đảm bảo gen thuần túy, cho nên cơ thể mới này vẫn là thân thể của Thẩm Lãng, chỉ bất quá đã được tôi luyện đến mức hoàn mỹ mà thôi. Khương Ly, người nói không sai, thân thể trước kia của Thẩm Lãng không thể thoát khỏi giới hạn của con người, tuy ưu tú hơn người, nhưng so với nhân loại thượng cổ thì còn kém xa, nhưng bây giờ 29 năm đã trôi qua, hắn vẫn chưa xuất hiện, không thể tưởng tượng nổi Minh Vương và Long Mẫu đã tôi luyện thân thể của hắn, đến mức nào. Ta biết ngươi đã phái vô số thuộc hạ, đi tìm kiếm khắp nơi trên thế giới, chí ít cũng phái ra hơn 10 vạn đặc sứ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đáng tiếc, ngươi phải ngồi vững trên ngai vàng địa ngục này, không thể tự mình đi tìm. Năm đó ta đã đâm một nhát vào tinh thể địa ngục của ngươi, thật sự là xin lỗi ngươi. Thẩm Lãng nằm im trên giường, vẫn trầm tư suy nghĩ như cũ. Từ sau khi tỉnh lại, phần lớn thời gian hắn đều ở trong trạng thái thờ ơ, đắm chìm trong suy nghĩ. Khi nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, hắn đều không can thiệp, cũng không ngăn cản, ngay cả chuyện hôm nay Thẩm Thành tàn sát mười mấy vạn người, hắn cũng không ra tay ngăn cản. Chuyện ngày hôm nay có chút khác thường, đám phản quân ẩn núp trong thành Thiên Nam bị bại lộ một cách khó hiểu, hơn nữa kế hoạch tấn công tự sát của bọn chúng cũng quá mức cực đoan. Muốn cho nổ tung cột năng lượng, làm sao có thể? Cột năng lượng này là một cây kim khổng lồ, đâm thẳng vào lõi của tinh cầu, căn bản không thể nào phá hủy. Ngươi hỏi vì sao Thẩm Lãng biết? Bởi vì đôi mắt X quang của hắn giống như được tiến hóa vô số lần, phạm vi quan sát lúc trước vô cùng hạn chế. Còn bây giờ, cho dù ở rất xa, hắn cũng có thể nhìn thấu lớp vỏ bọc bên ngoài, thâm nhập vào bên trong. Cho nên hắn liếc mắt một, cái đã nhìn ra được lõi năng lượng bên trong những kiến trúc khổng lồ này, cũng có thể nhìn thấy 21 cây kim khổng lồ của thành Thiên Nam, đâm thẳng vào lõi tinh cầu, điên cuồng hấp thụ năng lượng. Thậm chí chỉ cần hắn muốn, còn có thể tính toán ra thời gian đếm ngược sinh mệnh của tinh cầu. Năng lực này đã hoàn toàn vượt qua bất kỳ loại trí não nào, muốn tính toán sinh cơ của một tinh cầu, cho dù là máy tính siêu cấp cũng phải cần một khoảng thời gian cực kỳ lâu dài. Hơn nữa, Thẩm Lãng càng ngày càng quen thuộc với cơ thể này, phảng phất như thể xác và tinh thần hợp nhất, bởi vì loại cảm giác thần kinh này giống hệt như cơ thể trước kia của hắn. Chỉ khác là cơ thể này quá mức hoàn mỹ mà thôi. Não của hắn cũng trở nên lớn hơn rất nhiều. Giống như từ một cái máy chủ thông thường, được nâng cấp lên thành máy tính siêu cấp của Ngân Hà vậy. Sau đó, khi ở một mình, Thẩm Lãng sẽ thử phân tích máu, DNA của mình, xem có giống với trước kia hay không, nhưng hắn chỉ có dữ liệu DNA của cơ thể trên trái đất. Vậy thì rốt cuộc tổ chức số không kia là ai? Vì sao sau khi hắn tỉnh lại, tổ chức số không lại hoàn toàn biến mất? Mỗi ngày Thẩm Lãng đều suy nghĩ rất nhiều chuyện, cho nên phần lớn thời gian đều thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Còn có một chuyện vô cùng kỳ quái. Lúc Thẩm Lãng vừa mới vào phủ tổng đốc, Từ Thiên Thiên đã nói một câu. Đã lâu không gặp. Chuyện này, có ý gì? Nàng nhất định không nhận ra hắn, tuy rằng Thẩm Lãng cũng không hiểu rõ lắm về cơ thể này, nhưng hắn biết, cơ bản là không ai có thể nhận ra hắn. Như vậy, Từ Thiên Thiên quen biết với khuôn mặt này sao? Nhưng khuôn mặt này của Thẩm Lãng chỉ là tạm thời. Theo như hắn tìm hiểu về cơ thể này, hắn dần phát hiện ra mình có thể thay đổi khuôn mặt. Trong một phạm vi nhất định, hắn có thể biến hóa ra rất nhiều khuôn mặt, hắn có thể biến trở về hình dạng ban đầu của mình. Với lại cơ thể này vốn dĩ là cơ thể ban đầu của hắn, chỉ là tổ chức số không vì để hắn dễ dàng hòa nhập vào thế giới mới này hơn, nên đã giết chết một đặc sứ, sau đó biến hắn thành bộ dạng của người nọ. Từ Thiên Thiên quen biết vị đặc sứ này sao, còn vô cùng tin tưởng mà nói ra câu đã lâu không gặp, đây là một loại tín nhiệm vô cùng đặc biệt, không phải xuất phát từ quan hệ bình thường, mà là bởi vì cùng một chủng tộc. Nhưng Thẩm Lãng đã dùng X quang kiểm tra Từ Thiên Thiên, hoàn toàn không có gì bất thường. Đó chính là thân thể của Từ Thiên Thiên, ngay cả bộ xương cũng giống hệt. Thân thể của con người có thể béo lên hoặc gầy đi, nhưng xương cốt thì không thay đổi quá lớn. Ngay từ lần đầu tiên gặp Từ Thiên Thiên, Thẩm Lãng đã quét hình bộ xương của nàng, hoàn toàn trùng khớp với Từ Thiên Thiên. Nhưng câu nói đã lâu không gặp của nàng thật sự quá kỳ quái. Còn cả bộ xương của Thẩm Thành, Thẩm Lãng cũng đã quét hình qua, lúc nhỏ tên nhóc này quá nghịch ngợm, từng ngã từ trên lầu xuống, dẫn đến gãy xương, tuy rằng sau đó đã khỏi hẳn. Nhưng vẫn để lại di chứng. Mà trong hình ảnh X quang của Thẩm Lãng, vết tích gãy ở xương bánh chè của Thẩm Thành vẫn còn đó, điều này khiến Thẩm Lãng lập tức gạt bỏ nghi ngờ. Nhưng lúc Thẩm Thành ra lệnh tàn sát mấy vạn người, khí chất lạnh lùng cao cao tại thượng kia, thật sự quá mức khác thường, giống như dội nước sôi giết chết lũ kiến vậy. Loại khí chất này chỉ có thể nhìn thấy trên một loại người, đó chính là nhân loại thượng cổ. Thẩm Lãng từ nhỏ đã chứng kiến Thẩm Thành lớn lên, tuy rằng nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối không ác độc như vậy, tính cách có thể thay đổi, nhưng sẽ không thay đổi một cách đột ngột như vậy. Hơn nữa ở cực Bắc, Thẩm Lãng đã tận mắt chứng kiến năng lượng linh hồn thể của nhân loại thượng cổ, bọn họ có năng lực cường đại, có thể tùy ý thay đổi hình dạng và thân thể của mình. Cho nên trong lòng Thẩm Lãng không khỏi nảy sinh một suy đoán táo bạo. Thẩm Thành kia không phải Thẩm Thành thật, Từ Thiên Thiên cũng không phải Từ Thiên Thiên thật, mà là do người thượng cổ biến hóa thành, ngay cả xương cốt và nội tạng cũng giống hệt như thật. Suy nghĩ này thật sự khiến người ta sởn tóc gáy. Lúc trước ở cực Bắc, hắn đã tận mắt nhìn thấy, dưới sự thao túng của Khương Ly, những người thượng cổ kia ngưng tụ ra thân thể mới, ban đầu không có giới tính, giống như người máy, sau đó dần dần hình thành. Nói cách khác, Khương Ly muốn người thượng cổ thay thế tất cả nhân vật quan trọng trên thế giới này sao? Sau đó để cho bọn họ đóng vai những người mình đã giả mạo, đóng vai Từ Thiên Thiên, đóng vai Thẩm Thành. Vậy có phải cũng là, người thân của hắn ở Đế Kinh đều là giả? Đều do người thượng cổ biến thành. Vậy thì vợ con của hắn đang ở đâu? Thật sự là đáng sợ. Tất cả quan viên Khương Quốc, tất cả những khuôn mặt quen thuộc, đều là do người thượng cổ biến thành. Mục đích của việc này là gì? Vì sao lại làm như vậy? Còn nữa, Từ Thiên Thiên giả mạo rõ ràng đang ở Đế Kinh, vì sao lại đến thành Thiên Nam? Nhất định có âm mưu, còn là một âm mưu cực lớn, đám. Nhân loại thượng cổ kia muốn làm gì? Mục đích của bọn chúng là gì? Thẩm Lãng chợt nghĩ đến Quang Minh Quốc, nghĩ đến thế lực duy nhất chống lại đế quốc hắc ám. Bên trong phủ tổng đốc, Thẩm Thành vẫn lười biếng như cũ, ánh mắt tràn ngập vẻ kiêu ngạo và cao cao tại thượng. Thẩm Thành hỏi, có cần ta đi đánh phủ Huyền Vũ với các ngươi không? Từ Thiên Thiên nói, không cần, ngươi đi theo chỉ thêm vướng víu. Người dẫn đội lần này là Trúc Hồng Tuyết, là một nhân vật lợi hại, tuyệt đối không thể để gã chạy thoát, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch vây bắt, đồng thời tiến hành kế hoạch trà trộn vào, chuẩn bị xong chưa? Thẩm Thành nói, đương nhiên đã chuẩn bị xong, chỉ cần bắt được gã, chúng ta có thể đọc ký ức của gã trong thời gian ngắn nhất, rồi phỏng chế ra một Trúc Hồng Tuyết giống hệt, sau đó trà trộn vào Quang Minh Quốc. Từ Thiên Thiên nói, số người chúng ta trà trộn vào Quang Minh Quốc đã đủ nhiều rồi, có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào, tiêu diệt hoàn toàn thế lực trung thành với Thẩm Lãng, như vậy cho dù Thẩm Lãng có trở về, cũng không còn ai để sai khiến. Thẩm Thành thản nhiên nói, chuyện đó phải đợi mệnh lệnh từ cấp trên, chúng ta chỉ cần làm theo mệnh lệnh là được. Đi đi, các ngươi nên xuất phát. Một khắc sau, Từ Thiên Thiên mang theo công chúa Thẩm Mật, dưới sự bảo vệ của 1000 không quân, bay về phía phủ Huyền Vũ, chuẩn bị bắt đầu vây giết Trúc Hồng Tuyết. Còn Trúc Hồng Tuyết đang mai phục trong một hang động gần phủ Huyền Vũ, lặng lẽ đợi công chúa Thẩm Mật và Từ Thiên Thiên đến. Công chúa Thẩm Mật là con gái ruột của bệ hạ, y nhất định phải cứu được, đưa công chúa đến Quang Minh Quốc. Thẩm Lãng vẫn chìm trong suy tư như cũ, có quá nhiều chuyện hắn cần phải suy tính. Trước hết, thân thể được cải tạo này của hắn ẩn chứa quá nhiều thứ chưa biết, nói riêng về võ công, dường như cũng không phải quá mạnh. Thế nhưng trước đó, Thẩm Lãng đã ở trong môi trường âm mấy chục độ, bôn ba suốt mấy tháng trời mà chẳng những bình an vô sự, còn không hề có cảm giác tiêu hao thể lực. Không khí bên ngoài đã mất 70%, nhưng hắn không hề cảm thấy bất kỳ sự khác thường nào. Không chỉ có vậy, hắn còn không cần ăn uống suốt một tháng trời, mà cơ thể vẫn không có gì khác lạ. Chỉ riêng những điểm này thôi cũng đã chứng tỏ thân thể của hắn cường hãn đến nhường nào. Còn về năng lực biến đổi diện mạo, Thẩm Lãng tạm thời không có ý định tìm hiểu. Điều hắn muốn biết nhất lúc này là rốt cuộc hắn sở hữu những năng lực công kích nào. Hiện tại, trình độ võ công của hắn chỉ có thể coi là tạm được, hoàn toàn không thể gọi là mạnh mẽ. Hơn nữa hắn đã mất đi chiếc nhẫn, long kiếm và long tâm. Vậy hắn còn có cách thức công kích nào khác? Vòng xoáy năng lượng. Nghĩ đến đây, Thẩm Lãng lập tức ngưng tụ một vòng xoáy năng lượng trong đầu, sau đó dẫn dắt nó di chuyển dọc theo cánh tay đến lòng bàn tay. Nó vẫn hoạt động bình thường. Vòng xoáy năng lượng không gặp bất kỳ vấn đề gì. Với lại điểm khác biệt lớn nhất so với trước đây chính là, trước kia vòng xoáy năng lượng cần phải hoàn thiện trong cơ thể, rồi mới có thể bắn ra ngoài cơ thể, còn bây giờ tất cả đều được hoàn thành trong nháy mắt. Chỉ cần hắn muốn, vòng xoáy năng lượng sẽ phát ra trong tích tắc, chỉ riêng loại công kích này thôi cũng đã đủ cường hãn rồi. Thật kỳ lạ, trong cơ thể Thẩm Lãng hiện tại đã không còn long hạch tâm, thế nhưng năng lượng lại cuồn cuộn không dứt, thậm chí còn dồi dào hơn cả lúc trước. Rõ ràng hắn không còn chiếc nhẫn, nhưng vẫn có thể nhận được sự bảo vệ tuyệt đối, có thể sinh tồn trong bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào, rõ ràng đã mất long kiếm, nhưng vẫn có thể thi triển công kích. Thẩm Lãng tiếp tục nội thị dò xét, kết quả phát hiện ra một điều càng kỳ lạ hơn. Sâu trong cơ thể hắn, vẫn còn tồn tại năng lượng uranium, còn là uranium dung hợp với long huyết tủy. Chuyện này chứng tỏ cái gì? Chẳng lẽ hắn có thể phóng công kích phóng xạ uranium? Không phải chứ? Không thể nào thần kỳ đến vậy chứ? Thẩm Lãng thử nghiệm một lần nữa, kết quả phát hiện hắn thực sự có thể dung hợp năng lượng phóng xạ uranium vào, trong vòng xoáy năng lượng, từ đó tạo ra công kích phóng xạ. Tuyệt chiêu này quá mạnh mẽ, nhưng cũng quá mức phung phí, hắn cảm thấy việc dung hợp năng lượng phóng xạ vào trong vòng xoáy rồi phóng ra ngoài là phương thức công kích uranium nguyên thủy và lãng phí nhất. Chắc phải có phương thức công kích uranium cao cấp hơn, ví dụ như phân hạch. Bởi vì Thẩm Lãng cảm nhận được độ tinh khiết của năng lượng uranium trong cơ thể hắn đạt đến mức cực cao, nhưng lại không hề cảm nhận thấy bất kỳ tia phóng xạ nào trên bề mặt da, cũng như trong máu của mình. Chuyện này, thật quá kỳ lạ. Năng lượng uranium tinh khiết bậc này, lại nằm sâu trong cơ thể hắn mà không hề gây ra bất kỳ tổn thương phóng xạ nào. Rất nhanh, Thẩm Lãng liền nghĩ đến cự long của hắn, khi nó hoàn thành niết bàn trong long chỉ thượng cổ, cũng là tình trạng như vậy, trừ phi nó chủ động phóng thích công, kích phân hạch, không thì dù có đến gần cũng không cảm nhận được bất kỳ tia phóng xạ nào. Nhưng đó là rồng, còn hắn chỉ là người. Chẳng lẽ trong 29 năm qua, tổ chức số không kia đã thi triển ma pháp nào đó lên người hắn sao? Thực ra từ trước đến nay, Thẩm Lãng vẫn luôn lo lắng một điều, đó là thân thể này của hắn là do Khương Ly cung cấp, mục đích là lợi dụng hắn để tiêu diệt những thế lực bí ẩn kia. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng này là cực kỳ nhỏ, bởi vì thân thể này của hắn quá mức cường hãn, hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng. Kế tiếp, Thẩm Lãng cần phải làm rất nhiều việc, hắn không cần phải học tập thêm bất kỳ loại võ công nào nữa, chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ là được. Học tập chẳng qua chỉ là sao chép võ công của người khác, còn Thẩm Lãng muốn tự mình lĩnh ngộ, sáng tạo ra tất cả các phương thức công kích của riêng mình. Thậm chí, đến khi đạt đến cảnh giới cao thâm hơn, hắn có thể trực tiếp sử dụng vòng xoáy năng lượng để phóng thích công kích phân hạch hạt nhân và phản ứng nhiệt hạch hạt nhân. Thế nhưng hôm nay đến đây là đủ rồi, Thẩm Lãng cần phải lập tức lên đường. Nếu như phán đoán của hắn không sai, Từ Thiên Thiên này là giả, Thẩm Thành cũng là giả, tất cả đều là người thượng cổ, vậy thì hai người bọn họ muốn làm gì? Thẩm Lãng bước lên một bước, đẩy cửa sổ nhìn về phía đông. Hắn nhìn thấy một đoàn không quân hoa lệ đang bay về phía đông, còn bay theo hướng xuất phát từ Hoàng Cung. Đoàn không quân này bay rất cao, theo quy cách của Hoàng gia, tuy cực kỳ kín đáo, cũng không treo cờ xí của Khương gia, nhưng Thẩm Lãng liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là người nào? Nếu như lời Từ Thiên Thiên nói là thật, Hoàng thất không có khả năng phái người đến đây, dù sao nàng cũng chưa chính thức gả cho Thẩm Lãng. Bọn họ muốn đi đâu? Trong đầu Thẩm Lãng lập tức hiện lên một đáp án, hoặc là thành Nộ Triều, hoặc là Phủ Huyền Vũ. Đoàn không quân này rõ ràng dành cho nữ giới, nên người trong đó có lẽ là con gái hoặc vợ của hắn. Nhưng mà, dựa theo suy đoán của hắn, người nhà của hắn cũng đã bị người thượng cổ giả mạo. Tất cả các tầng lớp cao cấp của đế quốc đều là do người thượng cổ biến thành, ngay cả thân thích của hoàng tộc như Thẩm Thành cũng không ngoại lệ, huống chi là hoàng tộc dòng chính. Thẩm Lãng nhanh chóng suy nghĩ, phân tích xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu người thượng cổ giả mạo hoàng tộc đi tới Phủ Huyền Vũ, vậy thì mục đích của bọn họ là gì? Hơn nữa, đêm qua còn tàn sát nhiều nô lệ vô tội như vậy để che giấu hành tung. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là vì bắt giữ một vài quân phản kháng sao? Không đúng, chắc chắn không chỉ có vậy, còn có mục đích gì khác? Có liên quan gì đến hắn hay không? Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Thẩm Lãng, tiếp đó hắn rời khỏi Hắc Thủy Đài ở thành Thiên Nam, đi về phía cánh cửa dẫn ra ngoài thành. Đặc sứ đại nhân muốn đi làm việc sao? Vị vạn hộ của Hắc Thủy Đại kia vội vàng chạy tới, cung kính tiễn đưa một đống lớn lễ vật, chắc chắn là những thứ cần thiết trên đường. Vị vạn hộ hỏi, ngài muốn quay về Đế Kinh, hay là đi nơi khác? Thẩm Lãng chỉ nhìn gã, không nói gì. Vị vạn hộ lại nói, đây chỉ là chút lòng thành của thuộc hạ, mong đặc sứ đại nhân vui lòng nhận cho, khi trở về Đế Kinh, mong ngài nói giúp vài lời tốt đẹp. Thẩm Lãng liếc mắt nhìn Dương Quả đầy ắp, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, sau đó không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Vị vạn hộ thở dài, nhìn theo bóng lưng Thẩm Lãng rời đi bằng nụ cười gượng gạo, thái độ của người này thật sự rất kỳ lạ, trước mặt mọi người thì tỏ vẻ lạnh lùng, ra vẻ quan trên, nhưng khi ở riêng lại ra sức nịnh bợ Thẩm Lãng. Mãi cho đến khi Thẩm Lãng đi xa, một vị thiên hộ của Hắc Thủy Đài đứng bên cạnh, mới nhỏ giọng hỏi, đại nhân, chúng ta có cần đối xử với hắn như vậy không? Cấp bậc của hắn căn bản không bằng ngài. Vị vạn hộ của Hắc Thủy Đài lạnh lùng nói, người biết cái gì, người thường như chúng ta, dù có chức quan cao hơn nữa, thì trước mặt bọn họ cũng chỉ là nô tài. Còn bọn họ, dù chức quan thấp hơn, cũng là chủ nhân. Lời này nghe thật chua xót, cũng giống như thời Mãn Thanh, các quan viên người Hán dù làm quan to đến đâu, thì trước mặt những tên đệ tử bát kỳ cũng chỉ là nô tài. Nhân loại thượng cổ mới là kẻ nắm quyền thật sự, là những kẻ đứng trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Hơn nữa, việc Thẩm Lãng không nhận hối lộ cũng là chuyện thường tình, bởi vì người thượng cổ không có ham muốn gì đối với những thứ này, trong mắt bọn họ, vàng bạc châu báu cũng chẳng khác gì cát bụi. Bọn họ luôn luôn giữ vẻ mặt lãnh đạm, cao cao tại thượng, nhìn chúng sinh như con kiến hôi. Ngoài ra, Thẩm Lãng ra khỏi thành hoàn toàn không cần bất kỳ đăng ký nào, cũng không cần bất kỳ lệnh bài nào, dung mạo và khí chất của hắn chính là tấm giấy thông hành cao cấp nhất. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo luật pháp của đế quốc, nếu không được sự cho phép của chính quyền, người thường tuyệt đối không được tự ý ra vào bất kỳ thành trì nào, càng không được tự ý đi tới các thành trì khác, chỉ có người thượng cổ mới được tự do đi lại trong phạm vi toàn bộ đế quốc, thậm chí là toàn thế giới. Bởi vì chỉ có người thượng cổ mới có thể sinh tồn lâu dài trong môi trường khắc nghiệt bên ngoài, còn người bình thường thì rất khó làm được điều này, nên thông thường đều là người thượng cổ phụ trách dò la khắp thế giới, tìm kiếm căn cứ của quân phản kháng quang minh. Một khi phát hiện, lập tức báo cáo cho thành trì gần nhất, sau đó tổng đốc trong thành trì đó sẽ phái không quân cường đại tới tiêu diệt căn cứ đó hoàn toàn. Quả nhiên, ngay khi Thẩm Lãng vừa mới ra khỏi thành Thiên Nam, một đội không quân hùng hậu đã bay tới từ phía chân trời, tổng cộng có mấy ngàn không quân, trong đó có vài cái tàu bay siêu cấp. Đó là đội quân được Thẩm Thành giả phái đi oanh tạc căn cứ của quân phản kháng. Sau khi nhận được báo cáo của Thẩm Lãng, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về, tốc độ cực kỳ nhanh. Có thể thấy, thực lực của Khương Quốc khiến cho người ta phải kinh ngạc, còn cái gọi là quân phản kháng quang minh, so ra chẳng khác gì một đội du kích lạc hậu. Thẩm Lãng một lần nữa thay bộ quần áo của Cu Ly, khoác áo choàng lên người, che giấu dung mạo, sau đó điên cuồng chạy về phía đông, chạy về phía phủ Huyền Vũ. Tốc độ của hắn ngày càng nhanh, cuối cùng đạt đến hơn 200 km/h, giống như một tia chớp lóe lên rồi biến mất. Lúc này một đội không quân đang tuần tra trên trời, phát hiện ra hắn, định lao xuống chặn đường hỏi chuyện. Muốn chết hả? Nhìn thấy thân hình và hai cánh tay dài thườn thượt kia không? Rõ ràng là đặc sứ của đế quốc đang thi hành nhiệm vụ bí mật, ngươi dám chặn đường ngày ấy, có chết cũng uổng mạng. Một tên thủ lĩnh lập tức ngăn cản hành động ngu xuẩn của thuộc hạ. Vài giờ sau, đoàn không quân của Từ Thiên Thiên và công chúa Khương Mật đến không phận phía trên thành Huyền Vũ. Công chúa điện hạ, nơi này có người từng đặt chân đến. Những võ sĩ tinh nhuệ của Hắc Thủy, đài phụ trách bảo vệ an toàn cho công chúa Khương Mật, lập tức phát hiện ra dấu chân bất thường trên mặt đất ở trong thành Huyền Vũ, còn có dấu vết bị xóa bỏ. Bảo vệ công chúa. Hơn 1.000 võ sĩ Hắc Thủy đài lập tức bao vây, bảo vệ công chúa Khương Mật ở trung tâm. Cự Tích tiến hành kiểm tra trên không. Một tên võ sĩ ra lệnh. Rõ. Theo tiếng hô vang dội, mấy chục võ sĩ cưỡi cự tích lao xuống, bay dọc theo con đường trong thành Huyền Vũ. Tất cả cự tích đồng loạt há miệng, phun ra sóng siêu âm công kích. Ầm, ầm. Trong nháy mắt, tuyết động trên mặt đất ở trong thành Huyền Vũ tan chảy, khói bụi mịt mù, tất cả phòng ốc đều bị san phẳng. Ầm, ầm. Bọn họ sử dụng sóng siêu âm để quét sạch toàn bộ thành Huyền Vũ, gần như không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Chưa đầy nửa giờ sau, toàn bộ thành Huyền Vũ đã biến thành một đống đổ nát, khắp nơi đều là gạch ngói vỡ vụn. Cực tích của Khương Quốc quả thực quá mạnh mẽ, so với 29 năm trước, uy lực công kích của chúng ít nhất cũng phải mạnh hơn gấp mấy lần. Xác nhận an toàn. Tên tướng lĩnh đến báo cáo, dấu vết ở thành Huyền Vũ là do một người để lại, hơn nữa căn cứ vào kích thước dấu chân, có thể khẳng định là đặc sứ. Võ sĩ của Hắc Thủy Đài quả nhiên bất phàm, ngay cả đặc điểm dấu chân của đặc sứ cũng ghi nhớ rõ ràng. Khương Mật nhìn thành Huyền Vũ đã bị săn phẳng, im lặng hồi lâu, sau đó ôn nhu nói, sau này ta sẽ không đến đây nữa, ta chỉ đến một lần mà đã hủy diệt một tòa thành trì, vậy thì phương Đông sẽ còn mấy tòa thành. Tên tướng lĩnh vội vàng quỳ xuống trên lưng cự tích, run rẩy nói, Mạt tướng có tội, xin công chúa trách phạt. Khương Mật nói, thôi, các ngươi chỉ vì bảo vệ ta, nếu muốn trách phạt, chi bằng trách phạt ta đi. Lời này vừa dứt, không chỉ tên tướng lĩnh, mà tất cả võ sĩ Hắc Thủy Đài có mặt đều đồng loạt quỳ xuống, bọn họ là những võ sĩ bình thường, vừa kính sợ, vừa sùng bái hoàng tộc Khương gia, những cảm xúc này đã ăn sâu vào tận xương tủy. Từ Thiên Thiên đứng bên cạnh nói, được rồi, đừng ủ rũ nữa, mau lên đường thôi. Sau đó 1.000 không quân Hắc Thủy Đài lại một lần nữa cất cánh, bay về phía phủ Huyền Vũ. Khoảng cách từ thành Huyền Vũ đến phủ Huyền Vũ không quá 10 dặm, rất nhanh đã đến nơi. Từ Thiên Thiên và Khương Mật dừng lại ở bên ngoài, còn vị đế đốc thì tự mình dẫn theo những võ sĩ tinh nhuệ nhất xông vào phủ Huyền Vũ, lục soát từng ngóc ngách, đảm bảo không có bất kỳ mai phục nào. Lần lục soát này kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Diện tích phủ Huyền Vũ tuy không lớn bằng thành Huyền Vũ, nhưng nơi này là nhà của bệ hạ, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào, không thể tùy tiện dùng sóng siêu âm của cự tích để san bằng mọi thứ. Trên thực tế, vị đế đốc của Hắc Thủy Đài cũng rất nghi hoặc, phủ Huyền Vũ quan trọng như vậy, tại sao không bố trí một kết giới năng lượng riêng, cũng không phái quân đội đóng quân ở đây? Còn có thành Nội Triều, đường đường là cố đô của Khương Quốc, vậy mà bây giờ cũng bị bỏ hoang. Thật sự là khiến người ta khó hiểu, nhưng đây là chuyện của hoàng tộc, Hắc Thủy Đài bọn họ chỉ là gia nô, không biết lý do, cũng không dám hỏi. Công chúa điện hạ, bên trong đã an toàn, ngài có thể vào rồi. Vị đế đốc của Hắc Thủy Đài nói, sau đó dẫn theo những võ sĩ tinh nhuệ nhất đi theo bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công chúa. Khương Mật cau mày nói, không phải đã kiểm tra kỹ rồi sao? Ta chỉ muốn một mình yên tĩnh ở đây một lát. Vị đế đốc lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống mặt đất phủ đầy băng tuyết, run rẩy nói, công chúa điện hạ, dù ngài có giết chết thuộc hạ cũng không dám để ngài một mình đi vào. Vạn nhất thân thể vạn kim của ngài có bất kỳ tổn thương nào, thuộc hạ có thịt nát xương tan cũng không thể chuộc tội. Nói xong gã liền quỳ rạp xuống, không dám nhúc nhích, tuy trên người mặc khôi giáp thượng cổ, nhưng lúc này cũng chẳng khác gì một tấm sắt nung nóng áp lên mặt đất, nhiệt độ ở đây còn âm 70-80 độ. Khương Mật nói, được rồi, ta không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần mang 10 người đi theo là được. Vị đế đốc đáp, rõ. Khương Mật bước vào phủ Huyền Vũ, Từ Thiên Thiên đi theo phía sau, thấp giọng nói, đừng đi quá gần. Vị đế đốc cung kính đáp, rõ, thưa quý nhân. Sau đó Khương Mật một mình lặng lẽ dạo bước trong phủ Huyền Vũ, mỗi nơi nàng đi qua đều dừng lại hồi tưởng, đôi mắt to đẹp tràn ngập hạnh phúc. Lúc nhỏ, con thường xuyên chơi trốn tìm với Thẩm Thành ở đây, nhưng khi đó còn quá nhỏ, con gần như không còn chút ký ức nào, chỉ là nghe mẫu thân kể lại. Khương Mật nói, đáng tiếc hoa viên này giờ đây đã điêu tàn. Nói rồi, nàng đi đến bên hồ nước, nơi đây đã hoàn toàn đóng băng. Mẫu thân kể, mỗi khi chúng con trở về, phụ thân tuy bận rộn chính sự nhưng hễ rảnh rỗi là sẽ bế con ra hồ câu cá, một tay đút con ăn hạt dưa. Giọng nói của Khương Mật tràn ngập hồi ức đẹp đẽ. Đáng tiếc, đã mấy chục năm rồi con chưa được gặp lại phụ thân, con thật sự rất nhớ người. Giọng của nàng đã mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Con rất nhớ phụ thân, rất nhớ tỷ tỷ yêu yêu. Từ Thiên Thiên ôm lấy vai Khương Mật, dịu dàng nói, nha đầu ngốc, ngoài này lạnh lắm, không khí cũng loãng nữa. Chúng ta không thể ở lâu được, nán lại thêm một chút thôi rồi về. Vâng. Khương Mật gật đầu, vậy chúng ta đến thư phòng của phụ thân, con thường xuyên nằm mơ thấy nơi đó. Nói rồi, nàng đi về phía khu vườn của Thẩm Lãng và Mộc Lan, tiến về phía thư phòng. Vị đế đốc Hắc Thủy Đài kia định đi theo, Từ Thiên Thiên liếc mắt ra hiệu, gã do dự một lát rồi tràn đầy bất an đứng chờ bên ngoài, để Khương Mật một mình đi vào. Là nam nhi, gã không dám tự tiện vào phòng riêng của công chúa. Khương Mật xinh đẹp tuyệt trần bước vào thư phòng của Thẩm Lãng, đưa tay khẽ vuốt ve bức tường cửu nhân. Đây có thể coi là câu chuyện được người người nhà họ Kim truyền tai nhau, hễ cứ rảnh rỗi là lại lôi ra bàn tán. Đặc biệt là Băng Nhi, lúc ở trang viên thiên đường tại thành nội triều, nàng ít nhất đã nhắc đến hơn 100 lần, bởi vì cái tên Quách Tĩnh được vẽ thêm cái tai cho kia, là do chính tay nàng vẽ, mỗi lần nhắc đến là nàng lại vênh váo tự đắc, nhất định phải kể cho Ninh Nguyên Hiên nghe. Dù đã nghe đến nhàm tai, nhưng mỗi lần như vậy, Ninh Nguyên Hiên đều vui vẻ cười, cứ như thể lần đầu tiên được nghe vậy. Khương Mật đưa tay ngọc ra, nhẹ nhàng chạm vào bức tường, như thể muốn lau đi lớp bụi bám trên chữ. Đúng lúc này, trong phòng bỗng xuất hiện thêm một bóng người. Chính là nguyên soái Trúc Hồng Tuyết của Quang Minh Quốc. Hôm qua trông y còn râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù, hôm nay đã được cắt tỉa gọn gàng, cẩn thận. Dung mạo vẫn anh tuấn như trước, chỉ là gầy hơn rất nhiều, thần sắc cũng tiểu tụy trông thấy, hốc mắt sâu hoắm. Hai mắt đỏ ngầu. Trúc Hồng Tuyết, nguyên soái của đế quốc Đại Càn, bái kiến công chúa điện hạ. Y quỳ một gối xuống, chắp tay hành lễ. Khương Mật hơi bất ngờ, không phải là Quang Minh quốc sao? Sao lại là đế quốc Đại Càn? Chuyện này có chút kỳ lạ, chẳng lẽ Quang Minh quốc chỉ là cách gọi của tầng lớp nô lệ thấp kém trong đế quốc? Bởi vì cảm thấy Khương quốc quá đen tối, nên lực lượng phản kháng mới được xưng là Quang Minh quốc. Nhưng trong các văn bản chính thức của Thiên Nhai Hải Các, lại không hề có cách gọi Quang Minh quốc. Mà chỉ có đế quốc Đại Càn. Thế giới này cần một người lãnh đạo, Tả Từ cảm thấy bản thân không đủ tư cách làm lãnh đạo, lá cờ duy nhất chỉ có thể giao cho Thẩm Lãng. Cho nên, vào khoảng 20 năm trước, Tả Từ tuyên bố Thiên Nhai Hải Các quy thuận đế quốc Đại Càn, đồng thời tin tưởng chắc chắn bệ hạ Thẩm Lãng nhất định sẽ trở về. Khương Mật cẩn thận đáp lễ, dịu dàng nói, chúc nguyên soái khách sáo rồi, chúng ta. Nàng định nói chúng ta làm cách nào để trốn khỏi đế quốc, đến được Quang Minh quốc. Nhưng đúng lúc này, Trúc Hồng Tuyết lên tiếng hỏi, người bên ngoài là Điền Mạc, đế đốc Hắc Thủy Đài ở thành Thiên Nam sao? Lời vừa dứt, Điền Mạc lập tức dẫn theo, 10 tên võ sĩ đặc chủng xông vào. Công chúa điện hạ, quý nhân, đi mau, đi mau. Điền Mạc hô lớn, sau đó xông lên chắn trước mặt Khương Mật và Từ Thiên Thiên, rút trường đao thượng cổ ra, trong nháy mắt đã bao vây Trúc Hồng Tuyết. Trúc Hồng Tuyết chắp tay nói, Điền Mạc đế đốc, tại hạ là Trúc Hồng Tuyết, nguyên soái đế quốc Đại Càn. Sắc mặt Điền Mạc kịch biến, vậy mà lại là Trúc Hồng Tuyết, nguyên soái của quân phản loạn, nhân vật tai to mặt lớn như thế, vậy mà lại đích thân đến đây. Điền Mạc lạnh lùng nói, Trúc Hồng Tuyết, bây giờ đã không còn đế quốc Đại Càn nữa rồi, bệ hạ đã hạ chỉ, đổi quốc hiệu thành Đại Khương. Giờ đây, đế quốc của chúng ta đã thống nhất thiên hạ, bốn bể đều là lãnh thổ của hoàng đế, lũ chuột nhắt các ngươi đừng hòng dựa vào địa thế hiểm trở mà chống cự, mau ngoan ngoãn chịu trói. Trúc Hồng Tuyết không rút kiếm, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhìn Điền Mạc, hỏi, Điền Mạc đề đốc, ngươi thần phục ai? Điền Mạc đáp, đương nhiên là hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng. Giọng nói của gã tràn đầy cuồng nhiệt và sùng bái, lúc nói ra bốn chữ hoàng đế bệ hạ, dường như có thể bất chấp tất cả để xông pha hy sinh vì người. Trúc Hồng Tuyết lại hỏi, vậy vị hoàng đế bệ hạ mà ngươi thần phục là ai? Điền Mạc quát lớn, ngươi muốn nói ra danh húy của bệ hạ sao? Thật là đại nghịch bất đạo. Trúc Hồng Tuyết thản nhiên nói, ta thần phục bệ hạ Thẩm Lãng, hoàng đế của đế quốc Đại Càn, vị bệ hạ này của ta luôn coi dân như con, chưa bao giờ để ý người khác gọi thẳng tên mình, không biết vị bệ hạ mà ta thần phục có phải là người mà Điền Mạc đế đốc đang thần phục hay không? Điền Mạc tức giận quát, ta đương nhiên là thần phục Khương Đại Đế. Ngươi đừng ăn nói sằng bậy, lũ phản tặc Thiên Nhai Hải Các các ngươi, đã là kẻ thù của bệ hạ từ mấy chục năm trước rồi, đừng hòng mê hoặc lòng người. Trúc Hồng Tuyết nói, Điền Mạc đế đốc, lần này ta đến đây là theo hẹn ước với Tử Quý Nhân, để cứu công chúa Khương Mật rời khỏi đế quốc Hắc Ám, đến với vùng đất Quang Minh, đến với đế quốc của bệ hạ Thẩm Lãng. Nếu như ngươi cũng thần phục bệ hạ Thẩm Lãng, ngươi nên biết mình phải lựa chọn như thế nào. Điền Mạc run rẩy cả người, bởi vì những lời Trúc Hồng Tuyết nói đã phá vỡ thế giới quan của gã. Đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo. Ngươi dám vu oan đế quốc là đế quốc Hắc Ám, ngươi có tư cách gì mà thần phục Khương bệ hạ? Chúng ta mới là thuộc hạ trung thành nhất của bệ hạ. Điền Mạc giận dữ vung trường đao thượng cổ lên, tên phản tặc này dám ở đây mê hoặc lòng người, giết cho ta. Nói rồi, Điền Mạc định chém Trúc Hồng Tuyết thành trăm mảnh, gã không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói xấu đế quốc, bôi nhọ hoàng đế nào nữa. Nhưng đúng lúc này, Khương Mật lên tiếng, Điền Mạc đế đốc, những gì Trúc Nguyên Soái nói đều là sự thật. Đây chính là đế quốc Hắc Ám, Khương Đại Đế không phải là phụ thân của ta, ông ta vẫn luôn ở trong hoàng cung tại cực Bắc, chưa từng rời đi nửa bước, ông ta chính là tội nhân hủy diệt thế giới, chỉ có Đại Càn ở vùng đất Quang Minh mới là chính thống, mới là nơi mà phụ hoàng của ta trị vì. Lời vừa dứt, Điền Mạc như bị sét đánh ngang tai, run rẩy nói, công chúa điện hạ, ngàn vạn lần đừng để kẻ gian mê hoặc, đế quốc của chúng ta là vĩ đại nhất, Khương Đại Đế là bệ hạ Thẩm Lãng, là bệ hạ chí cao vô thượng. Khương Mật hỏi, là ngươi tự biết hay là người khác nói cho ngươi biết? Điền Mạc như rơi vào ma chướng, toàn thân run rẩy, lắp bắp, chuyện này nhất định có ẩn khúc, nhất định có âm mưu gì đó. Đi, công chúa điện hạ, Tử Quý Nhân, đi mau, hai người bị người ta đầu độc rồi. Ngay sau đó, Khương Mật liền kề dao vào cổ mình, nhìn Điền Mạc nói, ta không thuyết phục được ngươi, nhưng ngươi nhất định phải hạ vũ khí xuống, tránh đường cho chúng ta. Ta muốn đi theo Trúc Nguyên Soái đến vùng đất Quang Minh, đến đế quốc của phụ thân, ta muốn rời khỏi đế quốc Hắc Ám, tránh xa tên ác ma Khương Đại Đế kia. Điền Mạc run rẩy cả người, nhất thời không biết phải làm sao. Không được, tuyệt đối không được. Công chúa điện hạ, ngươi ngàn vạn lần đừng để bị tên phản tặc kia mê hoặc. Điền Mạc khuỵu hai gối xuống, dập đầu lia lịa, Từ Quý Nhân, người nói gì đi chứ? Công chúa điện hạ nhất định đã bị đầu độc rồi. Từ Thiên Thiên lạnh lùng nói, công chúa điện hạ không bị đầu độc, mà các ngươi mới bị hạ độc, tên Khương Đại Đế đang ở trong hoàng cung kia, không phải là bệ hạ Thẩm Lãng, mà là tội nhân hủy diệt thế giới. Lời này như tiếng sấm nổ vang bên tai Điền Mạc, thế giới quan của gã hoàn toàn sụp đổ. Không thể nào, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Khương Đại Đế của chúng ta là đấng cứu thế, Đại Khương Quốc mới là chính thống, là chí cao vô thượng. Những lời này nhất định là giả hết. Không chỉ có Điền Mạc, mà tất cả võ sĩ đặc chủng có mặt đều như rơi vào hố sâu nghi ngờ. Tại sao lại như vậy? Vị Khương Đại Đế mà bọn họ thần phục mấy chục năm nay, rõ ràng chính là bệ hạ Thẩm Lãng mà, tại sao công chúa và Tử Quý Nhân lại nói bệ hạ là tội nhân hủy diệt thế giới? Tại sao lại nói bệ hạ là giả? Trúc Hồng Tuyết khẽ thở dài, hài. Sau đó y bất ngờ rút kiếm ra. Vèo. Chỉ trong vòng chưa đầy 0,1 giây, y đã tra kiếm về vỏ. Điền Mạc và hơn 10 tên võ sĩ đặc chủng của Hắc Thủy Đài, tất cả đều bị đánh ngất. Sau 30 năm, võ công của Trúc Hồng Tuyết đã đạt đến cảnh giới cao thâm khó lường. Võ công của Điền Mạc đã được coi là cực cao, cộng thêm hơn 10 tên võ sĩ đặc chủng mặc giáp thượng cổ khác, vậy mà Trúc Hồng Tuyết chỉ dùng một chiêu đã đánh bại bọn họ. Không thể chậm trễ nữa, đi mau. Trúc Hồng Tuyết nói, thần đã chuẩn bị sẵn thú bay, công chúa điện hạ, Quý Nhân, hãy đi theo ta. Nói rồi y dẫn Khương Mật và Từ Thiên Thiên đi về phía sau phủ Huyền Vũ, đến vách núi cao chót vót kia. Nơi này vốn có võ sĩ Hắc Thủy Đài canh gác, nhưng đã bị thuộc hạ của Trúc Hồng Tuyết âm thầm giải quyết. Công chúa điện hạ, Từ Quý Nhân, xin thứ cho thần mạo phạm. Trúc Hồng Tuyết đặt xuống hai chiếc ghế. Từ Thiên Thiên và Khương Mật ngồi xuống, Trúc Hồng Tuyết nắm lấy hai chiếc ghế, nhẹ nhàng bay lên vách núi cao hàng trăm mét. Đến đỉnh núi, đã có 3 con thú bay đứng chờ sẵn. Trúc Hồng Tuyết cung kính nói, công chúa điện hạ, mời. Khương Mật nói, để ta nhìn lại lần cuối, lần này đi rồi, không biết khi nào mới có thể trở về. Trúc Hồng Tuyết cúi đầu đứng sau lưng công chúa, ánh mắt nhìn xuống đất, không dám thất lễ. Từ Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng, Trúc tướng quân, ngươi vất vả rồi. Trúc Hồng Tuyết vội vàng cúi đầu, mặt tướng không dám nhận. Từ Thiên Thiên lại nói, nghĩ lại thì, lúc còn nhỏ, ta và Trúc tướng quân cũng coi như là quen biết, phụ thân của ta vẫn luôn muốn kết giao với Trúc gia các ngươi. Trúc Hồng Tuyết giật mình, tại sao Từ Thiên Thiên lại nói ra những lời này? Nhưng y vẫn cúi đầu đáp, thần chỉ là thuộc hạ của bệ hạ, quý nhân không nên nói ra lời như vậy, thuộc hạ vạn chết cũng không dám nhận. Đúng lúc này, cơ thể Trúc Hồng Tuyết bỗng cứng đờ. Ầm, ầm. Bộ giáp thượng cổ trên người y chợt phóng ra năng lượng cực mạnh, tấn công thẳng vào tim của y. Trúc Hồng Tuyết hoàn toàn không kịp phòng bị, tim như ngừng đập, cứng đờ ngã xuống đất, không nhúc nhích. Từ Thiên Thiên lạnh lùng nói, Trúc Hồng Tuyết, không ngờ sau khi trở thành thuộc hạ của Thẩm Lãng, người cũng trở thành một tên bề tôi cổ hủ như vậy, ngu xuẩn đến thế, võ công cao cường thì đã sao chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người cũng biết rõ chúng ta đã nghiên cứu bộ giáp thượng cổ này, kỹ càng đến mức nào rồi, ngươi lại dám tin tưởng để chúng ta đến gần như vậy, chỉ cần 3 phần tu vi là, ta đã có thể giành được quyền điều khiển năng lượng trong bộ giáp thượng cổ của ngươi, luồng điện vừa rồi đánh vào tim ngươi, tuy đủ sức giật chết 1000 con thú bay, nhưng cũng chỉ khiến ngươi bất tỉnh mà thôi, ngươi quả thật rất lợi hại. Vừa nói dung mạo của ả vừa không ngừng biến hóa, luân phiên biến đổi giữa dung mạo tuyệt mỹ của Từ Thiên Thiên và người thượng cổ. Ta thật sự chán ghét khuôn mặt này, thật ti tiện. Từ Thiên Thiên giả lạnh lùng nói, nhưng lại không thể không tiếp tục giả mạo thứ ti tiện này. Lúc này, Khương Mật như chết lặng, sững sờ hồi lâu mới hét lên kinh hãi, lao về phía Trúc Hồng Tuyết, chắn trước mặt y, không cho Từ Thiên Thiên giả mạo làm hại y. Ngươi không phải Từ Thiên Thiên, ngươi không phải Từ Di Nương, ngươi là thuộc hạ của ác ma. Khương Mật gào thét, người đâu, mau đến đây. Võ sĩ đế quốc Đại Càn, các ngươi đâu rồi? Từ Thiên Thiên giả mạo vỗ tay, lập tức có vài bóng người nhanh như chớp xuất hiện trên đỉnh núi, tất cả đều là người thượng cổ. Thuộc hạ của Trúc Hồng Tuyết đều đã bị chúng ta giải quyết. Từ Thiên Thiên giả lạnh lùng nói, mục đích của chúng ta là lợi dụng ngươi làm con tin, để bắt sống Trúc Hồng Tuyết. Không chỉ có vậy, chúng ta còn muốn sao chép ký ức của gã, sau đó trà trộn vào Quang Minh Quốc, đánh vào nội bộ của địch nhân, ha ha. Khương Mật giang hai tay ra, bảo vệ Trúc Hồng Tuyết, nói, ta là công chúa. Ta không cho phép các ngươi động vào Trúc Nguyên Soái, ta không cho phép, Trúc Đại Nhân, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Công chúa à, Từ Thiên Thiên giả lạnh lùng nói, ngươi chỉ là con gái của Thẩm Lãng, một nữ nhân ti tiện mà thôi, thật sự coi mình là công chúa của đế quốc sao. Tiếp theo đây, ngươi sẽ bị giam vào ngục tối, sau đó sẽ có một người thượng cổ biến thành hình dạng của ngươi, đi theo Trúc Hồng Tuyết giả để trà trộn vào Quang Minh Quốc, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu, công chúa như ngươi, chẳng đáng một xu. Khương Mật nghe vậy. Nước mắt giàn giụa, nhưng bất lực. Từ Thiên Thiên giả ra lệnh, ra tay. Ngay lập tức, vài tên người thượng cổ tiến lên, lấy ra trang bị đá ác mộng, định khống chế Khương Mật và Trúc Hồng Tuyết hoàn toàn. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn chúng. Hắn vén áo choàng lên, để lộ khuôn mặt đeo mặt nạ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Khương Mật. Hắn, đương nhiên chính là Thẩm Lãng. Đây là... Thẩm Mật sao? Thẩm Lãng bỗng chốc ngẩn người, sau đó tỉ mỉ quan sát dung mạo. Ánh mắt, khí chất của con bé. Đây có phải là Thẩm Mật, bảo bối mà hắn yêu thương hết mực hay không? Là Thẩm Mật mà khi còn bé, hắn thường ôm vào lòng, bóc hạt dưa đút cho ăn đúng không? Là thật hay giả? Thẩm Lãng hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, dù chỉ là một chút, vẻ dịu dàng và lương thiện toát ra từ trong cốt cách, dường như không thể nào che giấu được. Nhìn thấy Thẩm Lãng xuất hiện, Thẩm Mật cũng sững người hoảng hốt. Từ Thiên Thiên giả không khỏi ngạc nhiên, chậm rãi nói. 121.935, ngươi đến đây làm gì? Ở đây không có nhiệm vụ của ngươi. Hai người rõ ràng quen biết nhau, hơn nữa còn là đồng loại, đều là người thượng cổ. Hóa ra người này tên là 121.935, chỉ là Từ Thiên Thiên không biết, 121.935 đã chết, Thẩm Lãng đã biến thành hình dạng của 121.935. Điều kỳ lạ là, cách gọi tên này thật kỳ quái, những người thượng cổ này không hề có tên, mà chỉ có số hiệu. Tổng cộng có 30 vạn người thượng cổ, vậy có phải số hiệu càng nhỏ thì thực lực càng mạnh không? Thẩm Lãng đang giả mạo người có số hiệu hơn 12 vạn, vừa vặn nằm trong khoảng trung bình. Thẩm Lãng chỉ vào Trúc Hồng Tuyết, nói, giao tên này cho ta muốn đưa đi. Từ Thiên Thiên giả nói, 121.935, hãy nhớ kỹ thân phận của ngươi, nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là tìm kiếm căn cứ của quân phản kháng ở bên ngoài, việc bắt giữ Trúc Hồng Tuyết không liên quan đến ngươi. với thân phận của ngươi, ngươi không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Ả vẫn hoàn toàn không nhận ra tên đặc sứ trước mặt là giả, chỉ nghiêm khắc cảnh cáo hắn. Còn Khương Mật thì nhìn chằm chằm hắn, như muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng dường như không tìm thấy. Thẩm Lãng thản nhiên nói, giao Trúc Hồng Tuyết cho ta. Sắc mặt Từ Thiên Thiên giả thay đổi, điều này thật bất thường. Ở Khương Quốc hiện nay, hệ thống cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi một con số của người thượng cổ đều đại diện cho quyền hạn của họ, tuyệt đối không thể vượt cấp, người có số hiệu cao hơn sẽ có quyền ra lệnh cho người có số hiệu thấp hơn. Ngay lập tức, ả ta lùi lại nửa bước, rút trường đao thượng cổ ra, lạnh lùng nói, cho ta xem số hiệu của ngươi. Mắt Thẩm Lãng lóe lên, dễ dàng hiện ra con số 121.935 trong mắt. Cơ thể của hắn hiện tại cực kỳ cường hãn, có thể giả mạo mọi thứ. Từ Thiên Thiên giả càng thêm kinh hãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên này lại dám chống đối mệnh lệnh của ả. Ả lạnh lùng ra lệnh, bắt hắn lại, mang về đế kinh, giải phẫu kiểm tra, xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, tại sao hắn lại phản bội mệnh lệnh của ta? Rõ. Ngay lập tức, hơn 10 tên người thượng cổ đồng loạt xông về phía Thẩm Lãng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vũ khí của mỗi người đều phóng ra dòng điện cực mạnh. Vô số tia chớp đánh thẳng vào người Thẩm Lãng. Thế nhưng những dòng điện kia đánh vào người Thẩm Lãng lại không hề có tác dụng. Ngược lại còn bị hắn hấp thụ. Thẩm Lãng cũng ngạc nhiên đến ngây người, cơ thể này của hắn lại nghịch thiên đến vậy sao? Thật đáng sợ. Sau đó Thẩm Lãng đột nhiên giơ tay lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Những tia chớp vừa bị hấp thụ lập tức được phóng thích. Trong nháy mắt, ba tên người thượng cổ bị đánh bay, mất đi khả năng di chuyển. Nhưng những người còn lại vẫn tiếp tục lao tới. Vù, vù. Thẩm Lãng liên tiếp phóng ra vài vòng xoáy năng lượng. Ngay lập tức, hơn 10 tên người thượng cổ bị xé toạc hơn nửa cơ thể, sau đó bay ngược trở lại. Vòng xoáy năng lượng thật sự quá bá đạo, mạnh hơn trước đây rất nhiều. Nhưng mà tuy cơ thể đã bị xé toạc hơn nửa, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng những người thượng cổ này lại không chết, những phần cơ thể bị xé toạc đang dần dần ngưng tụ lại, khôi phục như cũ. Mẹ kiếp! Thẩm Lãng kinh ngạc đến ngây người, người thượng cổ bá đạo như vậy sao? Khương Ly thật lợi hại. Vòng xoáy năng lượng của Thẩm Lãng đã mạnh hơn trước rất nhiều, lúc trước có thể dễ dàng giết chết Doanh Vô Minh, vậy mà bây giờ lại không giết nổi một người thượng cổ cấp thấp nhất. Điều này có nghĩa là, võ công của một người thượng cổ cấp thấp đã vượt xa Doanh Vô Minh lúc trước rồi. Chuyện này, thật quá khoa trương, quá đáng sợ. Phải biết rằng, Khương Ly có tới 30 vạn thuộc hạ như thế, vậy thì làm sao đánh bại được hết? Sau đó Thẩm Lãng liên tục phóng ra vòng xoáy năng lượng, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể đẩy lùi bọn họ mà thôi. Dù có đánh nát cơ thể của bọn chúng, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục như cũ. Cứ như vậy, hơn 10 người thượng cổ lại áp sát, bao vây Thẩm Lãng. Từ Thiên Thiên giả liếc nhìn Thẩm Lãng, sau đó lập tức mang theo Trúc Hồng Tuyết và Khương Mật bỏ chạy. Ả vừa chạy vừa ra lệnh, bắt hắn lại, cắt đầu mang về đế kinh nghiên cứu, xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, tại sao hắn lại dám phản bội mệnh lệnh của ta. Rõ. Ngay lập tức, những người thượng cổ thay đổi cách thức chiến đấu. Bọn chúng sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất, trực tiếp lao tới. Nhưng là lao tới một cách cực kỳ đáng sợ, toàn thân trong nháy mắt, trở nên trong suốt, sau đó tăng tốc một cách điên cuồng, như một viên đạn năng lượng bắn ra, hung hăng đâm vào người Thẩm Lãng. Ầm, ầm. Hơn 10 tên thượng cổ bao vây Thẩm Lãng, liên tục lao tới tấn công như thiểm điện. Mỗi tên va chạm 30 lần mỗi giây, nói cách khác, Thẩm Lãng phải hứng chịu 500 lần va chạm mỗi giây. Mà mỗi lần va chạm đều tương đương với một quả lựu đạn năng lượng cực mạnh. Không thể tưởng tượng nổi, cách thức công kích của những tên thượng cổ này lại quỷ dị như vậy. Cơ thể của Thẩm Lãng bị va chạm liên tục, phát ra tiếng nổ lớn. Cứ như thể vô số quả lựu đạn đang đồng loạt phát nổ. Ầm, ầm. Gần như trong nháy mắt, vách núi cao hàng trăm mét đã bị sóng xung kích do va chạm tạo ra săn phẳng. Còn Thẩm Lãng cũng bị tấn công đến choáng váng đầu óc. Quan trọng nhất là hắn đã bị khống chế, bị hơn 10 tên thượng cổ bao vây, tấn công liên tục. Vòng xoáy năng lượng cũng vô dụng, bởi vì tốc độ của bọn chúng quá nhanh. Trong lúc bị tấn công liên tục, Thẩm Lãng lại nhìn thấy rõ ràng cơ thể của bọn chúng đang dần dần tiêu tan. Lúc này, Từ Thiên Thiên giả đã mang theo Trúc Hồng Tuyết và Khương Mật chạy xa. Không tốt, phải nhanh chóng thay đổi cục diện bị động này. Làm sao để tiêu diệt bọn chúng đây? Vừa rồi Từ Thiên Thiên giả đã nói, cắt đầu mang về đế kinh để nghiên cứu. Vậy thì bây giờ Thẩm Lãng sẽ làm theo, cắt đầu bọn chúng. Nhưng làm sao để cắt? Thẩm Lãng vừa bị tấn công vừa nhanh chóng suy nghĩ. Có thể nói, cơ thể hiện tại của Thẩm Lãng cũng giống như con số 0, tất cả đều phải dựa vào bản thân lĩnh ngộ, tự mình khai phá, mọi phương thức công kích đều có thể sử dụng. Đầu óc Thẩm Lãng nhanh chóng vận động, lúc trước, khi hắn còn có chiếc nhẫn vương giả và long hạch tâm, hắn có thể khống chế tất cả vũ khí và trang bị thượng cổ, thậm chí bao gồm cả long chi hối. mà tinh thần lực của hắn hiện tại đã mạnh hơn trước rất nhiều, vậy có thể khống chế được những tên nhân loại thượng cổ này hay không? Thẩm Lãng nhanh chóng xây dựng phương trình năng lượng trong đầu. Vài giây sau, một phương trình tinh thần cực kỳ cường đại, đột nhiên được phóng thích từ trong cơ thể hắn. Không khí xung quanh khẽ chấn động, giống như một quả lựu đạn mini phát nổ. Trong nháy mắt, hơn 10 tên võ sĩ thượng cổ đều bị định thân, không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, Thẩm Lãng rút kiếm ra nhanh như chớp. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trong nháy mắt, hắn đã chặt đầu toàn bộ đám võ sĩ thượng cổ này. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn trực tiếp bổ đôi đầu chúng, lấy não bộ bên trong ra. Quả nhiên như Thẩm Lãng dự đoán, não bộ của bọn chúng căn bản không phải não người bình thường, mà là một khối năng lượng linh hồn được bao bọc bởi tinh thể địa ngục. Năm đó, Khương Hiết đã tách linh hồn của bọn chúng ra khỏi cơ thể, sau đó dùng tinh thể địa ngục bao bọc lại, đặt vào trong phi thuyền phóng lên vũ trụ, tránh khỏi đại kiếp nạn thượng cổ. Sau khi về thế giới này, Khương Hiết lại lợi dụng lĩnh ngộ rồng cao thâm để tạo ra năng lượng thể cho bọn chúng. Bọn chúng không cần giáp thượng cổ, bởi vì thân thể năng lượng của mỗi người thượng cổ đã rất cường đại, không chỉ đao thương bất nhập, ngay cả vòng xoáy năng lượng cũng có thể ngăn cản, còn có thể tự chữa trị vết thương một cách nhanh chóng, quả thật bất tử bất diệt, quá mức nghịch thiên. Lúc này, những linh hồn được bao bọc bởi tinh thể địa ngục này vẫn còn sống, chỉ cần vào trong không trung, chỉ cần đến gần thân thể năng lượng, bọn chúng lập tức có thể khôi phục như cũ. Khương Ly đã làm được điều này, ít nhất là ở một mức độ nào đó, ông đã tạo ra được con người mạnh mẽ hơn. Loại người mới này, đừng nói là lên sao hỏa, cho dù là sao kim, sao thổ, sao mộc cũng có thể sinh tồn, bởi vì loài người mới này rất thích hợp để tiến hành di dân vũ trụ. Với lại, muốn tiêu diệt linh hồn của chúng hoàn toàn là cực kỳ khó khăn, bởi vì chúng được bảo vệ bởi tinh thể địa ngục, một loại năng lượng thể cực kỳ cứng rắn, dai và dẻo, căn bản không thể bị phá hủy. Nữ hoàng hắc ám cường đại như vậy, sau khi ngưng tụ bản thân thành một điểm sáng, dùng tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng va chạm, cũng chỉ có thể tạo ra một lỗ nhỏ trên tinh thể địa ngục. Ít nhất là hiện tại, Thẩm Lãng không có cách nào phá vỡ tinh thể địa ngục, cho nên hắn cũng không thể nào tiêu diệt hoàn toàn linh hồn của bất kỳ người thượng cổ nào. Thẩm Lãng nắm chặt lấy hơn 10 linh hồn người thượng cổ trong tay, sau đó dùng sức nghiền nát, ngay lập tức ngưng tụ thành một viên châu. Đây là cái gì? Địa ngục hồn châu sao? Năm đó, Thẩm Lãng thật sự là vô tri, vậy mà lại dám gắn địa ngục hồn châu lên Long Chi kiếm, sau đó còn dùng nó để tạo ra vòng xoáy năng lượng để đả thương cự long của Cơ gia. Không ngờ rằng, đây mới là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này. Sau đó Thẩm Lãng cất viên địa ngục hồn châu vào trong ngực, rồi nhanh chóng đuổi theo Từ Thiên Thiên Giả. Từ Thiên Thiên Giả đã đưa Khương Mật và Trúc Hồng Tuyết lên lưng cự tích, bay thẳng lên trời. Thẩm Lãng lập tức phóng tới khu vực ở phía tây phủ Huyền Vũ, cưỡi một con thú bay khác đuổi theo, là con thú bay của Thiên Nhai Hải Các. Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Từ Thiên Thiên Giả gầm lên, ngươi sao có thể đánh bại hơn 10 tân nhân loại, không thể nào, ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Lãng theo bản năng muốn tung ra vòng xoáy năng lượng, trực tiếp giết chết con cự tích trước mặt, nhưng hắn vẫn không nỡ. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy cự tích, hắn đều nhớ tới Đại Siêu, con thú cưng vừa hung dữ vừa đáng yêu của hắn. Định, Thẩm Lãng đột nhiên phóng ra tinh thần lực. Trong nháy mắt, con cự tích đang bay phía trước lập tức khựng lại giữa không trung, hoàn toàn bất động, rồi rơi thẳng xuống. Từ Thiên Thiên Giả lập tức ôm lấy Trúc Hồng Tuyết, nắm lấy Khương Mật nhảy xuống, khi cách mặt đất còn khoảng 1 mét, thân thể của ả phóng ra một lực giảm sốc mạnh mẽ, từ từ đáp xuống. Một giây sau, Từ Thiên Thiên Giả kề lưỡi dao thượng cổ vào cổ Khương Mật, lạnh lùng nói với Thẩm Lãng, ngươi không được tới đây, bằng không ta sẽ giết nàng ngay lập tức. Từ Thiên Thiên Giả hơi dùng lực, trên cổ Khương Mật lập tức hiện lên một vết máu đỏ tươi. Khi người thượng cổ bị thương sẽ không chảy máu, nhưng Khương Mật trước mắt lại chảy máu. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Từ Thiên Thiên Giả nói, bất kỳ người thượng cổ nào cũng không thể cãi lời mệnh lệnh của cấp trên, dù thịt nát xương tan cũng không thể, rốt cuộc ngươi là ai? Trong thế giới do Khương Ly tạo ra, đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, là hình kim tự tháp tuyệt đối, cấp trên là trời, dù thịt nát xương tan, người thượng cổ cũng sẽ không có ý niệm cãi lời cấp trên, đó là sự áp chế từ sâu trong ý chí. Bọn họ không phải người máy, nhưng xét về mức độ phục tùng, bọn họ và người máy không khác gì nhau. Thẩm Lãng chậm rãi bước tới. Từ Thiên Thiên Giả lạnh lùng nói, ngươi không được tới đây, bằng không ta sẽ giết nàng ngay. Ngươi ra tay cứu Trúc Hồng Tuyết, còn nữ nhân này là con gái của Thẩm Lãng, là công chúa của Đại Càn, cao quý hơn Trúc Hồng Tuyết gấp 100 lần. Nếu ta giết nàng, ngươi gánh không nổi trách nhiệm đâu. Rốt cuộc ngươi là ai? Đế quốc Đại Càn không thể nào sai khiến được người thượng cổ. Ngươi là ai? Thanh âm của Từ Thiên Thiên Giả rất sắc nhọn, từ điểm này có thể thấy, những người thượng cổ không phải người máy. Bọn họ cũng có tình cảm và tín ngưỡng riêng, bọn họ tín ngưỡng Khương Ly, tin tưởng vững chắc rằng chủng tộc của bọn họ là hoàn mỹ nhất, dưới sự lãnh đạo của bệ hạ Khương Ly, bọn họ có thể gánh vác trọng trách cứu thế giới này. Thế mà giờ đây lại có một người thượng cổ phản bội, nàng cảm thấy vô cùng sụp đổ. Thẩm Lãng bỗng ngẩng đầu. Trong nháy mắt, từ thiên thiên giả bị đóng băng. Cấp bậc của ả vẫn chưa đủ cao, tuy ả là năng lượng thể, nhưng vẫn chưa vượt qua nguyên lý của áo giáp thượng cổ. Vẫn có lõi năng lượng, trái tim của ả chính là một lõi năng lượng nhỏ bé, cung cấp sức mạnh cho toàn cơ thể. Thẩm Lãng bước tới trước mặt ả, rút ra chiến đao thượng cổ, chính là chiến đao có thể phóng ra nhiệt độ cao hàng vạn độ, rồi đâm thẳng vào ngực của từ thiên thiên giả. Thế nhưng lại không đâm thủng. Năng lượng thể này quá mạnh mẽ, cấp bậc của từ thiên thiên giả này cao hơn hẳn mười mấy người thượng cổ vừa rồi, chiến đao thượng cổ cũng không thể cắt đứt. Vì vậy, Thẩm Lãng đành phải tung ra vòng xoáy năng lượng một lần nữa, hơn nữa còn bắt đầu nén lại, đảm bảo uy lực đủ mạnh. Cuối cùng, vòng xoáy năng lượng đường kính 3 mét bị nén lại chỉ còn đường kính 10 phân, nhắm thẳng vào ngực của từ thiên thiên giả, rồi bắn ra. Ầm. Trong nháy mắt, thân thể của ả bị xuyên thủng, vị trí ngực xuất hiện một lỗ hổng lớn 10 phân. Trái tim năng lượng của ả cũng bay ra ngoài, rơi xuống đất, may mà không hề hấn gì, hơn nữa vẫn còn đập. Thẩm Lãng bước tới, nhặt trái tim năng lượng này lên, nó mềm mại một cách kỳ lạ, còn có dung dịch màu vàng óng chảy bên trong, đó chính là long huyết. Đây chính là long hạch tâm, còn là long hạch tâm sau khi được nâng cấp, vốn chỉ là một trang bị, bây giờ đã biến thành một trái tim giả, óng ánh trong suốt, tỏa ra hào quang màu lam, vòng xoáy năng lượng mạnh mẽ của Thẩm Lãng cũng không thể làm tổn thương trái tim năng lượng này mảy may, đúng là lợi hại. Khương Ly quả nhiên quá lợi hại. Long hạch tâm do ông tạo ra, bây giờ trái tim giả cũng tạo ra được, còn dùng long huyết làm năng lượng. Thật đáng sợ. Thẩm Lãng lại bước tới trước mặt từ thiên thiên giả, ả đã hoàn toàn trở về hình dạng ban đầu, vẫn là một nữ tử thượng cổ xinh đẹp. Tuy đã mất đi trái tim năng lượng, nhưng từ thiên thiên giả vẫn còn sống, chỉ là cơ thể không thể cử động, thậm chí miệng cũng không thể động, nhưng vẫn có thể giao tiếp bằng tinh thần. Thẩm Lãng hỏi, ngươi xếp hạng bao nhiêu? Từ thiên thiên giả không có phản ứng, nhưng một lúc sau, trong mắt nàng hiện lên một dãy số, 19.999. Không phải chứ, nàng xếp hạng 19.999 sao? Thẩm Lãng dùng chiến đao thượng cổ chém vào cổ của ả, nhưng vẫn không thể. Cắt đứt, cổ của ả lại cứng như vậy, thật đáng kinh ngạc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì vậy, Thẩm Lãng chỉ có thể dùng vòng xoáy năng lượng một lần nữa, còn là vòng xoáy năng lượng đã được nén lại, rồi mới cắt được đầu của ả. Hắn xé đầu của ả ra, lấy bộ não ra, ngưng tụ vào địa ngục hồn châu vừa rồi. Đúng lúc này, Khương Mật lên tiếng, xin hỏi, ngài là ai? Thẩm Lãng không trả lời con bé. Khương Mật lại nói, ngài do phụ thân phái tới sao? Ngài là người của Đại Càn phải không? Thẩm Lãng vẫn không trả lời, mà bước tới trước mặt Trúc Hồng Tuyết, nhẹ nhàng phóng ra một dòng điện. Một luồng năng lượng tinh thần, kích thích trái tim và não của y. Trong nháy mắt, Trúc Hồng Tuyết tỉnh lại. Y đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn thi thể của từ thiên thiên giả nằm trên mặt đất. Một lúc lâu sau, y mới lên tiếng, thật ra, võ công của ta còn cao hơn bọn họ. Khi nói ra câu này, giọng điệu của y tràn đầy không cam lòng. Võ công của y là do khổ luyện mà thành, rõ ràng mạnh hơn đám người này. Nhưng đối phương, dù là thân thể hay tinh thần lực, đều giống như được hách vậy. Trúc Hồng Tuyết nói với Khương Mật, công chúa điện hạ, chúng ta đi thôi. Sau đó, y quay sang Thẩm Lãng, vị đại nhân này, tuy ngài đã cứu chúng ta, nhưng xin thứ lỗi, ta nhận được mệnh lệnh là đưa công chúa điện hạ trở về vùng đất quang minh, trở về đại càn của chúng ta, vì bảo vệ vùng đất quang minh, bảo vệ đế quốc của chúng ta không thể mang ngài theo. Nghe đến đây, Thẩm Lãng cảm thấy rất kỳ lạ. Khương Ly quốc đã cường đại đến mức khiến người ta nghẹt thở, mà vùng đất quang minh do Thiên Nhai Hải các thống trị, hẳn là yếu hơn Khương quốc rất nhiều. Chỉ cần Khương Ly tùy ý động một ngón tay, cũng đủ nghiền nát. Thế mà đã 29 năm trôi qua, vùng đất quang minh vẫn còn tồn tại, còn dương cao lá cờ đế quốc Đại Càn. Đây là vì sao? Vùng đất quang minh đã tồn tại dưới nanh vuốt của Khương Ly như thế nào? Hơn nữa nhìn trang bị của bọn họ, nhìn quân kháng chiến của bọn họ, có vẻ rất nghèo nàn. Theo suy đoán của Thẩm Lãng, vùng đất quang minh của Thiên Nhai Hải các hẳn là nằm trong sa mạc vạn dặm, mà trước đó có vô số người đã thăm dò sa mạc vạn dặm, nhưng đều uổng công vô ích. Chẳng lẽ nơi đó có nguồn năng lượng đặc biệt, nên mới bảo vệ được Thiên Nhai Hải Các, không bị Khương quốc tiêu diệt sao? Sự thật còn thần kỳ hơn thế. Khương quốc đã phái ra vô số người tiến vào sa mạc vạn dặm, thậm chí là cả những chiến binh thượng cổ cường đại, còn có vô số không quân. Thế nhưng kỳ lạ là, hoàn toàn không tìm thấy vùng đất quang minh ở đâu. Hầu như mỗi tấc đất đều đã bay qua, hoàn toàn không thấy vùng đất quang minh, hoàn toàn không thấy Thiên Nhai Hải Các, chỉ có sa mạc vô tận, sa mạc vạn dặm. Hơn nữa, sa mạc vạn dặm này nằm ngoài nanh vuốt của Khương quốc, nằm ngoài nanh vuốt của tinh thể địa ngục, không phải sân sau của Khương Ly. Vì vậy, sau mười mấy năm, vùng đất quang minh này giống như một nơi thần kỳ, ẩn mình vĩnh viễn. Người biết rõ ràng nó ở đó, nhưng lại vĩnh viễn không tìm thấy nó, càng không thể tiến vào. Vì vậy, tuy Khương quốc cường đại hơn vô số lần, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được lối vào vùng đất quang minh. Ngược lại, vùng đất quang minh không ngừng phái chiến sĩ tới lãnh thổ Khương quốc, tiến hành các hoạt động phá hoại và giải cứu, thiết lập các cứ điểm. Cho nên Thẩm Lãng đã cứu Trúc Hồng Tuyết, nhưng Trúc Hồng Tuyết sẽ không dám đưa Thẩm Lãng trở về. Bởi vì để đi vào vùng quang minh, Khương quốc đã bất chấp thủ đoạn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vậy Trúc Hồng Tuyết, dựa vào đâu để kết luận rằng Khương Mật trước mắt không phải người thượng cổ giả mạo? Bởi vì Thiên Nhai Hải Các có một hệ thống phán đoán riêng. Tuy người thượng cổ có thể biến hóa y như thật, nhưng bọn họ vẫn hoàn toàn khác con người, thân thể năng lượng và thân thể huyết nhục vẫn không giống nhau. Thiên Nhai Hải Các đã mất gần 10 năm, giải phẫu hơn 1.000 thân thể năng lượng của người thượng cổ, mới tìm ra được cách phân biệt. Mà cách phân biệt này là tuyệt mật, chỉ có một số ít cao tầng mới biết được. Trúc Hồng Tuyết đã kiểm tra, Khương Mật trước mắt là thân thể huyết nhục, không phải thân thể năng lượng. Trúc Hồng Tuyết nói, công chúa điện hạ, chúng ta đi thôi. Khương Mật vẫn nhìn Thẩm Lãng, mà Thẩm Lãng cũng nhìn con bé. Bây giờ Thẩm Lãng đại khái đã có thể phân biệt được sự khác biệt giữa thân thể năng lượng của người thượng cổ và thân thể huyết nhục của con người. Sự khác biệt rất nhỏ, nhưng sóng ngắn phát ra lại khác nhau. Với lại khi hắn phóng ra sóng ngắn, khả năng xuyên thấu qua thân thể năng lượng và thân thể huyết nhục cũng khác nhau. Mà Khương Mật trước mắt chính là thân thể huyết nhục, hoàn toàn khác với thân thể năng lượng của Từ Thiên Thiên giả mạo. Một lúc lâu sau, Khương Mật bỗng kêu lên, phụ thân. Giọng nói mang theo sự dò xét, run rẩy, chờ mong, câu nói này vừa thốt ra, Thẩm Lãng hoàn toàn chấn động. Trúc Hồng, Tuyết thì ngây người, không dám tin nhìn Thẩm Lãng. Chuyện này, không thể nào, bệ hạ Thẩm Lãng sao lại biến thành bộ dạng này. Hoàn toàn không thể nào, Trúc Hồng Tuyết thật sự không nhận ra. Phụ thân, Khương Mật bỗng lao vào trong lòng của Thẩm Lãng, nức nở nói, con biết là phụ thân, con biết chắc chắn là phụ thân mà. Chuyện này, thật kỳ lạ. Thẩm Lãng không hề để lộ sơ hở nào, sao Khương Mật lại nhận ra? Là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Khương Mật run rẩy nói, mỗi khi mơ, con thường nhìn thấy phụ thân, cảm giác tâm linh rung động, linh hồn rung động đó, con quá quen thuộc, dù người có biến thành bộ dạng gì, chúng con đều có thể nhận ra, tỷ tỷ yêu yêu đã nói với chúng con, tỷ ấy nói mỗi người đều có trường năng lượng riêng, tỷ ấy dạy chúng con cảm nhận, phân biệt trường năng lượng của phụ thân, mẫu hậu và những người thân khác, đó là một loại cộng hưởng tình cảm. Mà tên ác ma kia chắc chắn sẽ không hiểu được điều này, bởi vì tên ác ma kia không có tình cảm. Lời Khương Mật nói rất có lý. Ít nhất là lúc này, Thẩm Lãng thật sự cảm nhận được sự cộng hưởng tình cảm đó, cảm giác ôm con gái bé bỏng trong lòng ùa về. Chuyện này, đây là thẩm mật bảo bối của hắn. Thẩm Lãng ôm chặt lấy con bé, hít hà mùi hương của con bé. Con gái bảo bối của hắn. Nhưng, Thẩm Lãng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm chết người. Trong nháy mắt, đôi mắt của Khương Mật chuyển sang màu lam, sau đó phóng ra một luồng tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. A, đầu óc của Thẩm Lãng lập tức trống rỗng, giống như có một quả bom hạt nhân tinh thần phát nổ trong đầu, cả người bay thẳng về sau. Trúc Hồng Tuyết ngẩn người, sau đó lập tức phản ứng lại, rút kiếm lao về phía Khương Mật. Bởi vì y biết, Khương Mật gần như không có võ công, tại sao lại có lực công kích mạnh mẽ như vậy? Thế nhưng, khi còn cách Khương Mật khoảng 1 mét, thân thể Trúc Hồng Tuyết khựng lại, không thể động đậy. Khương Mật chỉ một ngón tay, dễ dàng khống chế Trúc Hồng Tuyết. Bệ hạ Thẩm Lãng, ta cũng giống như ngài, tay trói gà không chặt, nhưng lại có tinh thần lực vô cùng cường đại. Khương Mật thản nhiên bước tới trước mặt Thẩm Lãng, ngồi xổm xuống, nói, ngài cũng biết đấy, tại sao trên người ta không hề có sơ hở, hoàn toàn là thân thể huyết nhục của con người. Tại sao ta có thể cảm nhận được ngài là phụ thân? Đúng là cộng hưởng tình cảm thật, rung động linh hồn cũng là thật, thậm chí thân thể này cũng là thân thể của Khương Mật, là con gái của ngài. Thì ra là vậy, thảo nào Thẩm Lãng và Trúc Hồng Tuyết đều không nhìn ra sơ hở, Khương Mật là con người. Đại càn của các ngươi càng ngày càng tinh vi, người thượng cổ chúng ta, dù có biến hóa y như thật đến đâu cũng vẫn bị các ngươi nhận ra, vì vậy không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể dùng chiêu này, đoạt xá. Khương Mật nói, bệ hạ Thẩm Lãng, ngài yên tâm. Linh hồn của con gái ngài vẫn còn sống, bởi vì linh hồn của con bé còn sống, cho nên khi nhìn thấy ngài mới có cộng hưởng tình cảm, con bé chỉ bị ép vào một góc trong não mà thôi, không thể khống chế thân thể này, còn linh hồn của ta hoàn toàn khống chế bộ não và cơ thể này. Xin tự giới thiệu một chút, ta tên là Khương Thấm, cũng là nữ tử hoàng tộc Khương gia thượng cổ. Khương Thấm nói, bệ hạ Thẩm Lãng, rốt cục ngài cũng xuất hiện, đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Đúng lúc này, bầu trời bắt đầu u ám, gió tuyết nổi lên. Đám mây đen trên trời ngưng tụ thành một khuôn mặt khổng lồ, bao phủ cả bầu trời, trải dài mười mấy dặm. Đó chính là khuôn mặt của Khương Ly. Con trai của ta, 29 năm rồi, rốt cuộc ta cũng được gặp lại con. Thế là Thẩm Lãng chậm rãi ngồi xuống, ngước nhìn khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời. Trúc Hồng Tuyết đã cử động được, y ngẩn người một lúc lâu, sau đó quỳ xuống về phía Thẩm Lãng. Thần Trúc Hồng Tuyết, bái kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Y nói ra câu này mà toàn thân run rẩy, nước mắt không kìm được tuôn rơi, quá đỗi xúc động, đến mức không thể tự chủ. Khuôn mặt Khương Ly trên bầu trời vốn muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng, chỉ lặng lặng quan sát tất cả. Khoảnh khắc này, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể diễn tả được sự xúc động trong lòng Trúc Hồng Tuyết, cũng không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả hết chặng đường đầy trắc trở của y. Năm đó, y là một thanh niên nóng nảy, kiêu ngạo vô song, tự cho mình là xuất thân từ thế lực siêu thoát, đứng trên vạn người, khinh thường tất cả. Vì vậy, y đã dẫn huyết hồn quân dễ dàng đánh bại đại quân của Biện Tiêu, sau đó lại mang một vạn huyết hồn quân đi thảo phạt bộ tộc Saman, gần như tàn sát toàn bộ, đồng thời phóng hỏa thiêu rụi cả khu rừng nguyên sinh của bộ tộc này. Chưa dừng lại ở đó, y còn dẫn hai vạn huyết hồn quân tiến đánh Tây Vực, đánh bại trăm vạn liên quân. Trong vòng 2 năm đó, số người chết dưới tay quân đội của Trúc Hồng Tuyết đã vượt quá 100 vạn, y cũng không cảm thấy có gì sai, bởi vì chẳng khác nào giết chết một đám kiến hôi mà thôi. Tình hình này kéo dài cho đến trận chiến tại Việt Thành, y bị đánh bại hoàn toàn, còn bị vạch trần thân phận, hóa ra y không phải con cháu của Trúc gia, mà là người có huyết mạch đặc biệt do Khương Ly bồi dưỡng ra, là con nuôi của Khương Ly. Từ khoảnh khắc ấy, Trúc Hồng Tuyết như người mất hồn, cả người bơ phờ, mất đi mục tiêu phấn đấu, các chủ tả từ đưa y đến sa mạc vạn dặm, khai phá di tích thượng cổ, nhưng y vẫn sống trong mơ hồ. Điều đáng sợ nhất đối với một người chính là đánh mất tinh thần, mà Trúc Hồng Tuyết đã đánh mất tinh thần, đánh mất mục tiêu sống của mình, bắt đầu hoài nghi chính mình. Khi y hoài nghi bản thân, những chuyện đã làm trước đây trở thành ác mộng, ví như việc y thiêu rụi cả khu rừng của bộ tộc Saman, việc y dẫn quân tàn sát gần 100 vạn người. Tất cả đều khiến cho y dằn vặt đau khổ. Sau này, Thẩm Lãng đánh bại đế quốc Đại Viêm, trở thành nhân hoàng của phương Đông, nhưng tinh thần của Trúc Hồng Tuyết vẫn chưa hồi phục, vẫn chưa tìm được mục tiêu phấn đấu. Tình trạng này kéo dài cho đến 29 trước, cực bắc biến động, thế giới rơi vào tay giặc. Lúc ấy Trúc Hồng Tuyết như được sống lại, y tìm được mục tiêu sống, tìm được con đường để chuộc tội. Không có lý tưởng nào cao cả hơn việc cứu vớt cả thế giới. Nhưng bản thân y biết rõ, dựa vào y thì không thể, dựa vào lão sư tả tử cũng không xong, thế giới này cần một người lãnh đạo, mà người đó chỉ có thể là Thẩm Lãng. Vì vậy sau bao năm trăn trở, khi Thẩm Lãng ở thời kỳ huy hoàng nhất, khi hắn đánh bại hoàng đế đế quốc Đại Viêm, Trúc Hồng Tuyết vẫn chưa từng muốn thần phục, nhưng khi cả thế giới thất thủ, trong lòng Trúc Hồng Tuyết đã không chút do dự mà thần phục Thẩm Lãng, dù khi đó y chưa từng gặp lại Thẩm Lãng. Mà sự thần phục này là từ tận đáy lòng, từ sâu thẳm trong tâm hồn. Không chỉ là khuất phục, mà còn là sự cứu rỗi cuộc đời của y, tìm kiếm ý nghĩa lớn lao nhất của cuộc sống này. Chấp niệm đó đã duy trì y suốt 20 mấy năm, y chiến đấu không ngừng nghỉ. Dù Khương quốc hùng mạnh như vậy, mà lực lượng thiên nhai hải các lại yếu ớt như thế, nhưng Trúc Hồng Tuyết chưa bao giờ sợ hãi, dù có phải lao đầu vào lửa, dù chỉ là con kiến lay cây, y cũng không từ bỏ chiến đấu. Càng chiến đấu, y càng đau khổ, càng không cam lòng. Rõ ràng võ công của y rất cao cường. Tại sao trước mặt người thượng cổ lại bị khống chế dễ dàng như vậy? Đối phương giống như một nền văn minh vượt trội hơn hẳn, tại sao có thể như thế? Gần 30 năm chấp niệm đã khiến lòng trung thành của y đạt đến cực hạn, khiến cho khát vọng được thần phục Thẩm Lãng cũng đạt đến cực hạn. Thời khắc này được gặp lại Thẩm Lãng, đối với y mà nói, chẳng khác nào một vụ nổ hạt nhân tinh thần. Vì vậy y lập tức quỳ rạp xuống đất, gần như không thể đứng dậy. Gặp mặt quân thần cũng không có gì đặc biệt, chúng ta bắt đầu thôi. Khương Ly chậm rãi nói, con trai của ta, đã 29 năm không gặp, nhất thời cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đối với Khương Ly là 29 năm, nhưng với Thẩm Lãng, giống như là vĩnh hằng, mà cũng giống như chỉ mới vài ngày. Bắt đầu từ đâu đây? Khương Ly thở dài, đúng rồi, ngươi có biết nguyên nhân đại diệt vong không? Thẩm Lãng nói, không biết, có phải liên quan đến mặt trời không? Khương Ly nói, thông minh lắm, ngươi chưa từng xem qua bất kỳ ghi chép nào, nhưng lại đoán ra được. Thẩm Lãng cũng chỉ mới đoán ra gần đây. Về nguyên nhân đại diệt vong thời thượng cổ, hắn từng nghĩ đến vô số khả năng, ví như Long Chi Hối phát nổ gây ra đại hủy diệt. Điều này giống với lý thuyết về ngày tận thế trên trái đất hiện đại, bởi vì chiến tranh hạt nhân mà dẫn đến ngày tận thế. Tuy nhiên sau khi tiếp xúc với Long Chi Hối, Thẩm Lãng đã phủ nhận hoàn toàn suy đoán này. Bởi vì bán kính nổ của một cây Long Chi Hối chỉ khoảng 3,5 km, không hề có bất kỳ bức xạ hạt nhân nào, mà thế giới này rộng lớn như vậy, riêng vùng đất phương Đông đã có diện tích 17 triệu km vuông, diện tích đất liền toàn thế giới vượt quá 300 triệu km vuông. Ít nhất cũng cần 100 triệu cây long chi hối mới đủ để hủy diệt thế giới này, nhưng điều đó là không thể. Đương nhiên, hắn cũng từng nghĩ đến việc cự long hủy diệt thế giới, nhưng trong lịch sử chiến tranh giữa đế quốc phương Đông và đế quốc Lost thời thượng cổ, chưa từng có ghi chép nào về việc sử dụng cự long. Gần đây, khi chứng kiến thành trì thiên đường trên mặt đất, lại liên tưởng đến di tích thành trì dưới đáy biển phía nam, Thẩm Lãng bỗng suy nghĩ, tại sao kiến trúc thời kỳ cuối của đế quốc thượng cổ đều có mái vòm? Có phải là để che chắn điều gì đó không? Vì vậy, Thẩm Lãng theo bản năng nghĩ đến mặt trời. Khương Ly nói, Thẩm Lãng, trái đất của ngươi bao nhiêu tuổi, mặt trời của các ngươi bao nhiêu tuổi? Thẩm Lãng nói, trái đất khoảng 4,55 tỷ năm tuổi, mặt trời 4,7 tỷ năm tuổi. Khương Ly nói, thật là những năm tháng tươi đẹp, trái đất của các ngươi đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất. Những người chưa từng tìm hiểu về vũ trụ sẽ không hiểu được câu nói này của Khương Ly. Con người trên trái đất chúng ta luôn cho rằng, trái đất là độc nhất vô nhị, sự tồn tại của sinh mệnh là điều tất yếu. Nhưng có bao giờ nghĩ đến, chúng ta chỉ đang ở một thời điểm tương đối tốt đẹp trong dòng thời gian của trái đất, mà thôi, sao hỏa ở ngay bên cạnh trái đất, mọi điều kiện gần như đều giống hệt trái đất, chỉ là nhỏ hơn một chút, cũng đã từng trải qua cái chết. Nhưng sao hỏa cũng có những năm tháng huy hoàng của riêng mình. Chính vì sao hỏa nhỏ hơn một chút, nên lõi của nó đã nguội lạnh sớm hơn, khiến cho sinh khí của nó cũng lụi tàn sớm hơn. Trước kia, sao hỏa cũng giống như trái đất, tràn ngập núi non sông ngòi, có bầu khí quyển tuyệt đẹp, nhiệt độ lý tưởng, hơn nữa rất có thể đã từng tồn tại sự sống. Lúc đầu, nó và trái đất gần như tương đương, nhưng rất tiếc, vào thời điểm hình thành, nó lại gặp phải sao mộc đi ngang qua khu vực này, hút mất phần lớn vật chất. Vì vậy bán kính của sao hỏa chỉ bằng một nửa trái đất. Khương Ly nói, Thẩm Lãng, mặt trời của thế giới này sắp lụi tàn rồi, nó đã bước vào giai đoạn cuối của vòng đời. Thẩm Lãng chấn động, im lặng, không dám tin. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, tuy có sự thay đổi rất nhỏ, gần như không đáng kể, nhưng Thẩm Lãng mơ hồ cảm thấy mặt trời dường như lớn hơn một chút, đỏ hơn một chút. Tất nhiên, đây có lẽ chỉ là ảo giác, 30 năm đối với mặt trời mà nói, vẫn là quá ngắn ngủi. Khương Ly nói, người khác không hiểu, nhưng người chắc chắn sẽ hiểu. Đối với một người già, cái chết đến rất nhẹ nhàng, giống như ngọn nến le lói dần tắt, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là tắt hẳn. Nhưng đối với một ngôi sao như mặt trời, cái chết của nó vô cùng đáng sợ, vô cùng tàn bạo. Khi mặt trời sắp chết, nó sẽ không thu nhỏ lại, mà là giãn nở gấp trăm lần so với kích thước ban đầu. Nói cách khác, khi mặt trời của hệ mặt trời chúng ta chết đi, nó sẽ nuốt chửng cả trái đất. Hơn nữa, khi mặt trời sắp chết, hydro sẽ chuyển hóa thành heli, nhiệt độ sẽ tăng lên khủng khiếp, đó là một thảm họa đối với toàn bộ hệ hành tinh. Khương Ly nói, tất nhiên, mặt trời của thế giới này còn rất lâu mới chết, nó chỉ mới bước vào chu kỳ kết thúc thôi, nhưng đối với hành tinh này mà nói, đó đã là tai họa ngập đầu, mặt trời sắp chết sẽ thường xuyên bùng nổ dữ dội, mà khi nó bùng nổ, hành tinh này sẽ ra sao? Không thể tưởng tượng nổi, gần như không ai biết. Mặt trời đã bước vào giai đoạn kết thúc, mỗi một chu kỳ sẽ xảy ra biến cố kinh thiên động địa. Khi đó, bão mặt trời, ánh sáng mặt trời sẽ trực tiếp phá hủy mọi thứ trên hành tinh này. Miêu tả đại diệt vong thời thượng cổ thế nào? Không ai biết, bởi vì những người từng chứng kiến đều đã chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ta có thể miêu tả cho ngươi, toàn bộ hành tinh rung chuyển dữ dội, gần như mọi thứ đều bốc cháy, vô số sinh mạng hóa thành tro bụi. Trong khoảnh khắc ấy, hàng tỷ sinh mạng tan biến, tất cả sinh mệnh đều biến mất. Tất nhiên, biến động trước khi mặt trời chết chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nhưng sau đó, nó sẽ gây ảnh hưởng chí mạng đến khí hậu toàn cầu, phải mất hàng ngàn năm, sinh thái mới có thể phục hồi. Thẩm Lãng có thể tưởng tượng được, những biến động khủng khiếp khi mặt trời bước vào giai đoạn kết thúc, thật tàn khốc và đáng sợ. Liên quan đến nghiên cứu này, trên trái đất đã có rất nhiều lý thuyết, nhưng tất cả đều chỉ là lý thuyết, chưa ai từng trải qua, chỉ có thể suy đoán dựa trên khoa học, giống như việc quan sát thấy một ngôi sao chết đi qua kính viễn vọng, đó là những gì xảy ra cách chúng ta vô số năm ánh sáng. Giờ phút này, những gì Khương Ly nói còn đáng sợ hơn cả ngày tận thế. Cảm giác này giống như trước khi chết, mặt trời chỉ hắt hơi một cái, sinh vật trên hành tinh này đã bị tiêu diệt đến 99%. Hơn nữa, càng đáng sợ hơn là, sinh vật càng mạnh mẽ, càng cao cấp, thì càng dễ chết. Thẩm Lãng lại nghĩ đến sự tuyệt chủng của loài khủng long. Vào kỷ Jura, thiên thạch va chạm trái đất, khủng long tuyệt chủng, nhưng rất nhiều sinh vật yếu ớt hơn khủng long vẫn sống sót. Khương Ly nói tiếp. Vì vậy, ta đã dốc hết trí tuệ, nghĩ ra cách cứu thế giới này, rút linh hồn ra, dùng tinh thể địa ngục bảo vệ, đưa lên phi thuyền, rời khỏi hành tinh này, rời khỏi hệ hành tinh này, tìm kiếm hệ hành tinh khác tràn đầy sinh khí, tiếp tục sinh tồn, phát triển văn minh. Mà mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là chiến thắng mặt trời, thoát khỏi chu kỳ đại diệt vong. Mặt trời là cha của chúng ta, nó ban cho chúng ta sự sống. Nhưng khi con cái trưởng thành, sẽ có ngày phải thách thức uy quyền của cha, cuối cùng chiến thắng cha mình, chẳng phải sao? Đúng vậy. Thẩm Lãng nói, thưa phụ thân. Thẩm Lãng nói, cứ theo cách ngươi làm, chưa đến 100 năm nữa, tinh cầu này sẽ hoàn toàn chết. Khương Ly đáp, con trai à, chính xác là 90 năm sau, trước khi tinh cầu này chết, mặt trời sẽ lại một lần nữa bùng nổ cơn thịnh nộ khủng khiếp của nó. Cơn thịnh nộ lần này, còn đáng sợ hơn lần trước gấp bội, nếu như lần trước chỉ hủy diệt 99% sinh mệnh, thì lần này sẽ diệt tuyệt 100%, còn có khả năng tinh cầu này sẽ bị nghiền nát. Thẩm Lãng nghe xong, cả người run lên, không dám tin vào tai mình. Nói cách khác, đại kiếp diệt thế lại sắp sửa xảy ra sao? 90 năm sau, thế giới này sẽ đối mặt với ngày tận thế. Mặt trời sẽ một lần nữa bước vào chu kỳ biến đổi. Khương Ly nói tiếp, chính vì vậy, ta mới phải tranh thủ từng giây từng phút để chế tạo một con thuyền khổng lồ chưa từng có, đưa nền văn minh của chúng ta rời khỏi đây. Dĩ nhiên, còn một kết quả tốt đẹp hơn, đó là chúng ta vẫn ở lại tinh cầu này, nhưng không còn sợ hãi bất kỳ tai kiếp nào nữa, cho dù mặt trời có bùng nổ, dù tinh cầu này hoàn toàn chết, chúng ta vẫn có thể sinh tồn. Đến lúc đó, chúng ta mới thực sự là tồn tại vĩnh hằng. Thẩm Lãng hỏi, nếu không đạt được kết quả tốt nhất, vậy ngươi định điều khiển con thuyền khổng lồ kia đi đâu? Đến hành tinh nào? Khương Ly im lặng một lúc, rồi đáp, ngươi cũng biết, trong thế giới mà chúng ta biết, chỉ có một hành tinh có sự sống. Quan trọng nhất là, mặt trời của các ngươi mới chỉ 4,57 tỷ năm tuổi, vẫn còn vài tỷ năm yên bình trước mắt. Câu trả lời này khiến cho Thẩm Lãng lạnh sống lưng. Nói cách khác, nếu không ngăn cản Khương Ly, không chỉ người trên hành tinh này phải chết, mà ngay cả trái đất cũng sẽ phải gánh chịu thảm họa. Khương Ly thản nhiên nói, con trai, ban đầu ta không muốn nói cho con biết chuyện này, nhưng mọi chuyện đã có chút thay đổi. Lẽ ra 29 năm trước con đã phải chết, vậy mà con vẫn sống. Vị thầy thông thái nhất của ta, một vị tiên tri từ thời thượng cổ, dường như đã chọn con để cứu rỗi thế giới này. Tiên tri? Tiên tri nào? Khương Ly đáp, chính là tù nhân số 5 trong ngục giam thượng cổ. Ông ta là sư phụ thật sự của ta, phần lớn trí tuệ của ta đều do ông ta truyền dạy, kể cả sự lĩnh ngộ rồng cấp cao cũng là do ông ta ban tặng. Thẩm Lãng nghe xong, kinh ngạc đến sững sờ. Hóa ra, tù nhân số 5 trong ngục giam thượng cổ lại là một vị tiên tri. Khương Ly nói tiếp, có lẽ con không biết, 29 năm trước, ở cực Bắc, chính là tù nhân số 2, số 3, số 4 trong ngục giam thượng cổ đã cứu con. Số 2 là nữ hoàng Hắc Ám, số 3 là thượng cổ Minh Vương. Con được gọi là vạn Phật chủ, số 4 là Long Mẫu, chính là người đã tạo ra con cự long đầu tiên ở thời thượng cổ. Thẩm Lãng hoàn toàn choáng váng. Vậy ra tổ chức số 0, gồm có nữ hoàng Hắc Ám, Minh Vương, Long Mẫu, chính bọn họ đã cải tạo thân thể của mình, cứu mình sống lại từ cõi chết. Lúc này, Thẩm Lãng càng cảm nhận rõ ràng hơn, thân thể hiện tại và thân thể trước đây chính là một, chỉ là thân thể này dường như đã trải qua niết bàn, thăng hoa, trở nên vô cùng mạnh mẽ và hoàn mỹ. Thảo nào phải mất 29 năm. Nếu chỉ đơn thuần là tạo ra một cơ thể khác, dù là cơ thể năng lượng cấp cao, với thực lực của tổ chức số 0 mà nói, chỉ cần vài ngày là xong. Nhưng muốn niết bàn, thăng cấp dựa trên thi thể của mình thì lại vô cùng gian nan. Chính vì vậy mới tốn 29 năm. Những người đó có thể xem là sư phụ của ta. Nhưng khi ta lĩnh ngộ rồng cấp cao, và sở hữu thêm cả tinh thần lực của nữ hoàng Medusa, ta đã biến họ thành hóa thạch, bởi vì lý tưởng của bọn họ và ta không giống nhau. Bọn họ vẫn lưu luyến tinh cầu sắp diệt vong này, thật sự quá ngu muội. Khương Ly chậm rãi nói, vì vậy, ta nhất định phải nhốt bọn họ lại. Nhưng không ngờ, bọn họ vẫn trốn thoát được, đồng thời chọn con. Lượng thông tin trong câu nói này còn lớn hơn gấp bội, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là việc Thẩm Lãng xuyên không đến thế giới này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Hắn là người duy nhất, vì vậy tổ chức số 0 không thể tạo ra một cơ thể năng lượng khác, mà phải niết bàn, thăng cấp dựa trên thi thể của hắn. Vị thầy tiên tri của ta là người thông tuệ nhất thế giới này, hơn nữa còn là tiên tri đại sư, ông ấy có thể dự đoán trước mọi chuyện sắp xảy ra, kể cả việc ta biến ông ấy thành hóa thạch. Khương Ly nói, nhưng ông ấy vẫn chọn con, chẳng lẽ ông ấy cảm thấy con mới là người có thể cứu rỗi thế giới này sao? Khương Ly thở dài một hơi, bất kể ai muốn thay đổi quyết định của ta, ta đều cảm thấy con đường của ta là đúng đắn nhất. Khương Ly chậm rãi nói, nhưng bọn họ lại chọn con, xem ra hai cha con chúng ta sẽ phải đối đầu với nhau. Ta có con đường cứu thế giới của ta, con có con đường cứu thế giới của con. Hả? Thẩm Lãng có con đường cứu thế giới cụ thể nào sao? Hắn có chiến lược gì? Ít nhất cho đến hiện tại thì hoàn toàn không có. Bởi vì vấn đề này quá lớn, cho đến lúc này hắn mới biết được nguyên nhân hủy diệt thế giới này. Hơn nữa, cho đến lúc này hắn mới biết, 90 năm sau, mặt trời sẽ lại một lần nữa bùng nổ trước khi chết, tinh cầu này sẽ một lần nữa đối mặt tai kiếp, lần này hệ sinh thái sẽ bị hủy diệt, thậm chí cả tinh cầu cũng bị nghiền nát. Cơn bùng nổ trước khi chết của mặt trời còn khủng khiếp hơn cả việc tiểu hành tinh va chạm trái đất, hủy diệt loài khủng long, gấp trăm lần. Đây mới thực sự là tai kiếp vũ trụ. Nhưng Thẩm Lãng không muốn nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy, mục tiêu hiện tại của hắn chỉ có một, đó là giải cứu người thân, tiêu diệt Khương Ly. Thù này, không đội trời chung. Mà hiện tại, Khương Ly chính là kẻ thù lớn nhất của hắn. Thẩm Lãng, con trai của ta. Khương Ly chậm rãi nói, đã bọn họ cho con tái sinh, vậy hai cha con chúng ta hãy đường đường chính chính quyết đấu một trận, xem ai mới là vị cứu thế thật sự, con đường của ai mới là đúng đắn. Ta có thể nói cho con biết, ta sẽ không nương tay đâu. Ta sẽ dốc hết sức lực, dùng mọi thủ đoạn để đánh bại, tiêu diệt con. Bởi vì tiêu diệt con cũng có nghĩa là chiến thắng vị thầy tiên tri của ta, cũng có nghĩa là con đường cứu thế của ta mới là chính xác. Thẩm Lãng nói, cho dù ngươi có chế tạo thành công con thuyền khổng lồ đó, có đủ năng lượng du hành vũ trụ, dù ngươi có thể bay ra khỏi hệ mặt trời này, đến được trái đất, thì vận mệnh của trái đất sẽ ra sao? Ha ha! Khương Ly cười lạnh, ngay cả vận mệnh của tinh cầu này ta còn chẳng quan tâm, huống hồ là trái đất. Ta chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là tiến hóa lên một tầm cao mới, đạt được sự bất tử thật sự, trở thành nền văn minh cao cấp nhất. Ta không chỉ muốn chiếm lĩnh hệ mặt trời của các ngươi, mà còn muốn chiếm lĩnh tất cả các hệ mặt trời khác trong tầm mắt của ta. Ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai chi phối vận mệnh của mình, kể cả mặt trời. Mặt trời này không được thì ta sẽ đổi mặt trời khác. Thậm chí, đến một ngày nào đó, chúng ta căn bản không cần đến mặt trời nữa, bởi vì chúng ta chính là mặt trời bất tử bất diệt. Lời nói của Khương Ly tràn đầy khí phách. Thẩm Lãng im lặng một lúc, rồi thản nhiên nói, Khương Ly, con đường của ngươi sẽ không bao giờ thành công. Bởi vì ngươi chỉ biết dựa vào sức mạnh mà thôn phệ tinh cầu này, mà không biết cách khai thác sức mạnh của thế giới vi mô. Nếu không có ta dẫn đường, có lẽ đến phản ứng phân hạch hạt nhân ngươi cũng không thể nào nghiên cứu ra được, ngay cả bản chất của mặt trời ngươi còn chưa nắm rõ, vậy thì lấy gì để chiến thắng nó? Giống như đứa trẻ nào cũng muốn lớn lên, muốn khiêu chiến uy quyền của cha mình vậy, nhưng ít nhất, nó phải học tập cha mình, thấu hiểu cha mình, rồi mới có thể chiến thắng cha của mình. Nói đến đây, trong lòng Thẩm Lãng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Hắn từng coi Khương Ly là niềm tự hào, thậm chí trong suốt một khoảng thời gian dài, trên đầu của hắn luôn có vầng hào quang của Khương Ly, mọi người sùng bái, khuất phục hắn, đều bởi vì hắn là con trai của Khương Ly. Nhưng hiện tại, Thẩm Lãng đang dần thấu hiểu Khương Ly, tiếp đó sẽ đánh bại Khương Ly. Thẩm Lãng nói tiếp, Khương Ly, ngươi còn chưa từng sùng bái mặt trời, chưa từng thấu hiểu mặt trời, vậy thì lấy gì để chiến thắng nó? Ngươi làm như vậy chẳng khác nào muốn chạy trước khi biết đi, hoàn toàn là ảo tưởng. Khương Ly thản nhiên đáp, đó là bởi vì ngươi luôn thừa nhận ân huệ của mặt trời, cho nên ngươi mới nghĩ như vậy, còn chúng ta thừa nhận tai họa của mặt trời, vì vậy chỉ muốn chiến thắng nó, chứ không phải sùng bái nó. Nói cũng có lý. Khương Ly nói tiếp, vậy Thẩm Lãng, chiến lược cứu thế của ngươi là gì? Ngươi muốn đi theo con đường nào? Thẩm Lãng đáp, Khương Ly, vừa rồi ngươi nói cho ta biết, 90 năm sau, thế giới này sẽ lại một lần nữa đối mặt với tai kiếp, một tai kiếp còn khủng khiếp hơn cả đại kiếp diệt thế thời thượng cổ. Thông tin này thật sự quá bất ngờ. Ngươi phải suy nghĩ vô số năm mới chọn được con đường cứu thế bằng cách hủy diệt này. Còn ta, chỉ có vài giây để suy nghĩ, vậy mà đã phải tìm ra con đường cứu thế của mình rồi sao? Khương Ly nói, vậy thì bây giờ ngươi hãy bắt đầu suy nghĩ đi. Ngươi nhất định phải tìm ra một chiến lược, một con đường cho riêng mình, như vậy mới thực sự là cuộc chiến giữa cha và con, cuộc chiến về chiến lược. Thẩm Lãng suy nghĩ một lúc, chỉ vỏn vẹn 30 giây. Chuyện này có phải là đang đùa hắn không? 30 giây mà đã phải nghĩ ra một chiến lược cứu thế giới. Khương Ly thông minh tuyệt đỉnh còn phải mất đến mấy chục năm. Thẩm Lãng nói, kết hợp giữa văn minh thượng cổ và văn minh khoa học kỹ thuật. Khương Ly há hốc mồm. Ngươi suy nghĩ 30 giây mà đã nghĩ ra cái thứ vớ vẩn này sao? Ngươi không phải đang đùa chứ? Thật ra, câu này Thẩm Lãng đã nói rất nhiều lần rồi. Năm đó, khi muốn đoạt lại Việt Quốc, ngươi đã nói kết hợp văn minh thượng cổ và văn minh khoa học kỹ thuật. Khi đánh bại Doanh Nghiễm, ngươi vẫn dùng con đường này, khi đánh bại Đại Viêm, ngươi vẫn dùng con đường này. Nhưng, Thẩm Lãng đánh bại đế quốc Đại Viêm là nhờ vào rồng. Hơn nữa, cái gọi là kết hợp giữa văn minh thượng cổ và văn minh khoa học kỹ thuật kia, có thể ngăn cản được đại kiếp diệt thế sao? Có thể ngăn cản được Khương Ly thống trị thiên hạ sao? Không thể. Khương Ly không hiểu hỏi, có thể nói cụ thể hơn được không? Thẩm Lãng đáp, trước tiên là phát triển phản ứng phân hạch hạt nhân, sau, đó là phản ứng nhiệt hạch. Khương Ly nói, cái này cũng hơi thú vị đấy. Nói rõ hơn chút nữa xem. Thẩm Lãng nói, một đứa trẻ, trước tiên phải sùng bái cha mình, thấu hiểu cha mình, học tập cha mình, cuối cùng mới có thể chiến thắng cha mình, thay thế cha mình trở thành trụ cột, trở thành chỗ dựa của gia đình. Vì vậy, muốn cứu rỗi thế giới, trước tiên chúng ta phải thấu hiểu mặt trời, học tập mặt trời, bắt chước mặt trời. Về phản ứng nhiệt hạch, đặc biệt là phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát, chính là cách thức cao nhất để bắt chước và học tập mặt trời. Có lẽ đây là ân huệ cuối cùng mà năng lượng mặt trời ban tặng cho chúng ta. Còn con đường phía sau, phải dựa vào chính nền văn minh nhân loại tự mình mò mẫm. Toàn bộ nền văn minh có thể sẽ bùng nổ và phát triển mạnh mẽ, nhưng mỗi bước đi đều phải thật vững chắc, không được nóng vội, nếu không sẽ không thể trở thành một nền văn minh hùng mạnh thực sự. Giống như chúng ta trước tiên phải lĩnh ngộ rồng sơ cấp, sau đó là trung cấp, rồi mới đến cao cấp, chứ không phải trực tiếp nhảy đến rồng siêu cấp. Nói hay lắm. Khương Ly khen, nhưng chả có chút ý nghĩa nào, lý luận càng cao siêu thì càng dễ sai lầm. Ta chỉ kiên trì một con đường duy nhất, con đường thuần túy nhất, đó chính là thôn phệ và tiến hóa. Ta không tin vào bất kỳ ngoại lực nào, ta chỉ tin vào bản thân mình. Trên đời này không có gì đáng tin cậy cả, ngay cả cha cũng không ngoại lệ, ngươi chính là ví dụ điển hình nhất. Vì vậy mặt trời cũng không đáng để dựa dẫm, con người chỉ có thể dựa vào chính mình. Đúng vậy, nghe Khương Ly nói cũng rất có lý, rất giống chân lý. Ngươi đã tìm được con đường của riêng mình, rất tốt. Khương Ly nói, điều này chứng minh rằng cuộc chiến giữa chúng ta là cuộc chiến về chiến lược, về lý tưởng, chứ không phải ân oán cá nhân tầm thường. Thẩm Lãng nói, vậy thì xin lỗi, Khương Ly. Trong mắt của ta, cuộc chiến giữa ta và ngươi chính là ân oán cá nhân, bởi vì ta muốn báo thù, ta không bao giờ quên mối thù này. Hiện tại, ngươi chính là kẻ thù duy nhất của ta. Chiến thắng và tiêu diệt ngươi mới là mục tiêu hàng đầu của ta, còn những thứ như cứu rỗi thế giới chỉ là mục tiêu phụ. Nói một cách thẳng thắn hơn, chỉ cần tiêu diệt được ngươi, tiêu diệt được đế quốc hắc ám của ngươi, để ta và người thân, người dân của ta được sống yên ổn, hạnh phúc, dù chỉ là vài ngày, thì cũng đã có ý nghĩa rồi. Ta sẽ cố gắng hết sức để sinh tồn, nhưng ta sẽ không chống lại cái chết, trước khi chiến thắng mặt trời, ta sẽ dành cho nó sự kính trọng. Hừ, thứ tình cảm tầm thường. Khương Ly nói, nhưng bây giờ ta hơi cảm nhận được, sự tầm thường cũng có điểm thú vị riêng của nó. Ví dụ như trong đại kiếp diệt thế thời thượng cổ, tất cả những sinh vật hùng mạnh, cao cấp đều bị diệt vong, nhưng một số sinh vật cấp thấp lại sống sót. Nhưng ta thà làm kẻ hùng mạnh, cao cấp, chứ tuyệt đối không muốn làm kẻ tầm thường, thấp kém. Thẩm Lãng, con trai của ta, cuộc chiến thực sự giữa hai chúng ta chính thức bắt đầu. Thẩm Lãng, con trai của ta, để chứng minh ta đúng, ta nhất định sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, dùng tất cả mọi cách để đánh bại, hủy diệt ngươi. Chân lý của thế giới này thường nằm trong tay rất ít người. Ta sẽ dùng hành động thiết thực để chứng minh cho lão tiên tri hỗn độn kia thấy, lựa chọn của lão là sai lầm. 3, 2, 1. Thẩm Lãng, ngươi có thể chạy trốn, cuộc chiến giữa ta và ngươi bắt đầu, ta sẽ khiến cho ngươi phải kinh ngạc. Nói xong, tất cả mây đen trên bầu trời tan biến, khuôn mặt khổng lồ của Khương Ly hoàn toàn biến mất, bởi vì ông vẫn đang ở cực bắc, cách đây hàng vạn dặm, vừa rồi chỉ là hình chiếu từ đám mây đen mà thôi. Bầu trời lại một lần nữa trong xanh. Thẩm Lãng nhìn mặt trời theo bản năng, im lặng chờ đợi. Lúc này, mặt trời rất yên bình, ai có thể ngờ rằng 90 năm sau, nó sẽ lại một lần nữa bùng nổ cơn thịnh nộ trước khi chết. Hơn nữa, còn có khả năng hủy diệt hoàn toàn thế giới này. Khương Thấm bước tới, nói, Thẩm Lãng, bệ hạ Khương Ly đang ở cách đây hàng vạn dặm, vì vậy đối thủ hiện tại của ngươi là ta. Ngươi phải đánh bại ta trước, sau đó là tất cả người thượng cổ khác, cuối cùng mới có tư cách khiêu chiến bệ hạ Khương Ly. 29 năm. Có người đã dành ra 29 năm để rèn luyện thân thể của ngươi, ta rất muốn biết nó hoàn mỹ đến mức nào. Ha ha, trong mắt ta, ngươi vẫn chỉ là con kiến hôi, trước mặt bệ hạ Khương Ly, ngươi chẳng khác nào hạt bụi. Thẩm Lãng phủi tuyết trên người, chậm rãi đứng dậy, Trúc Hồng Tuyết cũng đứng dậy, bước đến sau lưng Thẩm Lãng, rút trường kiếm ra, đứng thẳng người. Thẩm Lãng, ngươi được xưng là bệ hạ, nhưng đối thủ của ngươi lại là ta, thật đáng buồn cười phải không? Khương Thấm cười nói, nhưng mà ngươi nên cẩn thận đấy. Thân thể này của ta chính là con gái thầm mật của ngươi, còn là máu mủ ruột thịt, nếu lỡ tay, có thể sẽ hủy hoại nó đấy. Khương Thấm vuốt ve khuôn mặt của mình một cách cẩn thận, sau đó dùng điệu bộ của Khương Mật mà lên tiếng, phụ thân, ngươi có thấy không? Ta thì có thể cảm nhận được linh hồn của con gái người đang run rẩy kịch liệt, chắc chắn đang vô cùng kích động, cả thân thể này cũng bị nàng ảnh hưởng, trái tim như muốn tan chảy, đúng là tình cha con sâu nặng. Khương Thấm khẽ giơ tay lên. Ngay lập tức, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Những thân thể người thượng cổ không đầu nằm trên mặt đất lại một lần nữa đứng dậy, bao gồm cả Từ Thiên Thiên giả, hơn 10 người thượng cổ, không chỉ đứng dậy, mà còn đồng loạt rút đao ra. Cảnh tượng này thật quái dị, quá kinh khủng, thân thể không có đầu, nhưng chiến ý lại vô cùng mạnh mẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Thấm nói, bệ hạ Thẩm Lãng, thật ra ta không thích thân thể của con gái ngươi chút nào, bởi vì nó quá yếu đuối, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Nhưng ta và ngươi đều giống nhau, đều sở hữu tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Nói xong, Khương Thấm khẽ vung tay, hơn 10 thân thể không đầu lập tức lao đến như thiểm điện. Trúc Hồng Tuyết không nói hai lời, lập tức cầm trường kiếm thượng cổ, xông lên nghênh chiến. Nhưng ngay sau đó, Trúc Hồng Tuyết đột nhiên đứng im như tượng, tinh thần lực của Khương Thấm thật sự quá mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt đã có thể khống chế được cả trang bị thượng cổ của Trúc Hồng Tuyết. Thẩm Lãng búng tay một cái. Trúc Hồng Tuyết lập tức khôi phục hành động, tiếp tục xông lên, chiến đấu với hơn 10 người thượng cổ kia. Khương Thấm vừa điều khiển hơn 10 thân thể thượng cổ, vừa rút kiếm ra, cười nói với Thẩm Lãng, bệ hạ Thẩm Lãng, chúng ta chơi đùa một chút nhé. Nói xong, nàng lập tức lao đến, thanh kiếm trong tay điên cuồng chém về phía Thẩm Lãng. Vèo, vèo. Nàng sử dụng chính là trường kiếm thượng cổ, có thể tạo ra nhiệt độ cao hàng vạn độ. Nhưng thân ảnh của Thẩm Lãng di chuyển bằng tốc độ cực nhanh, rõ ràng hắn đang ở chỗ này, nhưng ngay lập tức đã xuất hiện ở cách đó 100 mét. Đây chính là dịch chuyển tức thời. Khương Thấm vung kiếm, nhưng không thể nào chạm vào Thẩm Lãng. Tuy nhiên, Thẩm Lãng không dám phản kháng, bởi vì đó chính là thân thể của con gái bảo bối, vô cùng yếu ớt, không thể chịu bất kỳ tổn thương nào. Khương Thấm cũng biết điểm này, nên mới không hề kiêng dè, ra tay tấn công hắn một cách điên cuồng. Nàng thật sự rất mạnh mẽ, vừa có thể điều khiển hơn 10 thân thể không đầu chiến đấu, vừa có thể giao đấu với Thẩm Lãng. Vì vậy, Thẩm Lãng chỉ có thể không ngừng né tránh, né tránh, né tránh, gần như không thể phản kháng. Bởi vì hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giải cứu con gái. Vừa né tránh công kích của Khương Thấm, Thẩm Lãng vừa điên cuồng suy nghĩ trong đầu. Bộ thân thể này đã được các vị cường giả cải tạo đến hoàn mỹ, hắn chỉ cần lĩnh ngộ và sáng tạo, mọi thứ đều phải dựa vào mình. Làm sao để cứu con gái? Làm sao để tách linh hồn của Khương Thấm ra khỏi não bộ của con gái, sau đó tiêu diệt nó? Làm sao để giải thoát cho con gái? Nhất định phải có cách, nhất định phải có cách. Đúng rồi, quỷ thành. Chính là quỷ thành trong Đại Kiếp Cung, xuất hiện vào lúc nhật thực toàn phần. Sau khi tiến vào quỷ thành, hắn hoàn toàn không cảm nhận được thân thể của mình, chỉ còn lại linh hồn tồn tại. Quỷ thành giống như một không gian đặc biệt, chỉ có thể dung nạp linh hồn. Làm sao để tạo ra quỷ thành? Đầu óc Thẩm Lãng nhanh chóng vận chuyển, nhanh chóng suy nghĩ. Nhất định phải có, trong truyền thừa tinh thần của Đại Kiếp Minh Vương, nhất định phải có phương trình năng lượng của quỷ thành. Lúc này, Thẩm Lãng tiến vào một trạng thái vô cùng đặc biệt, tinh thần nhanh chóng vận chuyển, tìm kiếm. Còn thân thể của hắn thì nhanh chóng né tránh công kích của Khương Thấm, đồng thời dùng tinh thần lực bảo vệ Trúc Hồng Tuyết. Phương trình năng lượng của quỷ thành phức tạp hơn vòng xoáy năng lượng gấp 10, gấp trăm lần. Trước đây, Thẩm Lãng đã phải mất đến mấy trăm tiếng đồng hồ, mới có thể hoàn thành việc tính toán ra phương trình năng lượng của vòng xoáy năng lượng. Vậy bây giờ hắn cần bao lâu để hoàn thành phương trình năng lượng của quỷ thành? Khoảng 15 phút. Đúng vậy, chỉ cần 15 phút. Sau khi thân thể được niết bàn, thăng cấp, bộ phận được nâng cấp nhiều nhất chính là não bộ, không chỉ nâng cấp gấp hàng ngàn, hàng vạn lần, mà còn trực tiếp từ một bộ máy tính xử lý thông thường, nâng cấp lên siêu máy tính. Nhưng lúc này, Thẩm Lãng phải tuyệt đối tập trung. Bên kia, Trúc Hồng Tuyết vẫn đang chiến đấu một cách điên cuồng, võ công của y thật sự rất cao siêu. Nhờ có tinh thần lực của Thẩm Lãng bảo vệ, sức chiến đấu của y được phát huy một cách triệt để. Hơn 10 bộ thân thể của người thượng cổ đều không phải đối thủ của y. Vèo, vèo. Kiếm pháp của y nhanh như chớp, dễ dàng chém nát, nghiền nát những thân thể năng lượng kia. Nhưng điều đáng sợ là dù cho những thân thể năng lượng này có bị nghiền nát hoàn toàn, thì chẳng mấy chốc chúng cũng sẽ ngưng tụ lại, khôi phục lại hình dạng ban đầu. Giống như người máy kim loại lỏng trong bộ phim Kẻ Hủy Diệt, vô cùng đáng sợ. Nhưng thân thể năng lượng này còn mạnh hơn, bởi vì người máy kim loại lỏng Kẻ Hủy Diệt cuối phim vẫn bị tiêu diệt, bởi vì chúng không có sức chống cự quá lớn với nhiệt độ cao hơn 1000 độ và nhiệt độ âm hơn 200 độ. Còn những thân thể năng lượng của người thượng cổ lại có thể chống chọi được với nhiệt độ cao hàng vạn độ và nhiệt độ thấp âm hơn 200 độ. Tất cả những năng lực này đều là kiệt tác của Khương Ly, ông thật sự rất mạnh mẽ. Trong lúc chiến đấu điên cuồng, thể lực của Trúc Hồng Tuyết dần dần cạn kiệt, dưới sự vây công của hơn 10 thân thể năng lượng, y dần dần rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc này, lại có một đám người xông đến. Chính là đề đốc Điền Mạc của Hắc Thủy Đài tại thành Thiên Nam, phía sau ông là mấy trăm binh lính mặc giáp thượng cổ đặc biệt, và hơn 1000 binh lính bí mật. Bọn họ được phái đến phủ Huyền Vũ để hộ tống Khương Thấm, không ngờ lại gặp phải biến cố lớn như vậy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá lớn, cho nên bọn họ đều nhìn thấy, nghe thấy. Sau khi xông đến đây, vị đề đốc này liền đứng ngây người ra, không biết nên đưa ra quyết định như thế nào. Khương Mật lạnh lùng nói, còn đứng ngây ra. Nhanh chóng chiến đấu, giết chết tên phản tặc Trúc Hồng Tuyết. Đề đốc Hắc Thủy Đài Điền Mạc ngơ ngác nhìn Thẩm Lãng, sau đó lại nhìn Trúc Hồng Tuyết. Không ngờ, những gì Trúc Hồng Tuyết nói lại là sự thật, vị đại đế của Khương Quốc, vậy mà lại không phải là bệ hạ Thẩm Lãng, mà là một tên ác ma muốn hủy diệt thế giới. Nhưng từ khi gia nhập Hắc Thủy Đài, ông đã thần phục Khương Quốc, chỉ là trong lòng vẫn luôn cho rằng chủ nhân của đế quốc này là Thẩm Lãng. Mấy chục năm qua, ông luôn tự coi mình là thuộc hạ của Thẩm Lãng. Tất nhiên, trong Hắc Thủy Đài cũng có người nghi ngờ. Trước kia tuy bệ hạ Thẩm Lãng lạnh lùng, nhưng tuyệt đối là thương dân như con. Dưới sự cai trị của hắn, tuyệt đối không có nô lệ. Còn hiện tại, ở thành Thiên Nam lại có đến 150 vạn nô lệ. Mặc dù bọn họ được gọi là tội nhân, nhưng bản chất vẫn là nô lệ. Bây giờ phải làm sao đây? Cả đời này, ông luôn cho rằng mình đang thần phục Thẩm Lãng, nhưng trên thực tế lại là thần phục Đại Đế Hắc Ám. Vậy bây giờ phải làm sao? Thần phục bệ hạ Thẩm Lãng chẳng khác nào tự tìm đường chết. Khương Quốc tuy đen tối, nhưng vô cùng cường đại. Hơn nữa người nhà của bọn họ đều đang ở thành Thiên Nam. Đi, đi, đi, mặc kệ, mặc kệ. Điền Mạc, ngươi đã 40 tuổi rồi, không còn là thanh niên nhiệt huyết nữa. Ngươi vẫn luôn thần phục Khương gia, chưa từng thần phục bệ hạ Thẩm Lãng. Đi, đi, đi. Vị đế đốc này không ngừng lẩm bẩm với chính mình. Sau đó ông đột nhiên hét lớn một tiếng, rút trường đao thượng cổ ra, xông lên tấn công những thân thể năng lượng không đầu kia. Ta không nhịn được nữa, ta phải xông lên, mọi người tự lo liệu lấy. Trúc Hồng Tuyết thấy vậy, trừng mắt hét lớn, đừng qua đây, đừng qua đây, mau chạy đi. Nhưng những binh lính Hắc Thủy Đài kia vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, xông thẳng về phía những thân thể năng lượng không đầu. Nhưng sau đó bọn họ lập tức bị nghiền nát. Võ công của bọn họ quá kém, dù những thân thể năng lượng này bị điều khiển, thì vẫn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Đi, đi mau. Trúc Hồng Tuyết đau đớn hét lớn, liều mạng muốn cứu những người đó. Nhưng tất cả đều vô dụng. Những binh lính Hắc Thủy Đài kia, những người bình thường kia, từng người một xông lên, từng người một bị nghiền nát. Bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế. Bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế. Đế quốc Đại Càn vạn tuế. Ngay lúc này, Thẩm Lãng đã hoàn thành việc tính toán phương trình năng lượng của Quỷ Thành. Trước đó, hắn đã bắt được linh hồn của hơn 10 người thượng cổ và tinh thể địa ngục, đó là những năng lượng tà ác đáng sợ nhất, gần như chính là địa ngục. Nhưng Quỷ Thành chính là thứ, ta không vào địa ngục thì ai vào? Tinh thể địa ngục không phải rất thích thôn phệ linh hồn sao? Ta đây sẽ đích thân bước vào. Thẩm Lãng lấy địa ngục hồn châu ra, đột nhiên bóp nát. Ầm, ầm. Địa ngục hồn châu lập tức phát nổ, linh hồn của hơn 10 người thượng cổ điên cuồng chạy trốn. Nhưng tinh thần lực cường đại của Thẩm Lãng đã khống chế những tinh thể địa ngục, những linh hồn thượng cổ này, hắn liên tục phóng ra vòng xoáy năng lượng, phương trình năng lượng, lợi dụng những linh hồn thượng cổ, những tinh thể địa ngục để tạo ra Quỷ Thành. Sau đó hắn lại phóng ra năng lượng phóng xạ uranium cường đại, bao phủ lên những tinh thể địa ngục. Cuối cùng, linh hồn của Thẩm Lãng chui vào Quỷ Thành mà mình vừa tạo ra. Thẩm Lãng quát lớn, tới đây, tất cả đều tới đây. Chỉ trong chốc lát, linh hồn của Khương Thấm và linh hồn của Khương Mật đều bị kéo vào trong Quỷ Thành. Lại một lần nữa trở về cảnh tượng như mấy chục năm trước, toàn bộ Quỷ Thành giống như một vùng hư không, bên trong không có bất kỳ thứ gì, không có giới hạn, không có trên dưới, giống hệt như địa ngục thật sự. Chỉ có ba linh hồn, Thẩm Lãng, Khương Mật và Khương Thấm. Lúc này Thẩm Lãng mới nhìn thấy được dung mạo của Khương Thấm, quả nhiên rất xinh đẹp. Thẩm Lãng cũng có thể nhìn thấy hình dáng linh hồn của mình, không còn là khuôn mặt giả mạo người thượng cổ nữa, mà là khuôn mặt của Thẩm Lãng ngày xưa. Phụ thân. Khương Mật đứng ở một góc, ánh mắt ngây ngốc nhìn Thẩm Lãng, trên mặt là niềm vui sướng tột độ. Xa cách mấy chục năm, cuối cùng cũng gặp lại phụ thân rồi. Bốp, bốp, bốp. Khương Thấm vỗ tay nói, lợi hại, bệ hạ Thẩm Lãng, ban đầu ta tưởng ngươi bó tay rồi, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, có thể nghĩ ra cách này. Thẩm Lãng nói, hàng duy đả kích. Khương Thấm nói, đúng vậy, hàng duy đả kích. Ban đầu đúng là không có cách giải quyết, Khương Thấm ở trong não của Khương Mật. Thẩm Lãng không thể tấn công, bởi vì một khi tấn công, Khương Thấm không sao, nhưng Khương Mật sẽ hồn phi phách tán. Hơn nữa theo lý thuyết, Thẩm Lãng cũng không thể tách linh hồn của Khương Thấm ra, càng không thể kéo linh hồn của Khương Thấm ra khỏi não bộ của Khương Mật, hắn cũng không thể tiến vào trong não của Khương Mật. Vì vậy Thẩm Lãng tạo ra Quỷ Thành, nhốt cả ba linh hồn vào trong đó, như vậy là ở cùng một chiều không gian. Mặc dù đây không phải hàng duy đả kích theo nghĩa truyền thống, nhưng lại có tác dụng tương tự. Sau đó linh hồn của Khương Thấm lóe lên, nhập vào linh hồn của Khương Mật, cười lạnh nói, bệ hạ Thẩm Lãng, bây giờ ngươi định làm gì? Nếu ngươi tấn công ta, chẳng khác nào tấn công linh hồn con gái của ngươi, như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Hơn nữa, quan trọng nhất là, linh hồn của ta được tinh thể địa ngục bảo vệ, vĩnh viễn không bị tổn thương, chắc ngươi cũng biết điều này. Thật sao? Thẩm Lãng cười lạnh nói, ngươi có biết trận chiến giữa ta và cự long của Đại Viêm không? Cự long của Đại Viêm đã niết bàn trọng sinh trong biển dung nham, nó đã nuốt chửng năng lượng của tinh thể địa ngục, còn cự long của ta thì nuốt chửng năng lượng uranium, nắm giữ sức mạnh phóng xạ, cuối cùng cự long của ta đã giành chiến thắng. Thẩm Lãng chậm rãi bước tới, đưa hai tay ra, túm lấy linh hồn của Khương Thấm và Khương Mật, không tấn công, mà là sống sờ sờ xé toạc ra, tách hai linh hồn ra. Sau đó, hắn ngưng tụ vòng xoáy năng lượng, điên cuồng tấn công linh hồn của Khương Thấm. Trong vòng xoáy năng lượng ẩn chứa năng lượng phóng xạ mãnh liệt, hơn nữa không chỉ là năng lượng phóng xạ bình thường, mà là sự kết hợp phóng xạ uranium và long huyết tủy, tạo thành năng lượng phóng xạ mạnh mẽ hơn. A, Khương Thấm kêu rên thảm thiết. Loại năng lượng phóng xạ kết hợp này thật sự quá mạnh mẽ. Năm đó nữ hoàng Hắc Ám đã nuốt chửng tất cả các loại năng lượng trên thế giới, sau đó ngưng tụ thành một điểm sáng, mới đâm thủng được một lỗ nhỏ trên tinh thể địa ngục, khiến cho Khương Ly phải chôn chân tại cực Bắc, dùng mấy chục năm để ngăn chặn cái lỗ hổng này. Còn Thẩm Lãng không mạnh như vậy, hắn vẫn chưa thể tạo ra đòn tấn công bằng phản ứng phân hạch hạt nhân, cũng chưa thể đâm thủng một lỗ trên tinh thể địa ngục. Nhưng loại năng lượng phóng xạ được kết hợp từ long huyết tủy lại có thể xuyên qua tinh thể địa ngục, trực tiếp tấn công vào linh hồn ở bên trong. Chỉ là quá lãng phí. Loại năng lượng phóng xạ long huyết tủy này quý giá này, Thẩm Lãng vốn định dùng để tạo ra đòn tấn công bằng phản ứng phân hạch hạt nhân, bây giờ lại phải dùng để tấn công bình thường. Nhưng không còn cách nào khác, tất cả đều là vì cứu con gái bảo bối. Dưới sự tấn công điên cuồng của năng lượng phóng xạ long huyết tủy, linh hồn của Khương Thấm rốt cuộc cũng dần dần tàn lụi. Càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Bệ hạ Thẩm Lãng, tha cho ta. Tha cho ta sống sót sau đại diệt vong đến giờ, vốn không dễ dàng gì. Khương Thấm kêu rên thảm thiết, Thẩm Lãng bệ hạ, tha cho ta. Quả nhiên, giống như Khương Ly đã nói, tất cả đều là vì sinh tồn. Thẩm Lãng nói, ta tha cho ngươi, vậy ngươi có thể phản bội Khương Ly không? Không thể, không thể. Khương Thấm hét lớn, bệ hạ Khương Ly mới là hy vọng duy nhất của nền văn minh nhân loại, là mặt trời vĩnh hằng của chúng ta, là vị cứu thế thật sự. Sau đó Khương Thấm lại kêu thảm thiết, bệ hạ Thẩm Lãng, tha cho ta, chúng ta, những người thượng cổ sống sót đến ngày nay, mỗi một linh hồn đều vô cùng quý giá, ngươi giết một người là mất một người, chúng ta chính là hy vọng vĩnh hằng của toàn nhân loại. Thật là một kẻ mâu thuẫn, không chịu khuất phục, cũng không chịu phản bội, chỉ biết cầu xin tha thứ, cố gắng dùng sự sinh tồn của nền văn minh để lay động Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không hề động lòng, tiếp tục điên cuồng giải phóng năng lượng phóng xạ vô cùng quý giá. Một lúc sau, Khương Thấm ngừng kêu thảm thiết, linh hồn của nàng tan biến thành mây khói, biến thành những đám mây phóng xạ kỳ dị, tan vào trong tinh thể địa ngục, hoàn toàn chết. Sau khi Khương Thấm chết, hơn 10 thân thể người thượng cổ không đầu không còn, ai khống chế, đứng im như tượng, không nhúc nhích. Thẩm Lãng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Lãng đưa tay về phía Thẩm Mật, bảo bối, chúng ta đi thôi, phụ thân đưa con về nhà. Thẩm Mật vẫn giống như lúc nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh, đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nắm lấy tay của con bé, chậm rãi bước ra khỏi quỷ thành. Quỷ thành của Thẩm Lãng được tạo thành từ tinh thể địa ngục, bởi vì trong lúc nhất thời hắn không tìm được vật liệu nào phù hợp hơn. Vì vậy theo lý thuyết, bất kỳ linh hồn nào tiến vào tinh thể địa ngục đều sẽ được bảo vệ, nhưng đồng thời cũng bị nhốt lại, vĩnh viễn không thể thoát ra. Nhưng quỷ thành do Thẩm Lãng tạo ra, lại có cấu trúc đặc biệt, tương tự như Chai Clan. Cấu trúc này không phân biệt bên trong và bên ngoài, bên trong là bên ngoài. Bên ngoài là bên trong, còn hoàn chỉnh tuyệt đối, không có bất kỳ lỗ hổng nào, nhưng Thẩm Lãng có thể đi vào, cũng có thể đi ra. Tất nhiên, Chai Clan cũng là một trong 10 bài toán khó nhất của toán học trái đất, thậm chí là bài toán hấp dẫn nhất, bởi vì nó vĩnh viễn không thể xuất hiện trong thế giới thực, mà chỉ có thể tồn tại trong thế giới ảo. Vì vậy để cứu Thẩm Mật, Thẩm Lãng đã dốc hết sức lực, trí tuệ chính là sức mạnh tối cao. Thẩm Lãng mang theo linh hồn của Thẩm Mật bước ra khỏi quỷ thành. Sau đó lại tiếp tục nén tất cả tinh thể địa ngục, bao gồm cả linh hồn của người thượng cổ, thành một viên địa ngục hồn châu. Linh hồn của Thẩm Lãng và Thẩm Mật quay trở lại cơ thể, vài giây sau, hai người khôi phục hành động. Công chúa Thẩm Mật lao đến trước mặt Thẩm Lãng, đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt vào tay của Thẩm Lãng. Nơi nào có phụ thân, nơi đó chính là nhà. Giọng nói của nàng run run, nhưng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Thẩm Lãng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô con gái bảo bối. Cảm giác giống như khi ôm con bé lúc còn nhỏ, bóc hạt dưa cho con bé ăn, trái tim như muốn tan chảy. Thẩm Lãng nhìn thấy những thi thể không nguyên vẹn, rải rác khắp mặt đất, tổng cộng hơn 1.000 thi thể. Những thi thể này đều là binh lính Hắc Thủy Đài, dẫn đầu là Đề Đốc Điền Mạc. Trúc Hồng Tuyết đang nhặt từng mảnh thi thể một, cố gắng ráp nối lại, phải nhanh lên, bởi vì nhiệt độ ở đây thấp tới âm 80 độ, thi thể sẽ bị đóng băng rất nhanh. Võ công của Trúc Hồng Tuyết rất cao, tốc độ cực nhanh, nhưng chỉ ráp nối được vài chục bộ thi thể. Bởi vì những người này đã bị người thượng cổ nghiền nát hoàn toàn. Trúc Hồng Tuyết bước tới, quỳ xuống, thuộc hạ tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng đưa tay ra, Trúc Nguyên Soái, xin hãy đứng lên. Trúc Hồng Tuyết nói, thuộc hạ tạ Long Ân. Sau đó ánh mắt của y lại nhìn về phía những thi thể không nguyên vẹn trên mặt đất, hơn 1000 thi thể. Bệ hạ, những người này thật ra chưa từng gặp bệ hạ, vẫn luôn thần phục tên ác ma Khương Ly kia, nhưng sau khi biết được chân tướng, bọn họ liền liều chết xông lên giúp thần, dù đã bị giết chết trong nháy mắt, nhưng tất cả bọn họ đều hô to tên của bệ hạ. Trúc Hồng Tuyết nói, bệ hạ, lòng người thuộc về đại càn của chúng ta, lòng người thuộc về bệ hạ. Trong lòng muôn dân thiên hạ, người vĩnh viễn là hoàng đế của bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng nói, mỗi đứa trẻ đều muốn trưởng thành, đều sùng bái cha mình, học tập cha mình, cuối cùng là chiến thắng ông ấy, trở thành trụ cột của gia đình. Có người kịch liệt, có người ôn hòa, thậm chí có người rất ấm áp. Trước kia, ta được thừa hưởng hào quang của Khương Ly, nên mới được thiên hạ ủng hộ. Còn bây giờ, ta muốn tự mình gỡ bỏ hào quang đó, chờ đến khi ta hoàn toàn chiến thắng. Tiêu diệt ông ấy, ta mới thực sự là chủ nhân của thiên hạ, mặc dù ta không hề muốn danh hiệu này. Trúc Hồng Tuyết nói, bệ hạ, vì thiên hạ, ngài không thể không gánh vác trọng trách này. Toàn bộ vùng đất Quang Minh, toàn bộ những người còn sống sót của Đại Càn, đều đang chờ ngài trở về, kính xin bệ hạ theo thuộc hạ trở về Đại Càn. Mảnh đất tinh khiết duy nhất còn sót lại, kính xin bệ hạ rời giá đến kinh đô thứ hai, Mạc Kinh. Bởi vì toàn bộ thế giới đã rơi vào tay giặc, những lực lượng còn sót lại đã thành lập nên đế quốc Đại Càn mới. Còn Thiên Nhai Hải Các, nơi nắm giữ khu di tích thượng cổ rộng lớn, đã trở thành kinh đô mới, được gọi là Mạc Kinh. Người dân thế giới này, không quan tâm kinh đô ở đâu, nơi nào có hoàng đế, nơi đó chính là kinh đô của bọn họ. Sau đó, Thẩm Lãng, Thẩm Mật, Trúc Hồng Tuyết mỗi người cưỡi một con thú bay, dương cánh bay về phía nam. Bay về phía nam, một mạch bay về phía nam. Bay được khoảng 3.000 dặm. Trúc Hồng Tuyết đột nhiên hô lớn, hoàng đế bệ hạ giá lâm, rời giá đến kinh đô thứ hai, Mạc Kinh. Tất cả binh lính của đế quốc Đại Càn nghênh tiếp thánh giá. Ngay sau đó, mặt biển băng giá phía dưới nứt ra, mấy chục con thú bay lên không trung, trên lưng mỗi con thú là một binh lính, bọn họ đồng loạt quỳ xuống, run giọng nói, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mấy chục binh lính này kích động đến mức như muốn nổ tung, rõ ràng là đang ở vùng đất băng giá, nhưng khuôn mặt của bọn họ lại đỏ bừng, gần như không thở nổi. Mặc dù Thẩm Lãng bệ hạ trước mắt có chút khác so với trong bức tranh, nhưng bọn họ tin tưởng Trúc Hồng Tuyết, bởi vì bọn họ đã theo nguyên soái Trúc Hồng Tuyết mấy chục năm rồi. Mấy chục người bảo vệ Thẩm Lãng ở giữa, tiếp tục bay về phía nam. Một mạch bay về phía nam, một mạch bay về phía nam. Nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Cuối cùng, Thẩm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy biển cả, rốt cuộc cũng nhìn thấy biển cả chỉ bị đóng băng một lớp mỏng. Nhiệt độ càng cao, đóng băng càng ít, có nghĩa là đã dần thoát khỏi phạm vi khống chế của Khương Ly. Tất nhiên không khí ở đây vẫn rất loãng. Bay về phía nam hơn 3 vạn dặm, sau đó chuyển hướng bay về phía tây. Liên tục bay mấy ngày mấy đêm, bay thêm mấy vạn dặm nữa. Cuối cùng cũng nhìn thấy đất liền. Chỉ là trước mắt là sa mạc mênh mông vô tận, đây chính là sa mạc vạn dặm. Còn Quang Minh thì nằm ẩn mình ở một góc nào đó trong sa mạc, được bảo vệ bởi năng lượng thượng cổ. Khương Ly đã phái vô số người, thậm chí là cả những cao thủ người thượng cổ, nhưng đều không thể tiến vào khu di tích thượng cổ trong sa mạc rộng lớn. Vì vậy, tầng lớp cao nhất của đế quốc Hắc Ám đã vạch ra kế hoạch này, lợi dụng công chúa Thẩm Mật làm con tin, dự định xâm nhập vào khu di tích thượng cổ trong sa mạc. Nơi đó hiện tại được gọi là kinh đô thứ hai của Đại Càn, Mạc Kinh, mảnh đất tinh khiết cuối cùng của nhân loại, nơi hy vọng cuối cùng, vùng đất Quang Minh, cũng là lực lượng còn sót lại cuối cùng của đế quốc Đại Càn. Tuy nhìn có vẻ rất gần, nhưng thực tế còn cách gần 1000 dặm. Sau một lúc lâu, mấy chục binh lính mới hộ tống Thẩm Lãng bay đến bầu trời phía trên sa mạc rộng lớn. Sa mạc rộng lớn này đã được Thiên Nhai Hải Các đo đạc, diện tích khoảng 1,3 triệu km vuông, gần như chiếm một nửa diện tích đất liền của thế giới này, gấp 4 lần diện tích của đế quốc do LLRN và đế quốc Phương Đông cộng lại. Khi bay đến bầu trời phía trên sa mạc rộng lớn, Trúc Hồng Tuyết lại hô lớn, hoàng đế Đại Càn giá lâm, mọi người nghênh tiếp thánh giá. Hoàng đế giá lâm, nghênh tiếp thánh giá. Theo tiếng hô của Trúc Hồng Tuyết, những cồn cát trong sa mạc rộng lớn chợt di chuyển, vô số cát bụi bay mù trời. Sau đó một đội quân xuất hiện, tổng cộng mấy trăm binh lính, cưỡi đủ loại thú bay. Dẫn đầu là một nữ nguyên soái. Thẩm Lãng nhìn lướt qua, không khỏi kinh ngạc. Đó là Ninh Hàn sao? Kẻ thù không đội trời chung của hắn, công chúa Ninh Hàn. Thẩm Lãng nhìn thấy công chúa Ninh Hàn, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn cũng đoán trước được việc Ninh Hàn chưa chết. Năm xưa, sau vụ nổ Long Chi Hối, Thẩm Lãng từng phái người tìm kiếm Ninh Hàn khắp vùng biển, nhưng lại sống không thấy người, chết không thấy xác. Điều quan trọng nhất là, sau khi gặp lại các chủ Tả Từ, ông không hề biểu hiện ra chút đau buồn nào. Một nhân vật tầm cỡ như Tả Từ, chắc sẽ không dễ dàng để lộ cảm xúc, nhưng dù sao Ninh Hàn cũng là nghĩa nữ, là người thừa kế duy nhất của ông, làm sao lại không chút bận tâm. Nếu Ninh Hàn đã chết, chẳng lẽ ông thật không đau lòng? Khi gặp lại Thẩm Lãng, sao có thể thản nhiên như vậy? Hơn nữa, lần gặp gỡ trước, Ninh Hàn từng hỏi Thẩm Lãng một câu, nàng có nên đổi thân xác không? Lời nói này khi ấy, nghe thật đột ngột, không đầu không đuôi. Thẩm Lãng cùng Trúc Hồng Tuyết và mọi người đáp xuống sa mạc vạn dặm. Bản thân sa mạc vạn dặm này đã là một điều kỳ quái. Nó hoàn toàn nằm giữa biển cả mênh mông, không hề có dãy núi nào rõ ràng, dường như không hề có mưa, cũng không có lấy một cọng cỏ. Sa mạc cạnh biển không phải hiếm gặp, trên trái đất cũng có rất nhiều, ví dụ như sa mạc Atacama ở Chile, hay vùng duyên hải phía tây nước Mỹ, đều có không ít sa mạc, đó là do địa hình đặc biệt tạo thành, thường là do nằm kẹp giữa hai dãy núi lớn. Nhưng sa mạc vạn dặm này, thoạt nhìn lại bằng phẳng vô cùng, không có lấy một chút dấu vết của màu xanh, cũng không có một chút dấu hiệu của sự sống, ngay cả vùng biển xung quanh cũng không hề thấy bóng một sinh vật biển nào, quả là một vùng biển chết đúng nghĩa. Điều này thật kỳ lạ, lẽ ra địa hình kiểu này phải rất ẩm ướt mới phải. Hơn nữa, một vùng sa mạc rộng 1,3 triệu km vuông, thật khó có thể tưởng tượng nổi. Ngay cả cưỡi loài tuyết điêu thượng cổ này, một khi đã lạc vào trung tâm sa mạc, cũng khó lòng sống sót. Nhưng thôi, trước tiên cứ gác chuyện sa mạc sang một bên, nói về công chúa Ninh Hàn đã. Trúc Hồng Tuyết bước lên một bước, cao giọng nói, Ninh Hàn, còn có chư vị võ sĩ, sao không mau bái kiến bệ hạ? Mấy trăm võ sĩ đồng loạt nhìn về phía Ninh Hàn. Ninh Hàn nhìn Thẩm Lãng hồi lâu, tuy không đến mức người hóa thành cho bụi ta cũng nhận ra, nhưng Thẩm Lãng bây giờ thật sự rất mới mẻ. Người trước mắt này, từ vóc dáng cho đến khuôn mặt, đều không hề giống Thẩm Lãng, ngay cả mùi cặn bã quen thuộc cũng không có. Còn Thẩm Lãng khi nhìn thấy Ninh Hàn, cũng không khỏi ngạc nhiên, nàng đã thay đổi rất nhiều. Kỳ thực Ninh Hàn đã từng lột xác một lần, khi hắn từ phương Tây trở về, dung mạo của nàng đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhưng lần này, vẻ đẹp của Ninh Hàn đã đến mức hoàn mỹ, gần như sánh bằng nữ vương Na Lỗ. Thậm chí khí chất cũng rất giống, mang một nét gì đó rất lost. Không chỉ cao hơn, còn có một loại thần bí, ma mị. Quan trọng nhất là, dung mạo hiện tại của nàng chỉ còn lại khoảng 3 thành so với lúc trước. Thẩm Lãng hoàn toàn dựa vào 3 thành đó để nhận ra nàng, còn có ánh mắt và khí tức tinh thần đặc biệt của nàng nữa. Thẩm Lãng nghi hoặc hỏi, lúc đó ngươi? Ninh Hàn đáp, lúc Long Chi Hối phát nổ. Ta không chết, vì ta ở xa vụ nổ, lại mặc giáp thượng cổ, nên chỉ bị thương nặng, kịp thời trốn thoát. Nhưng sau đó, ta lại gặp phải một vụ nổ lõi năng lượng, thân thể gần như bị thiêu cháy. Là sư phụ đã cứu ta, đồng thời giúp ta đổi sang một thân thể khác. Thẩm Lãng nhìn Ninh Hàn, đầy nghi hoặc. Sau khi đổi thân thể, nhìn ngươi lại có vài nét của thân thể cũ. Khí chất thay đổi rất lớn, nhưng khí tức tinh thần thì vẫn giữ nguyên. Chẳng lẽ thân thể mới vốn dĩ đã giống ngươi? Đương nhiên, dung mạo hiện tại còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Có thể nói là ngang ngửa với nữ vương Na Lỗ. Ninh Hàn đáp, ngươi có tin là tướng tùy tâm không? Kỳ thực, dung mạo ban đầu của thân thể này không giống Ninh Hàn cho lắm, nhưng sau khi linh hồn nhập vào, dung mạo của hai người dần dần dung hòa. Điều này cũng từng xảy ra tương tự với nữ vương Medusa và Cử Yêu Nhi. Hơn nữa Ninh Hàn còn giấu nhẹ một chuyện chưa nói cho Thẩm Lãng biết, đó là dung mạo ban đầu của thân thể này còn xinh đẹp hơn nàng rất nhiều. Thẩm Lãng nhìn Ninh Hàn hồi lâu, nói, sau khi ta mất tích ở Tam Giác Quỷ, các ngươi chắc chắn phái người đến đó tìm kiếm, bắt ta về. Người dẫn đội rất có thể là ngươi. Vậy là ngươi đã từng đến Tam Giác Quỷ, nhưng ta đã hỏi người nhà, bọn họ nói chưa từng gặp ngươi ở đó, rốt cuộc là chuyện gì? Ninh Hàn đáp, bức tường thế giới, không thể nào vượt qua được. Thuyền chiến của Thiên Nhai Hải Các tuy đã chuẩn bị kỹ càng để chống chọi với sấm sét, nhưng khi tiến vào bức tường thế giới ở Tam Giác Quỷ, vẫn tan thành mây khói, bởi vì nơi đó không chỉ có sấm sét, xoáy nước, lốc xoáy, mà còn vô số hiểm họa khôn lường khác. Võ công của ta khi ấy tuy đã rất cao, nhưng sau khi tiến vào đó, cũng lập tức hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa rõ. Đúng vậy, võ công khi ấy của Ninh Hàn đã rất cao, nhưng tiến vào Tam Giác Quỷ quả thực là đi tìm chết. Đừng nói là vượt qua màn sương mù dày đặc hàng trăm dặm, mà ngay cả đám hải quái ở đó cũng không đánh lại. Huống hồ gì đám hải quái ở đó còn có tinh thần lực cường đại, có trí tuệ. Ninh Hàn tiếp tục, lúc tỉnh lại, ta đã ở bên trong một cái kim tự tháp dưới đáy biển, ta bị hơn chục con hải quái bao vây, ở đó còn có một chiếc quan tài, bên trong có một thi thể. Chuyện này, nghe thật kỳ lạ. Thẩm Lãng đã từng đến lăng mộ ngầm của vương quốc Na Lỗ, nơi đó cất giữ linh hồn của vương tộc Medusa, chứ không phải thân thể, do một biến cố bất ngờ. Linh hồn của nữ vương Na Lỗ đã thức tỉnh trước thời hạn, đúng lúc gặp Cử Yêu Nhi, nên đã nhập vào cơ thể của nàng ấy, rồi tạo nên đế quốc Wit. Thế nhưng, chưa từng nghe nói đế quốc Lost lại cất giữ thân xác, với lại việc linh hồn nhập vào một thân xác mới là chuyện hoàn toàn không thể nào. Ít nhất, cho đến hiện tại, trong số những người Thẩm Lãng từng gặp, chỉ có Cương Nhất mới làm được, vì đó là nghề của người ta. Hơn nữa muốn đoạt xá, linh hồn cần phải ở trong quỷ thành, hoặc là những nơi như biển Dung Nham, nếu không linh hồn sẽ tan biến ngay khi vừa rời khỏi cơ thể. Thẩm Lãng hỏi, vậy tại sao ngươi lại lột xác? Lần trước gặp ngươi, ngươi vẫn chưa đổi thân xác, vậy mà đã rất mạnh, dung mạo cũng rất xinh đẹp, chẳng lẽ chỉ là do tiêm tẩy tủy tinh vào? Ninh Hàn đáp, ta không biết, bởi vì lúc tỉnh lại đã là như vậy rồi. Sau đó, có một con hải quái đưa ta bay đi, đến một nơi nào đó trên trời. Vừa mở mắt ra, ta cảm nhận được một luồng năng lượng thần bí vô cùng mạnh mẽ, tràn vào não bộ của ta, truyền đạt cho ta rất nhiều điều, nhưng ta lại không hiểu gì cả. Tượng nữ hoàng Medusa, chắc chắn Ninh Hàn đã nhìn vào đôi mắt của bức tượng đó, chỉ là do lúc ấy tinh thần lực của nàng quá yếu ớt, nên không chịu đựng nổi dù chỉ 0,01 giây. Nhưng sau đó, một con hải quái khác ở Tam Giác Quỷ đã xuất hiện. Ninh Hàn nói tiếp, nó mang theo ta, cùng với thân thể trong quan tài đó, rời khỏi Tam Giác Quỷ. Thẩm Lãng hỏi, con hải quái đó trông như thế nào? Ninh Hàn suy nghĩ một lát rồi đáp, rất kỳ lạ, khó mà diễn tả thành lời. Nó mơ hồ, mông lung, rõ ràng là khuôn mặt người, nhưng lại không giống, hình như có thân thể, nhưng lại di chuyển trong biển như một dòng nước. Thẩm Lãng gật đầu, sau đó thì sao? Ninh Hàn nói, lúc đó trong đầu ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều thông tin, nhưng ta không thể nào hiểu nổi, cũng không biết là gì cả. Điều này rất bình thường. Bởi vì những thông tin tinh thần mà nữ hoàng Medusa truyền đạt đều vô cùng phức tạp, người thường không thể nào hiểu nổi. Vì không hiểu, nên ta cũng không để ý lắm. Lúc đó trong đầu ta chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là giết ngươi. Ninh Hàn buột miệng nói, nhưng không ngờ, không những không giết được ngươi, mà ta còn suýt chút nữa thì mất mạng. Ban đầu ta rất do dự, không biết có nên đổi sang thân thể này hay không, bởi vì nó như đang không ngừng gọi mời ta. Trong đầu ta cũng vang lên một giọng nói thôi thúc ta nhập vào nó, nhưng ta không cam tâm. Ta không muốn, nếu có thể làm chính mình, ai lại muốn làm người khác chứ? Lời này của Ninh Hàn khiến cho Thẩm Lãng không khỏi cảm thán, đúng là ai cũng muốn làm chính mình. Ninh Hàn nói tiếp, kết quả là sau trận chiến đó, thân thể của ta đã bị thiêu cháy, không thể không đổi thân xác, nhờ có Huyền Không Tự tương trợ, sư phụ đã giúp ta đổi sang thân thể này. Lại là Cương Nhất sao? Sao ở đâu cũng thấy đối phương vậy? Mọi chuyện như đã được sắp đặt sẵn từ trước. Ninh Hàn thở dài nói. Ban đầu, những thông tin trong đầu ta đều không thể nào hiểu nổi, nhưng sau khi đổi thân xác, ta lại hiểu tất cả. Thẩm Lãng hỏi, thông tin tinh thần mà nữ hoàng Medusa truyền cho ngươi là gì? Ninh Hàn đáp, ngươi thông minh như vậy, tại sao không tự đoán? Thẩm Lãng nói, vị trí di tích sa mạc vạn dặm sao? Ninh Hàn gật đầu, đúng vậy, lúc luồng sáng đó tiến vào não bộ của ta, suýt chút nữa thì khiến cho đầu óc của ta nổ tung. Nó chỉ truyền đạt duy nhất một thông tin, đó chính là cửa vào di tích sa mạc vạn dặm. Thì ra là vậy, hèn gì rất nhiều người tìm mãi mà không thấy di tích, hóa ra thiên nhai hải các được người ta chỉ điểm. Thật là ly kỳ, mọi thứ như đang diễn ra theo một kế hoạch đã định sẵn, như có một bàn tay vô hình đang sắp xếp tất cả. Thẩm Lãng hỏi, vậy ngươi tìm được cửa vào sa mạc vạn dặm thế nào? Ninh Hàn mỉm cười không đáp, kỳ thực rất đơn giản, với nàng mà nói, căn bản không cần phải tìm. Bởi vì chỉ cần nàng nhắm mắt lại, hình ảnh của cả thế giới sẽ thay đổi, nàng sẽ tiến vào một tầm nhìn kỳ lạ. Trong tầm nhìn đó, sẽ xuất hiện vô số thành trì rộng lớn, trải dài hàng ngàn, hàng vạn dặm, tạo thành một quốc gia rộng lớn. Hơn nữa, trong tầm nhìn đặc biệt đó, nơi đây không còn là sa mạc vạn dặm nữa, mà là một vùng đất tràn ngập cây cối, hoa lá, chim hót hoa nở, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Điều kỳ lạ hơn nữa là, thành trì này liên tục di chuyển, biến hóa, mỗi ngôi nhà, mỗi thành thị trên đó đều di chuyển không ngừng, không theo bất kỳ quy luật nào. Đương nhiên, hiệu ứng thị giác này giống như A-giờ trên trái đất hiện đại, đó là diện mạo của sa mạc vạn dặm từ hàng vạn năm trước, nơi đây từng là một đế quốc rộng lớn, nhưng do một biến cố lớn, đã trở thành một vùng sa mạc rộng lớn, hầu hết các thành trì đều sụp đổ, chỉ còn sót lại một hai tòa, những nơi khác đều hóa thành cát bụi. Còn những thành trì thượng cổ còn sót lại, vẫn di chuyển không ngừng theo một quỹ đạo hỗn loạn, không theo bất kỳ quy luật nào. Vì vậy cửa vào của nó cũng thay đổi theo từng khoảnh khắc, không thể nào đoán trước được. Không chỉ vậy, thành trì này còn bị một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ che giấu, giống như một dạng không gian trồng chất, muốn tiến vào bên trong di tích, nhất định phải đi theo những đường hầm năng lượng biến ảo khôn lường, trăm đường ngàn lối. Nói chung, người thường không thể nào tìm được di tích sa mạc vạn dặm này. Cho nên đế quốc Hắc Ám đã phái vô số người đến tìm kiếm, nhưng đều không thu hoạch được gì. Quan trọng nhất là nơi đây cách đế quốc Hắc Ám, không bị tinh thể địa ngục ảnh hưởng, cũng không nằm trong phạm vi năng lượng của Khương Ly. Nhưng tại sao lại chọn Ninh Hàn? Nàng có gì đặc biệt? Đương nhiên, nàng rất đặc biệt, là người thừa kế của thế lực siêu cấp, nhưng trên thế giới này, nàng cũng không phải là người duy nhất. Điểm đặc biệt nhất của Ninh Hàn, có lẽ là thân phận của nàng, bởi vì nàng là vị hôn thê đầu tiên của Thẩm Lãng. Đúng vậy, là vị hôn thê đầu tiên, thậm chí còn đính hôn với Thẩm Lãng trước cả công chúa Cơ Tuyền. Trúc Hồng Tuyết nhíu mày, Ninh Hàn, còn không mau bái kiến bệ hạ. Chẳng lẽ ngươi không phải là thần tử của đế quốc Đại Càn sao? Công chúa Ninh Hàn nhìn Thẩm Lãng hồi lâu, không nói gì. Trúc Hồng Tuyết nói, ngươi đi theo ta. Sau đó Trúc Hồng Tuyết đưa Ninh Hàn đến một nơi khác, kể lại tất cả những gì mình đã chứng kiến và nghe được cho nàng biết. Ninh Hàn lại một lần nữa đi đến trước mặt Thẩm Lãng, quan sát thật kỹ, thậm chí còn nhắm mắt lại, cố gắng ngửi xem có ngửi thấy mùi cặn bã quen thuộc trên người hắn hay không. Nhưng đáng tiếc, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, mùi cặn bã trên người Thẩm Lãng đã nhạt đi rất nhiều. Hơn nữa, vóc dáng và dung mạo của Thẩm Lãng đã thay đổi quá nhiều, nhưng vóc dáng và dung mạo của nàng còn thay đổi nhiều hơn. Thẩm Lãng không nói gì, mà mở to hai mắt, dùng tinh thần thuật, phóng ra rất nhiều thông tin tinh thần. Hơn nữa, những thông tin này là những gì nữ hoàng Medusa đã từng truyền đạt cho hắn, công chúa Ninh Hàn ngay lập tức tiếp nhận, nhanh chóng xem hiểu. Một lúc lâu sau, Ninh Hàn quỳ xuống, thần thiếp Ninh Hàn, bái kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Theo Ninh Hàn quỳ xuống, mấy trăm võ sĩ phía sau nàng cũng đồng loạt quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng định mở miệng, ánh mắt lại theo bản năng liếc xuống đường cong hông của Ninh Hàn, quả là ma quỷ. Hắn đã rất lâu rồi không còn phản ứng như vậy nữa, bởi vì trải qua quá nhiều chuyện, nên gần như không còn dục vọng, nhưng Ninh Hàn lại là một trường hợp đặc biệt. Đây là nữ nhân mà hắn từng căm hận nhất, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn thề sẽ dìm chết nàng trong bể phân. Không ngờ nàng lại đang quỳ gối trước mặt hắn, còn là cam tâm tình nguyện, không hề bị ép buộc. Sự trớ trêu của tạo hóa, thật là muôn hình vạn trạng. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng lúc này Ninh Hàn đã cảm nhận được mùi cặn bã quen thuộc kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thẩm Lãng hỏi, hiện giờ Mạc Kinh còn bao nhiêu người? Công chúa Ninh Hàn đáp, khoảng chừng 20 vạn. Con số này cũng không khác dự đoán của Thẩm Lãng là bao. Toàn bộ Thiên Nhai Hải Các cộng lại chừng mười mấy vạn người, lại cộng thêm một nhóm người tả tử mang theo từ sau biến cố ở cực Bắc, vừa vặn khớp con số này. Vậy tại sao Thẩm Lãng không dặn dò tả tử mang tất cả mọi người đi? Tuy biến cố ở cực Bắc vô cùng khủng khiếp, lại xảy ra rất đột ngột, nhưng sâu trong nội tâm Thẩm Lãng vẫn luôn có dự cảm. Vì vậy những ai cần đưa đi, hắn đều đã đưa đi cả rồi. Ví dụ như Yêu Yêu là hậu duệ của nữ vương Medusa, tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại thành nội triều. Nhưng cũng có một số người không thể, cũng không nên đưa đi. Bởi vì Thẩm Lãng phải đối mặt là Khương Ly, là một con quỷ đáng sợ nhất, nhưng ông không phải súc sinh. Ông có thể lạnh lùng giết bất cứ ai, nhưng tuyệt đối sẽ không vì trả thù riêng tư mà tàn sát kẻ vô tội. Trước kia, Thẩm Lãng đã từng gieo xuống năm tia hy vọng, Cương Nhất rời đi, Công Chúa Cơ Tuyền rời đi, Hòa Thần Giáo rời đi, Yêu Mẫu rời đi. Nhưng hầu như tất cả bọn họ đều không biết đi đâu. Hơn nữa trên đường đi chắc chắn sẽ gặp vô số gian nan hiểm trở, đi theo bọn họ chỉ càng thêm nguy hiểm. Nơi tương đối an toàn duy nhất là di tích thượng cổ ở sa mạc vạn dặm, nhưng nơi đó rất có thể sẽ trở thành chiến trường. Vì vậy, đa số người nhà của Thẩm Lãng ở lại phương Đông, ngược lại sẽ an toàn hơn, tuy bị giam cầm trong đế quốc Hắc Ám, nhưng ít ra chỉ là bị nhốt ở một nơi bí mật nào đó. Thẩm Mật đã nói, suốt 29 năm qua, con bé và mẫu thân bị nhốt ở một nơi bí mật, không biết là nơi nào. Hơn nữa, 29 năm qua, phần lớn thời gian con bé đều chìm trong giấc ngủ, giống như ngủ đông, mãi đến gần đây mới tỉnh lại, nhưng sau đó cơ thể lại bị Khương Thấm đoạt xá một nửa. Thẩm Lãng hỏi, có thế lực nào khác từng liên lạc với các ngươi không? Công chúa Ninh Hàn đáp, có, ví dụ như kẻ tự xưng là sứ giả của Hỏa Thần Giáo, hay kẻ tự xưng là sứ giả của Đại Kiếp Tự, nhưng chúng ta đều không hề hồi đáp, bởi vì rất có thể đó là bẫy của đế quốc Hắc Ám. Nghe vậy, Thẩm Lãng vừa mừng vừa lo. Trước khi xảy ra biến cố ở cực Bắc, hắn đã gieo xuống 5 tia hy vọng. Hiện tại chỉ mới biết Thiên Nhai Hải Các còn sống sót, 20 vạn người này chính là hy vọng của đế quốc Đại Càn. Di tích thượng cổ Mạc Kinh hầu như là nơi an toàn duy nhất, những tia hy vọng còn lại tạm thời biệt vô âm tín. Thẩm Lãng nói, đi thôi, đến Mạc Kinh. Ngay lập tức, mấy trăm võ sĩ bay lên không trung, hộ tống Thẩm Lãng và Thẩm Mật vào giữa. đây có được xem là rồng trở về đế đô không? Trúc Hồng Tuyết một lần nữa cảm thấy máu nóng sôi trào, y không thể tưởng tượng nổi người dân Mạc Kinh, đặc biệt là sư phụ Tả Từ, khi nhìn thấy Thẩm Lãng trở về sẽ kích động đến mức nào. 20 vạn người Mạc Kinh đã chờ đợi ngày này rất nhiều năm rồi. 29 năm qua, cả thế giới này chìm trong những ngày tháng u tối, không có chút hy vọng nào, thật sự không thể chống đỡ nổi nữa. Đế quốc hắc ám của Khương Ly hùng mạnh đến mức khiến người ta không thở nổi, ít nhất cũng mạnh hơn Thiên Nhai Hải Các gấp vạn lần. Trúc Hồng Tuyết là cao thủ đứng thứ 3 Thiên Nhai Hải Các, vậy mà khi gặp phải Khương Thấm, lại bị nàng khống chế tinh thần, thậm chí khi gặp Từ Thiên Thiên Giả cũng bị định thân. Đó là người thượng cổ đứng hạng 19.999, sự chênh lệch này thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Ưu thế duy nhất của Mạc Kinh chính là vị trí, đế quốc hắc ám tìm không ra nó, càng không biết cửa vào ở đâu. Hơn nữa, Mạc Kinh còn có trận pháp thượng cổ vô cùng lợi hại, có thể che giấu hoàn toàn vùng đất tinh khiết này, nếu không đã sớm bị đế quốc hắc ám tiêu diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ dựa vào Thiên Nhai Hải Các, hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng, hy vọng duy nhất chính là Thẩm Lãng. Chắc chắn các chủ Tả Từ cũng hiểu rõ điều này, nên mới tuyên bố quy phục Đại Càn, chính là muốn thắp lên hy vọng trong lòng những người còn sống sót. Giống như trong màn đêm u tối, dù sao cũng cần một ngọn đèn soi sáng, mà Thẩm Lãng chính là ngọn đèn đó, một ngọn đèn có thể biến thành mặt trời, một lần nữa soi sáng thế giới. Trúc Hồng Tuyết nói, mấy chục vạn người Mạc Kinh, ai nấy đều mong mỏi bệ hạ trở về, lòng trung thành của bọn họ, không thua kém thần một chút nào, hôm nay được gặp lại ngài, thật sự có cảm giác như mặt trời ló dạng. Ninh Hàn chợt nhìn Thẩm Lãng, nói, bệ hạ, ngài định cứ như vậy mà đi gặp mấy chục vạn thần dân sao? Thẩm Lãng suy nghĩ một lát, rồi nói, không vội, ta nhất định sẽ trở về, nhưng không phải bây giờ, bởi vì sắp có chuyện quan trọng xảy ra. Đúng lúc này, bầu trời trên biển bỗng nhiên nổi lên một trận bão tuyết. Vô số đám mây đen bắt đầu tụ tập, sau đó tuyết rơi đầy trời. Mặt biển bắt đầu đóng băng. Đương nhiên, chỉ có một góc nhỏ bị đóng băng, dù sao đây cũng không phải là địa bàn của Khương Ly. Vì vậy vùng bão tuyết, vùng biển đóng băng này chỉ rộng chừng mấy trăm thước vuông, hơn nữa không ngừng di chuyển. Dần dần tiếp cận sa mạc vạn dặm, rút kiếm, hộ giá. Công chúa Ninh Hàn, Trúc Hồng Tuyết và mấy trăm võ sĩ đồng loạt rút kiếm. Đặc biệt là công chúa Ninh Hàn, ngọc thủ xoay chuyển. Ngay lập tức, trên mặt biển nổi lên sóng to gió lớn, đánh tan lớp băng. Thẩm Lãng không khỏi nhìn nàng thêm lần nữa, thật sự rất mạnh mẽ, toát ra khí thế của đế quốc Los. Lát sau, đám mây đen tan, một bóng người thượng cổ xuất hiện, là một thái giám vô cùng tuấn tú. Sứ giả Đại Khương quốc, bái kiến bệ hạ Thẩm Lãng Đại Càn quốc. Tên thái giám thượng cổ đứng lơ lửng trên không trung, khom người hành lễ chào Thẩm Lãng. Trúc Hồng Tuyết bước lên một bước, lạnh lùng nói, người đến dừng bước, toàn bộ sa mạc vạn dặm đều là lãnh thổ của đế quốc Đại Càn, kẻ nào xâm phạm, giết không tha. Tên thái giám thượng cổ kia quả nhiên dừng lại trên không trung, hơn nữa chỉ có một mình. Bệ hạ Thẩm Lãng, ta đến đây là đưa thư thay bệ hạ. Tên thái giám nói, hai tay dâng lên một bức thư bằng băng. Thẩm Lãng gật đầu. Trúc Hồng Tuyết lập tức bước lên, nhận lấy bức thư bằng băng, sau đó chuyển cho Thẩm Lãng. Bởi vì y biết, tuy võ công của Thẩm Lãng lúc này không thể hiện ra ngoài, nhưng cơ thể đã gần như hoàn mỹ, tuyệt đối không bị bất kỳ năng lượng nào công kích hay đầu độc. Hơn nữa căn cứ vào sự hiểu biết của y về Khương Ly, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Thẩm Lãng mở bức thư bằng băng ra, quả nhiên là do chính tay Khương Ly viết. Thẩm Lãng, Mạc Kinh là vùng đất tinh khiết duy nhất của đế quốc Đại Càn, một khi bị diệt vong, thiên hạ này sẽ chìm trong bóng tối. Cách dùng từ của Khương Ly rất thú vị, thiên hạ này sẽ chìm trong bóng tối. Nói cách khác, ông căn bản không để tâm đến những thứ như ánh sáng hay bóng tối, dù sao thì thế giới này cũng sắp diệt vong. Ta đã cài một gian tế vào Mạc Kinh, chỉ có một mà thôi. Trong vòng 3 ngày, nếu ngươi không tìm ra, Mạc Kinh sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, đây là cuộc đấu trí đầu tiên giữa chúng ta. Nếu ngươi thắng, Mạc Kinh sẽ được bảo toàn, nếu ngươi thua, Mạc Kinh sẽ bị hủy diệt. Bức thư do chính tay Khương Ly viết, hơn nữa khi tầm mắt của Thẩm Lãng vừa rơi vào chữ cuối cùng, cả bức thư lập tức hóa thành tro bụi, biến mất không còn dấu vết. Thẩm Lãng nhìn bức thư trong tay tan biến, ngẩn người. Gian tế, chỉ có một mà thôi. Thẩm Lãng hoàn toàn tin tưởng lời nói của Khương Ly, ông nói chỉ có một, vậy nhất định chỉ có một. Hơn nữa, Thẩm Lãng cảm nhận được khí thế ngạo nghễ của Khương Ly. Ông căn bản không để Mạc Kinh vào mắt, có thể thuộc hạ của ông để tâm, nhưng bản thân ông thì không thèm để ý. Ông xem Mạc Kinh như một quân cờ trong cuộc đấu trí với Thẩm Lãng. Giống như một vở kịch, hủy diệt một quốc gia chỉ là chuyện nhỏ, giơ tay nhấc chân là xong. Ông muốn chơi cờ với Thẩm Lãng, còn dùng cả thiên hạ làm bàn cờ. Tên thái giám thượng cổ hỏi, bệ hạ Thẩm Lãng, ngài đã nhận được và xem rõ thư chưa? Thẩm Lãng đáp, đã nhận được, cũng đã xem rõ ràng, ta nhận lời tham gia ván cờ này. Tên thái giám thượng cổ nói, vậy nô tài cáo lui. Trúc Hồng Tuyết lập tức nhìn Thẩm Lãng, chỉ cần Thẩm Lãng ra lệnh, y sẽ lập tức giết chết tên thái giám của đế quốc hắc ám này. Nhưng Thẩm Lãng không lên tiếng, bởi vì hai nước giao chiến, không chém sứ giả. Đây là ván cờ giữa hắn và Khương Ly, tuân thủ một số quy tắc nhất định sẽ có lợi cho hắn hơn. Tên thái giám thượng cổ kia bay đi, hơn nữa để thể hiện phong cách của đế quốc hắc ám, những nơi mà gã đi qua, mây đen cuồn cuộn, gió tuyết bay tán loạn, mặt biển đóng băng. Trúc Hồng Tuyết hỏi, bệ hạ, bây giờ phải làm sao? Thẩm Lãng nói, không sao, tiếp tục lên đường. Sau đó mọi người tiếp tục bay về phía Mạc Kinh. Trong đầu Thẩm Lãng bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc kẻ nào là gian tế mà Khương Ly cài vào Mạc Kinh. Chỉ có 3 ngày, nếu không tìm ra, Mạc Kinh sẽ gặp đại họa. Sau đó, mấy trăm người hộ tống Thẩm Lãng bay thẳng trên bầu trời sa mạc vạn dặm, bay mãi, bay mãi. Bay qua 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, 4 vạn dặm, 5 vạn dặm. Trong tầm mắt toàn là sa mạc, không có gì khác biệt, căn bản không phân biệt được phương hướng. Trong sa mạc này, hoàn toàn không có đông tây nam bắc, mọi người chỉ có thể bay theo sau công chúa Ninh Hàn. Bởi vì trong tầm mắt của công chúa Ninh Hàn là một khung cảnh hoàn toàn khác. Trong mắt người khác, bọn họ đang bay trên không trung, phía dưới là sa mạc bằng phẳng vô tận. Nhưng trong mắt Ninh Hàn, bọn họ đang bay trong một đường hầm không gian kỳ dị, còn không ngừng biến hóa, gần như không theo quy luật nào cả. Chỉ có tầm nhìn đặc biệt mà nữ hoàng Medusa ban tặng cho nàng, mới có thể tìm được đường về nhà. Hèn gì không ai có thể tiến vào Mạc Kinh, bởi vì nó thật sự quá phức tạp, quá thần bí. Ninh Hàn dốc hết toàn lực, dẫn đầu bay trong đường hầm không gian kỳ dị. Lại bay thêm 2 vạn dặm. Mỗi lần trở về, nàng đều mệt mỏi rã rời, tinh thần lực gần như cạn kiệt. Cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cổng lớn kia, một cánh cổng rộng lớn vô cùng. Đương nhiên, chỉ có thể nhìn thấy nó trong tầm mắt của nàng, còn trong mắt người khác, nơi đó vẫn là sa mạc, không có gì khác biệt. Vèo, vèo. Ninh Hàn dẫn đầu, bay thẳng vào cánh cổng lớn trong tầm nhìn đặc biệt của mình. Trúc Hồng Tuyết, Thẩm Lãng, tất cả mọi người đều bay theo sau. Trong nháy mắt, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, không còn là sa mạc khô cằn, vô tận nữa. Một thành trì cổ xưa, nguy nga, tráng lệ xuất hiện trước mắt mọi người, như thể vừa được phù phép. Đây chính là Mạc Kinh, kinh đô tạm thời của đế quốc Đại Càn, vùng đất ánh sáng của nhân loại. Mọi người tiếp tục bay, bay mãi. Bởi vì khu vực ven thành đã hoang phế, 20 vạn người chỉ tập trung sinh sống ở khu vực trung tâm. Đúng lúc này, mấy chục vạn người trên mặt đất đồng loạt quỳ xuống, hô to, tiếng hô vang dội, sục sôi khí thế. Nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đế quốc Đại Càn, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, hắn vừa mới đến đây mà thôi. Mấy chục vạn người này hô to vạn tuế là sao? Thế giới này đâu có điện thoại di động, cũng chẳng có hệ thống truyền tin cự ly xa. Trúc Hồng Tuyết cũng không thể báo trước cho người dân Mạc Kinh biết hắn đã đến. Nhưng Trúc Hồng Tuyết và Ninh Hàn chứng kiến cảnh tượng này, lại không hề tỏ vẻ bất ngờ. Thấy Thẩm Lãng kinh ngạc, Trúc Hồng Tuyết giải thích. Bệ hạ, trước kia thần từng nói với ngài, mọi người đều cần một người thủ lĩnh, cần một hy vọng. Vì vậy, tuy ngài không có mặt ở đây, nhưng chúng thần vẫn cho người tạc một bức tượng, đặt ở ngai vàng. Mỗi ngày đều tiến hành tiểu triều, 5 ngày một lần đại triều. Hơn nữa, từ 20 mấy năm trước, chúng thần đã tiến hành cải cách toàn diện chế độ, thiết lập một triều đình hoàn chỉnh, có thượng thư đài, cũng có su mật viện. Thẩm Lãng nghe mà ngơ ngác, không ngờ lại có chuyện này. Nơi này là di tích thượng cổ do Thiên Nhai Hải Các khai phá ra. Bọn họ là một thế lực siêu thoát, vậy mà lại xây dựng nên triều đình hoàn chỉnh. Công chúa Ninh Hàn nói, bệ hạ, thời khắc càng gian nan thì càng phải quy củ, nhất định phải gieo vào lòng mỗi người một niềm tin, nếu không sẽ sụp đổ, không thể nào chống đỡ nổi. Thẩm Lãng không khỏi nhớ đến một câu, cuộc sống cần có lễ nghi. Nhất là trong thời buổi loạn lạc này, cuộc sống có lễ nghi lại càng có thể giúp con người ta tiếp tục sống sót. Trúc Hồng Tuyết nói, bệ hạ, có một việc cần ngài thứ lỗi. Thẩm Lãng đáp, chuyện gì? Trúc Hồng Tuyết nói, sau trận quyết đấu giữa ngài và Hoàng đế Đại Viêm, Trúc Hoàng chủ đã chết, nhưng ngài hạ lệnh thả Trúc Nhung, Trúc Hồng Bình, Trúc Nịnh, không truy cứu, cũng không tước đoạt công danh. Thẩm Lãng hỏi, đúng là có chuyện này, sao vậy? Trúc Hồng Tuyết nói, thần là con nuôi của Trúc gia, nên có thể xem như là con cháu của Trúc gia. Vì vậy, khi xảy ra biến cố ở cực Bắc, thần đã mang tất cả người nhà họ Trúc đến Mạc Kinh. Hiện giờ nhân tài rất khan hiếm, cho nên Trúc Nhung đã được lão sư mời vào thượng thư đài. Giữ chức phó tướng lâm thời của đế quốc Đại Càn. Thẩm Lãng hỏi, vậy ai là tể tướng? Trúc Hồng Tuyết đáp, do lão sư Tả Từ tự mình đảm nhiệm, ngoài ra còn có 2 vị phó tướng, là hai vị đại học sĩ của Thiên Nhai Hải Các, Tả Nham và Lý Quang Đấu, bệ hạ còn nhớ Trương Triệu không? Thẩm Lãng suy nghĩ một lát, mới nhớ ra người này. Ban đầu Trương Triệu là đề đốc Việt Kinh, một lòng trung thành với thái tử, sau khi thái tử Ninh Dực thất thế, ông đầu quân cho Trúc gia, từ đó về sau không hề thay đổi lập trường. Sau trận chiến tại Việt Kinh, ông bị bắt giam, về sau, khi Thẩm Lãng đánh bại Hoàng đế Đại Viêm, toàn bộ tù nhân của Trúc gia được thả, Trương Triệu cũng được trả tự do, giáng chức làm thường dân. Trúc Hồng Tuyết nói, Thiên Nhai Hải Các vốn là thế lực võ đạo, muốn xây dựng thành một quốc gia thật sự rất khó. Vì vậy, lão sư đã mời Trương Triệu đại nhân gia nhập, giữ chức Su Mật Phó Sứ. Thẩm Lãng hỏi, vậy ai là Su Mật Sứ? Trúc Hồng Tuyết đáp, chưa có ai đảm nhiệm, do lão sư Tả Tử kiêm nhiệm. Thẩm Lãng hỏi, còn ngươi thì sao? Trúc Hồng Tuyết đáp, thần không giữ chức vụ gì ở Su Mật Viện. Thẩm Lãng hiểu ý của Trúc Hồng Tuyết, triều đình lưu vong của đế quốc Đại Càn này, vốn được xây dựng trên nền tảng Thiên Nhai Hải Các, Trúc Nhung vốn là phạm nhân, nay được vào Thượng Thư Đài, nên Trúc Hồng Tuyết vì muốn tránh hiểm nghi, đã không gia nhập Su Mật Viện, hơn nữa y vốn thích hợp chinh chiến xa trường hơn. Thẩm Lãng hỏi, vậy Trúc Hồng Bình, Trúc Nịnh thì sao? Trúc Hồng Tuyết đáp, lúc trước ngài từng nói với Trúc Hoàng Chủ, ngài không giết Trúc Hồng Bình và Trúc Nịnh, nhưng cũng không cần bọn họ. Vì vậy, hai người bọn họ không đảm nhiệm bất kỳ chức quan nào, Trúc Hồng Bình phụ trách công văn, Trúc Nịnh phụ trách thu thập tư liệu thượng cổ, quản lý thư viện. Mấy trăm người vẫn bay lượn trên không trung, để cho Thẩm Lãng nhìn rõ toàn bộ. Thành trì này thật sự rất rộng lớn, khu vực ven thành đã biến thành nơi hoang phế và cồn cát, càng vào trung tâm thành trì, cây cối càng xanh tốt. Đến khu vực trung tâm, cây cối rậm rạp, giống như rừng rậm nhiệt đới. Hơn nữa, phong cách kiến trúc của thành trì này hoàn toàn khác với phong cách của các quốc gia thượng cổ phương Đông, cũng không giống với đế quốc Los, mà lại rất giống với thành Hỏa Diệm trên biển Dung Nham. Nó không nguy nga tráng lệ, nhưng lại mang vẻ đẹp hùng vĩ, thần bí, cổ xưa. Lịch sử của nó hẳn là rất lâu đời, thậm chí còn lâu đời hơn cả các quốc gia thượng cổ phương Đông. Tất cả nhà cửa đều được xây dựng bằng đá tảng, không hề có vật liệu gỗ, hình dạng kiến trúc cũng rất thô sơ, nhưng lại vô cùng cao lớn, thường cao đến mấy chục, thậm chí là hơn trăm thước. Những cây cột đá ở đây thường có đường kính từ 3-4 mét, giống như những cây cột chống trời, chống đỡ cả một tòa kiến trúc rộng lớn. Trung tâm thành trì là một kim tự tháp khổng lồ, cao ngất như núi, chiếm gần một nửa diện tích toàn thành. Trên đỉnh kim tự tháp là một bức tượng rất quen thuộc. Chính là bức tượng mà Thẩm Lãng từng nhìn thấy trong ngôi thần miếu thượng cổ, nửa người nửa rắn, mang dáng vẻ hùng dũng, toát ra sát khí ngút trời. Chỉ là bức tượng nửa người nửa rắn này lớn hơn rất nhiều, cũng dữ tợn, hung ác hơn rất nhiều, tay cầm ma xiên, mắt nhìn lên trời. Thẩm Lãng thắc mắc, tại sao bức tượng này lại xuất hiện ở đây? Chúng thần không biết tên của nó là gì, nên gọi là Vọng Thiên Ninh Hàn nói. Nó từng là thần linh của toàn bộ đế quốc thượng cổ phương Đông, được người dân tôn là tổ tiên. Điều này khiến cho Thẩm Lãng luôn cảm thấy khó hiểu. Tại sao đế quốc thượng cổ lại thờ phụng bức tượng này, lại còn xem nó là tổ tiên? Lúc trước ở di tích Kim Cương Phong, Thẩm Lãng đã từng không hiểu chuyện này. Medusa là nửa người nửa rắn nhưng thuộc giống cái, mà bức tượng tổ tiên này lại là nửa người nửa rắn thuộc giống đực. Nhưng người dân đế quốc phương Đông lại không hề có đặc điểm nào giống như thế. Điều này rất mấu chốt, tại sao tổ tiên mà người dân đế quốc phương Đông thờ phụng lại giống với hoàng tộc Medusa đến vậy? Ninh Hàn nói, bệ hạ thông minh tuyệt đỉnh, chắc hẳn đã có đáp án trong lòng rồi, đúng không? Thẩm Lãng không khỏi nhìn Ninh Hàn thêm lần nữa, nhìn khuôn mặt của nàng, rồi lại nhìn xuống eo của nàng. Phải nói là vóc dáng của Ninh Hàn thật sự rất đẹp, rất ma mị, đặc biệt là đường cong hông, không giống người thường. Thân thể mới này của nàng thật sự rất kỳ diệu. Hiển nhiên, công chúa Ninh Hàn biết rất nhiều chuyện, bởi vì nữ hoàng Medusa đã tiết lộ cho nàng một số thông tin quan trọng. Hơn nữa, tại sao đế quốc của nữ hoàng Medusa lại được gọi là đế quốc Los? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là tên gọi chính thức của đế quốc bọn họ, không phải là do hậu thế đặt ra. Trong trường hợp nào thì sẽ được gọi là đế quốc Los? Chính là đã từng bị hủy diệt, sau đó được hồi sinh, nhưng không thể nào khôi phục lại được sự huy hoàng của tổ tiên, cho nên được gọi là đế quốc Los. Tại sao trong tộc Medusa lại không có giống đực? Không có giống đực giao phối, bọn họ sinh sôi nảy nở thế nào? Thẩm Lãng nói, hoàng tộc Medusa của đế quốc Los có lịch sử lâu đời hơn cả nhân loại của đế quốc phương Đông, đúng không? Công chúa Ninh Hàn đáp, đúng vậy. Thẩm Lãng nói tiếp, kỳ thật, thế giới này không phải chỉ trải qua một lần đại diệt vong, mà là hai lần. Ninh Hàn đáp, đúng vậy. Nói như vậy thì hợp lý. Khi mặt trời bước vào giai đoạn diệt vong, những biến động trước khi chết chắc chắn không chỉ xảy ra một lần, mà sẽ ngày càng dữ dội, ngày càng nghiêm trọng hơn. 90 năm sau, chính là một lần phản chiếu trước khi chết của nó, kết quả là toàn bộ tinh cầu này bị hủy diệt. Thẩm Lãng nói, sau hai lần đại diệt vong, nền văn minh nhân loại được hồi sinh, đế quốc Lost cũng được hồi sinh. Nhưng đế quốc nhân loại không ngừng thay đổi, còn đế quốc Lost gần như không hề thay đổi, vẫn duy trì trạng thái nguyên thủy nhất. Nói cách khác, đế quốc nhân loại như thể đang không ngừng thoái hóa. Ninh Hàn nói, đúng vậy, để thích nghi với môi trường mới, nhân loại trên mặt đất không ngừng thay đổi, từ hình dạng người thượng cổ có võ công cao cường, biến thành hình dạng con người bình thường như bây giờ. Còn đế quốc Lost vẫn duy trì hình dạng của tộc Medusa, dựa vào võ công và tinh thần lực cường đại để sinh tồn. Thẩm Lãng nói cách khác, Ma Kinh này là một di tích cổ xưa hơn, thậm chí còn lâu đời hơn cả đế quốc thượng cổ phương Đông. Là thành trì của thời đại trước cả lần đại diệt vong thứ hai. Ninh Hàn đáp, có lẽ vậy, bệ hạ. Thẩm Lãng nhìn thành trì rộng lớn, mang đậm phong cách cổ xưa, không thể nào tưởng tượng nổi nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Lúc trước ở thành Hỏa Diệm, Thẩm Lãng đã từng rất thắc mắc, rõ ràng nơi đó là lãnh thổ của đế quốc Lost ở phương Tây. Vậy tại sao thành Hỏa Diệm lại mang đậm phong cách nhân loại, lại có thể tồn tại? Thẩm Lãng nhìn bức tượng vọng thiên trên đỉnh kim tự tháp ở trung tâm thành trì. Hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng to lớn, đặc biệt là đôi mắt của nó, đôi mắt nhìn lên trời cao. Thẩm Lãng nhớ đến bức tượng của nữ hoàng Medusa, nàng dựa vào đôi mắt đó để liên tục truyền đạt thông tin tinh thần, tập hợp đám hải quái trên thế giới này, đồng thời giúp một bộ phận hải quái tiến hóa, có trí tuệ, giúp đế quốc Lost tiếp tục truyền thừa. Rõ ràng, bức tượng vọng thiên này cũng có mục đích tương tự. Nhưng hiển nhiên nó đã không thành công, ít nhất là đế quốc ở sa mạc vạn dặm này đã bị hủy diệt hoàn toàn, biến thành vùng đất hoang phế. Trong nháy mắt, vô số nghi vấn hiện lên trong đầu Thẩm Lãng. Chủng tộc Medusa giống đực này có quan hệ gì với hoàng tộc Medusa? Bọn họ có quan hệ gì với người thượng cổ? Thẩm Lãng hỏi, bức tượng vọng thiên này chính là thứ bảo vệ toàn bộ Mạc Kinh, đúng không? Ninh Hàn đáp, đúng vậy, chính là nhờ có sự bảo vệ của vọng thiên, nên thành trì này mới có thể may mắn tồn tại giữa sa mạc vạn dặm. Nó không chỉ tạo ra ốc đảo, chống chọi với sự xâm thực của bão cát, mà còn có thể che giấu hoàn toàn, khiến cho kẻ thù không thể nào tìm thấy lối vào. Hoàng tộc Medusa có tinh thần lực vô cùng cường đại, có thể tạo ra đủ loại ảo ảnh. Yêu mẫu chỉ cần hấp thụ một chút tinh thần lực của nữ hoàng Medusa, đã có thể tạo ra đế quốc Lost thứ hai. Hơn nữa sau khi chết, còn thống trị vùng đất đế quốc Lost suốt nhiều năm, Thẩm Lãng đã trải nghiệm năng lực tạo ra ảo ảnh của nàng. Còn bức tượng khổng lồ này, lại dùng tinh thần lực cường đại của mình, để che giấu toàn bộ Mạc Kinh. Có thể tưởng tượng, một khi năng lượng của vọng thiên cạn kiệt, toàn bộ Mạc Kinh sẽ bại lộ, quân đội của đế quốc Hắc Ám sẽ dễ dàng tìm thấy nó. Hơn nữa, một khi năng lượng của vọng thiên cạn kiệt, hệ sinh thái nơi đây cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn bộ thành trì sẽ bị bão cát chôn vùi trong vòng vài năm. Biến thành sa mạc giống như những nơi khác. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, như vậy có phải chăng sa mạc vạn dặm rộng 1,3 triệu km vuông này, vào thời thượng cổ, cũng là một đế quốc rất hùng mạnh. Chủng tộc thống trị nơi đây là nửa người nửa rắn, rất giống với đế quốc Lost, chỉ khác là bọn họ thuộc giống đực. Thẩm Lãng nhìn thấy hoàng cung nằm ở phía nam của kim tự tháp khổng lồ. Hơn nữa, hoàng cung này rõ ràng là mới được xây dựng, gần như giống hệt đại càn cung, tựa như là bản sao 1:1, trông rất đặc biệt giữa thành trì cổ xưa này. Lúc này, triều hội đang diễn ra, quả thực có đầy đủ văn võ bá quan. Mà trên ngai vàng, lại có một bức tượng của Thẩm Lãng. Thật sự rất giống, từ khuôn mặt cho đến thần thái, khí chất, đều giống hệt Thẩm Lãng trước kia. Hơn nữa, bức tượng này trông chẳng uy nghiêm chút nào, tuy mặc long bào, đội hoàng miện, nhưng lại mang vẻ lười biếng, cái tay còn chống cằm, mang theo chút phong lưu bất cần. Thật sự quá sống động, tuy chỉ là tượng, nhưng lại như người thật vậy. Mà lúc này, văn võ bá quan trong triều lại đang nghiêm túc thảo luận chính sự, còn không phải thảo luận qua loa cho xong chuyện, mà là thảo luận rất chuyên nghiệp. Trên quảng trường rộng lớn trước điện, là hàng ngũ võ sĩ mặc giáp vàng, trang bị vũ khí hạng nặng, đứng sừng sững. Cảnh tượng này khiến cho Thẩm Lãng mơ hồ nhớ đến Phù Đồ Cung trên núi Phù Đồ. Năm đó, Nhậm Sơn chủ cũng muốn biến Phù Đồ Sơn thành hành cung, còn phong quan cho rất nhiều người. Thiên Nhai Hải Các như thể muốn tránh đi vết xe đổ này. Nên cố gắng bố trí những quan viên cũ của Việt quốc vào triều đình Mạc Kinh, hạn chế tối đa người của Thiên Nhai Hải Các làm quan. Nhưng nơi này và Phù Đồ Sơn năm xưa vẫn có sự khác biệt rất lớn. Khi Nhậm Sơn chủ xây dựng Phù Đồ Cung, đế quốc Đại Càn vẫn còn rất cường thịnh, Càn Kinh vẫn còn, thành nội triều vẫn còn. Nhưng lúc này, thành nội triều đã mất, Càn Kinh, Việt Kinh, Viêm Kinh, tất cả đều rơi vào tay giặc. Như vậy Mạc Kinh này, nghiễm nhiên đã trở thành đế quốc Đại Càn chính thống. Giống như những năm cuối thời Minh. Tuy Mãn Thanh đã chiếm được phần lớn lãnh thổ, nhưng nơi nào có hoàng đế vĩnh lịch, nơi đó chính là Nam Minh chính thống, nơi đó chính là đế đô. Tuy lúc này Đại Càn Cung rất xa tầm mắt của Thẩm Lãng, nhưng cơ thể của hắn rất cường đại, chỉ cần tập trung thị lực là có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong triều đình. Lập tức, hắn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đều là những người từng nhìn thấy trong triều đình Việt Quốc, phần lớn đều là quan viên trúc gia. Tuy nhiên, sau trận chiến tại Việt Kinh, những quan viên trúc gia phạm tội đều bị giết, những người còn lại không có tội, chỉ vì đứng sai phe nên bị bắt giam. Sau khi Thẩm Lãng đánh bại Hoàng đế Đại Viêm, những quan viên họ Trúc không có tội đều được thả, nhưng bọn họ cũng không còn nơi nào để đi. Khi Trúc Hồng Tuyết mang Trúc Nhung, Trúc Hồng Bình, Trúc Nịnh rời đi, cũng đã mang theo những người không nơi nương tựa này đến đây. Không ngờ giờ đây bọn họ lại trở thành thần tử trung thành của hắn, trung thành với đế quốc Đại Càn. Sự trớ trêu của tạo hóa, thật là khó lường. Năm xưa, Thẩm Lãng chưa bao giờ nghĩ đến, quan viên họ Trúc, cuối cùng lại trở thành những bề tôi cuối cùng còn sống sót bên cạnh hắn. Thẩm Lãng không khỏi nhớ đến lúc lâm chung, Trúc Hoàng Chủ đã quỳ xuống, hô to bằng tất cả sự tuyệt vọng, nhân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lão không sợ chết, mà sợ bị đế quốc Phương Đông ruồng bỏ. Trúc Hoàng Chủ ta quy thuận Đại Viêm, nhưng sau khi Thẩm Lãng đánh bại Hoàng đế Đại Viêm, đã trở thành dòng chính của Phương Đông, nên theo lẽ thường, Trúc Hoàng Chủ cũng sẽ quy thuận Thẩm Lãng, nhưng lão đã không còn cơ hội, không còn tư cách, chỉ có thể tìm cái chết. Nhưng cho dù chết, Trúc Hoàng Chủ cũng không muốn bị Thẩm Lãng khai trừ khỏi hàng ngũ sĩ phu Phương Đông. Vì vậy, sau khi Trúc Hoàng Chủ chết, Thẩm Lãng không hề hạ lệnh tước đoạt công danh của lão, vẫn thừa nhận lão là sĩ phu của Hoàng Triều Phương Đông. Bệ hạ muốn đi gặp thần tử của mình không? Trúc Hồng Tuyết run giọng hỏi, y đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Thẩm Lãng phát hiện, các chủ tả từ không có mặt trong đại điện. Sư phụ đã đi tìm ngài, sư phụ không tin ngài đã chết. Ninh Hàn nói, bởi vì trước khi đến Viêm Kinh quyết đấu với Hoàng đế Đại Viêm, ngài đã từng bí mật gặp sư phụ, đồng thời bàn bạc rất nhiều chuyện. Chính cuộc gặp gỡ bí mật đó đã mang đến cho sư phụ hy vọng, cũng mang đến cho chúng ta hy vọng. Vì vậy, hơn 10 năm qua, sư phụ đã đi khắp nơi trên thế giới để tìm ngài, tìm kiếm mọi ngóc ngách bí ẩn trong phạm vi thế lực của đế quốc Hắc Ám. Trúc Hồng Tuyết lại hỏi, bệ hạ, ngài muốn đi gặp thần tử của mình không? Gặp gỡ mấy chục vạn thần dân. Lễ nghi vào triều ở Mạc Kinh rất nghiêm ngặt, không chỉ các quan viên phải quỳ lạy, mà mấy chục vạn dân chúng ở bên ngoài hoàng cung cũng phải quỳ lạy. Suốt mười mấy năm qua đều như vậy, cho nên lòng trung thành và cuồng nhiệt của mấy chục vạn người may mắn sống sót này, đối với Thẩm Lãng đã đạt đến đỉnh điểm. Tả từ lợi dụng loại nghi thức này, để củng cố địa vị của Thẩm Lãng, gần như thần thánh hóa hắn. Lúc này, lễ quỳ lạy đã kết thúc, triều hội vẫn tiếp tục, nhưng mấy chục vạn thần dân bên ngoài hoàng cung vẫn không chịu rời đi, mà đứng lặng yên trên quảng trường, như thể muốn lắng nghe thánh huấn. Hành động thần thánh hóa bản thân kiểu này, trong đa số trường hợp là không đúng, nhưng trong thời khắc tuyệt vọng này, nó lại có thể tập hợp lòng người. Thẩm Lãng lắc đầu, ta sẽ đi gặp bọn họ, nhưng không phải bây giờ. Ta muốn khôi phục lại dung mạo và vóc dáng như trước, sau đó mới đi gặp bọn họ, tránh cho bọn họ thất vọng. Vâng, bệ hạ Trúc Hồng Tuyết đáp, vậy khi nào thì? Y thật sự rất nôn nóng. Thẩm Lãng suy nghĩ một lát, rồi nói, ít nhất là 3 ngày nữa, bởi vì trong 3 ngày tới, sẽ có một vở kịch rất đặc sắc. Trong mật thư, Khương Ly nói với hắn, ông đã cài một gian tế vào Mạc Kinh. Trong vòng 3 ngày, nếu Thẩm Lãng không tìm ra, Mạc Kinh sẽ gặp đại họa. Đây là ván cờ đầu tiên giữa Thẩm Lãng và Khương Ly. Hơn nữa, đây được xem như là sân nhà của Thẩm Lãng. Nếu ngay cả trong phạm vi mấy vạn dặm này mà còn không thắng nổi Khương Ly, vậy thì những cuộc chiến sau này còn hy vọng gì? Các ngươi đưa ta đến một nơi bí mật, ta không muốn gặp bất kỳ ai. Thẩm Lãng nói, nếu không có gì bất ngờ, thì vở kịch lớn kia sẽ bắt đầu vào tối nay. Trúc Hồng Tuyết đáp, vâng, bệ hạ. Sau đó, Trúc Hồng Tuyết và Ninh Hàn đưa Thẩm Lãng đến một tòa kiến trúc cổ kính ở phía tây của Kim Tự Tháp, sau đó ở lại trong đó. Bệ hạ, lẽ ra ngài nên ở trong Hoàng Cung, hoặc là bên trong Kim Tự Tháp. Trúc Hồng Tuyết nói, nhưng ngài không muốn lộ diện, nên không thể vào Hoàng Cung. Còn Kim Tự Tháp, chỉ có lão sư mới có thể mở ra, nên chỉ có thể để ngài tạm thời ở đây, mong ngài. Thứ lỗi. Thẩm Lãng đáp, không sao. Sau đó, Thẩm Lãng và Thẩm Mật ở lại trong tòa kiến trúc cổ kính này. Nữ võ sĩ dưới trướng Ninh Hàn tạm thời trở thành cung nữ, chăm sóc cuộc sống cho hai người, vô số sơn hào hải vị, quần áo đẹp đẽ, vật dụng cần thiết được đưa vào như nước chảy. Còn Trúc Hồng Tuyết đường đường là nguyên soái, lại trở thành người gác cổng, đứng canh ở cửa ra vào, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Bên trong căn phòng có cửa sổ cao lớn, Thẩm Lãng và Ninh Hàn đứng cạnh nhau, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Ninh Hàn nói, phong cách kiến trúc của thành trì này thật thô sơ, không tinh xảo bằng các quốc gia ở phương Đông và đế quốc Los, nhưng lại mang một vẻ đẹp hùng vĩ, lay động lòng người. Thẩm Lãng đáp, bọn họ theo đuổi một kiểu thẩm mỹ thuần túy hơn. Ninh Hàn hỏi, bệ hạ, vừa rồi ngài nói tối nay sẽ có một vở kịch lớn, có phải không? Thẩm Lãng đáp, Đúng vậy, nếu không có gì bất ngờ, thì sẽ là như vậy. Ninh Hàn hỏi, nếu như thất bại thì sao? Thẩm Lãng đáp, toàn bộ Mạc Kinh sẽ bị hủy diệt, tia hy vọng cuối cùng của nhân loại sẽ hoàn toàn biến mất. Ninh Hàn hỏi, đây là ván cờ giữa ngài và Khương Ly sao? Thẩm Lãng đáp, đúng vậy, hơn nữa ông ta lại đến sân nhà của ta để khiêu chiến ta. Ninh Hàn nhìn mặt trời trên bầu trời, lúc này là buổi trưa, nhưng mặt trời đã hơi nghiêng về tây. Hai người im lặng chờ đợi. Ninh Hàn hỏi, sau khi mặt trời lặn, nhất định sẽ xảy ra chuyện sao? Đúng vậy, Thẩm Lãng đáp, đối phương rất thích nghi thức. Ta hiểu mà, đối phương nhất định sẽ bắt đầu vở kịch lớn, bắt đầu ván cờ vào lúc hoàng hôn buông xuống. Mặt trời dần dần ngả về tây. Hoàng hôn trên sa mạc vạn dặm đặc biệt xinh đẹp. Nó thật lớn, thật đỏ, thật đẹp. Tuy nơi đây là sa mạc, nhưng không bị đế quốc hắc ám ảnh hưởng, không có tinh thể địa ngục, không có băng tuyết đầy trời, nhiệt độ cũng không xuống thấp đến mức âm mấy chục, thậm chí âm cả trăm độ, nên nơi đây vẫn giống như vùng đất tinh khiết của nhân loại, vùng đất của ánh sáng. Hoàng hôn đã bắt đầu chạm đến đường chân trời, nhưng vở kịch lớn trong miệng Thẩm Lãng vẫn chưa bắt đầu. Toàn bộ Mạc Kinh vẫn không có bất kỳ biến động nào. Bầu không khí có chút căng thẳng. Như để phá vỡ sự căng thẳng này, Ninh Hàn đột nhiên nói, bệ hạ, ngài hãy chuẩn bị tinh thần, khi nào sư phụ của ta trở về, người sẽ thay ta cầu hôn ngài. Thẩm Lãng nghe mà ngơ ngác. Cầu hôn? Duy trì hôn ước lúc trước sao? Duy trì hôn ước do Khương Ly và Ninh Nguyên Hiến quyết định, để Thẩm Lãng cưới Ninh Hàn. Nhưng mà, Khương Ly đã trở thành kẻ hủy diệt thế giới, hôn ước này còn ý nghĩa gì nữa? Trong thời khắc quan trọng này, ai còn để tâm đến chuyện yêu đương nam nữ chứ? Ninh Hàn nói, hôn ước này không chỉ do phụ vương Ninh Nguyên Hiến và Khương Ly quyết định, mà có thể còn liên quan đến một số chuyện khác nữa. Đúng lúc này, hai bóng đen xuất hiện trên đường chân trời. Thẩm Lãng nói, đến rồi, vở kịch kinh thiên sắp bắt đầu. Ván cờ đầu tiên giữa Thẩm Lãng và Khương Ly sắp chính thức bắt đầu, trong lòng hắn tràn đầy kích động, thậm chí tràn đầy tự tin chiến thắng. Cảnh tượng trước mắt quả thực đầy cảm giác nghi thức. Hoàng hôn vừa xuống, hai chấm đen chợt xuất hiện nơi rìa ánh tà dương. Nhìn qua thậm chí giống như hai lỗ đen. Chốc lát sau, hai chấm đen ấy càng lúc càng gần, bóng dáng cũng dần dần lớn lên. Chỉ là khoảng cách xa như vậy, vẫn chưa nhìn rõ mặt mũi, chỉ có thể thấy được đường nét mơ hồ. Công chúa Ninh Hàn lên tiếng, bệ hạ, lão sư đã trở về, còn mang theo một người khác. Nàng đưa mắt nhìn Thẩm Lãng, phảng phất như đang hỏi, vở kịch lớn của ngài có tính là bắt đầu rồi chăng? Thẩm Lãng gật đầu. Công chúa Ninh Hàn lại hỏi, có cần ta đi đón bọn họ không? Thẩm Lãng đáp, nơi này, vẫn chỉ có mình ngươi có thể tự do ra vào sao. Ninh Hàn gật đầu, đúng vậy, trong mắt những người khác, căn bản không nhìn thấy Mạc Kinh, chỉ thấy sa mạc mênh mông bất tận, dù là lão sư cũng không ngoại lệ. Bệ hạ muốn ta đi đón bọn họ sao? Nếu cần, ta sẽ đi ngay. Nếu bệ hạ không đồng ý, ta sẽ đợi vài ngày nữa rồi đi. Thẩm Lãng trầm mặc một lúc lâu, đáp, đi ngay đi. Ninh Hàn công chúa hỏi lại, bệ hạ chắc chứ? Thẩm Lãng đáp, chắc chắn. Được. Ninh Hàn xoay người, cưỡi lên thú bay đặc biệt, bay về phía tây, nghênh đón Tả Từ và vị khách lạ kia. Chẳng mấy chốc, nàng đã biến mất khỏi tầm mắt. Thẩm Lãng vẫn lặng lẽ nhìn chân trời. Mặt trời nhanh chóng lặn hẳn, màn đêm buông xuống. Nhưng Mạc Kinh lại sáng bừng, bởi vì vọng thiên khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu sáng cả thành trì. Thật kỳ lạ, ánh sáng này không chói chang như ánh mặt trời, nhưng lại sáng rõ hơn cả ánh trăng. Thành trì cổ xưa này tồn tại từ thời đại xa xôi nào đó. Vậy mà đã giải quyết triệt để vấn đề chiếu sáng ban đêm. Người dân Mạc Kinh vẫn bận rộn làm việc, luyện tập, cuộc sống ở đây vô cùng quy luật, có phần khắc nghiệt. Trẻ con mỗi ngày học tập, nghỉ ngơi đều được quy định nghiêm ngặt từng phút, người lớn cũng không ngoại lệ, mỗi ngày 11 giờ đêm đi, ngủ, không được phép chậm trễ hay sớm hơn một phút nào. Bất luận là ai cũng không được phép làm trái. Lẽ ra cuộc sống khuôn khổ như vậy sẽ vô cùng đơn điệu, nhưng trong năm tháng tuyệt vọng này, cuộc sống được quy định rõ ràng. Ngược lại có lợi cho sự sinh tồn của cả tập thể. Có người quy định rõ ràng mỗi tiếng đồng hồ bạn phải làm gì, ngược lại khiến cho tâm trí của bạn không dễ dàng rơi vào mơ màng. Cho dù rất nhiều người làm công việc, làm những việc có thể là vô nghĩa, nhưng có việc để làm vẫn tốt hơn là không có gì cả. Thẩm Lãng kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì Ninh Hàn muốn dẫn người tiến vào Mạc Kinh, cần phải đi qua không gian đường hầm trăm vòng ngàn rẽ, chỉ cần sai một bước cũng không thể vào được. Nhìn từ xa có vẻ gần trong gang tấc. Nhưng muốn tiến vào Mạc Kinh lại vô cùng khó khăn, cần rất nhiều thời gian. Thẩm Lãng vẫn lặng yên chờ đợi. Con gái Thẩm Mật đã ngủ say, hơn nữa còn ngủ rất ngon. Trúc Hồng Tuyết bước đến sau lưng Thẩm Lãng, nói, bệ hạ, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Thẩm Lãng đáp, chuyện rất thú vị. Trúc Hồng Tuyết hỏi, nguy hiểm không? Thẩm Lãng đáp, không nguy hiểm, nhưng rất chấn động. Trúc Hồng Tuyết trầm mặc một lát, nói, bệ hạ, thần sẽ vĩnh viễn đứng về phía ngài. Đúng lúc này, ba bóng đen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, phảng phất như nhảy từ bóng tối bên ngoài vào phạm vi ánh sáng của Mặc Kinh. Dù ở khoảng cách này, vẫn có thể nhìn rõ ràng. Ba người này chính là Ninh Hàn, Tả Từ và một người nữa, dĩ nhiên lại là Thẩm Lãng. Không sai, chính là Thẩm Lãng, dáng vẻ giống hệt Thẩm Lãng trước kia. Trúc Hồng Tuyết chỉ liếc mắt một cái, liền kinh ngạc đến ngây người, hai mắt trừng to, phảng phất như không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Y nhìn Thẩm Lãng kia một cái, lại nhìn sang Thẩm Lãng đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt trở nên mơ hồ, cả người như rơi vào mê mang. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của Y liền trở nên kiên định. Trúc Hồng Tuyết nói, thần vẫn là câu nói đó, thần vĩnh viễn tin tưởng ngài. Ninh Hàn, Tả Từ và Thẩm Lãng kia đáp xuống quảng trường Mặc Kinh. Chốc lát sau, toàn bộ Mặc Kinh như sôi trào, vô số người như thủy triều dâng trào. Tất cả văn võ bá quan, binh sĩ, tất cả những người may mắn còn sống sót, tổng cộng mấy chục vạn người, hừng hực khí thế tiến ra, đồng loạt quỳ rạp trước Thẩm Lãng, hô vang, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đế quốc đại càn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô vang của mấy trăm ngàn người như muốn xé toạc bầu trời. Không có từ nào tả được sự kích động và hưng phấn của bọn họ. Mấy chục vạn người quỳ rạp, hô vang, cuối cùng nghẹn ngào bật khóc, ngã quỵ xuống đất, đứng dậy không nổi. Suốt 29 năm qua, các tầng lớp cao nhất của Thiên Nhai Hải Các đã vô số lần nói với bọn họ rằng, bệ hạ Thẩm Lãng chưa chết, bệ hạ Thẩm Lãng nhất định sẽ trở về, đồng thời giải cứu thế giới này, dẫn dắt mọi người đánh bại đế quốc Hắc Ám, đến lúc đó mọi người sẽ được trở về cố hương. Ánh sáng sẽ trở lại với thế giới này. Lời nói dối lặp đi lặp lại vạn lần, sẽ trở thành chân lý, huống chi Thẩm Lãng đã từng sáng tạo ra vô số kỳ tích. Hơn nữa, trước khi thế giới đại biến, hắn quả thực đã đánh bại Hoàng đế Đại Viêm, trở thành chúa tể phương Đông. Hơn 20 năm, những lời tương tự được lặp đi lặp lại hàng vạn lần. Mấy chục vạn người này, ngày ngày quỳ lại, như thể quỳ lại thần linh vậy, bởi vì sống trong bóng tối và tuyệt vọng, nên bọn họ càng khao khát một đấng cứu thế. Vì vậy ánh sáng của Thẩm Lãng trong lòng họ ngày càng lớn mạnh. Hiệu ứng ánh sáng này kéo dài suốt 29 năm, nên trong lòng bọn họ, Thẩm Lãng đã không còn là người phàm, mà gần như trở thành thần, không gì làm không được, là nơi gửi gắm tất cả hy vọng và tín ngưỡng của bọn họ. Cách làm này tuy không đúng, nhưng Tả Từ cũng hết cách rồi, chỉ bằng sức mạnh của Thiên Nhai Hải Các, vĩnh viễn không thể đánh bại đế quốc Hắc Ám, hơn nữa điều cấp bách nhất là năng lượng của Vọng Thiên sắp hết. Thời khắc này, Thẩm Lãng đã xuất hiện. Chẳng khác nào mặt trời soi rọi màn đêm u tối. Làm sao bọn họ không kích động, làm sao không nghẹn ngào rơi lệ. Ngay cả Trúc Hồng Tuyết, bản thân Thẩm Lãng, cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ, cảm thấy chấn động tâm can. Mấy chục vạn người dồn nén tất cả sự sùng bái và hy vọng vào Thẩm Lãng, luồng tinh thần quá mạnh mẽ, khiến cho Thẩm Lãng cảm nhận được sự cuồng nhiệt như thiêu như đốt. Trúc Hồng Tuyết run rẩy nói, bệ hạ, đây chính là lý do ngài không muốn lộ diện, gặp mặt người dân Mạc Kinh ngay sao? Thẩm Lãng gật đầu. Đúng vậy. Trúc Hồng Tuyết lập tức quỳ rạp, dập đầu nói, bệ hạ thánh minh, bệ hạ vạn tuế. Nếu Thẩm Lãng sớm lộ diện, gặp mặt người dân Mạc Kinh, chắc chắn cũng sẽ nhận được sự sùng bái, kính ngưỡng, hoan hô của bọn họ. Nhưng muộn hơn một chút, tên Thẩm Lãng giả kia lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa lại được chính tay Tả Từ đưa tới, lúc đó sẽ gây ra hậu quả gì? Mấy chục vạn người sẽ được chứng kiến hai Thẩm Lãng. Điều này có nghĩa là gì? Nhất định sẽ có một người là giả, thậm chí cả hai đều là giả. Niềm tin của mấy chục vạn người sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại bọn họ đang cuồng nhiệt đến đỉnh điểm, cũng là lúc yếu đuối nhất, bởi vì tất cả hào quang của Thẩm Lãng đều là do Tả Từ và những người khác tạo dựng, Thẩm Lãng vẫn chưa chứng minh được gì trước mặt bọn họ. Cho nên một khi bọn họ nảy sinh nghi ngờ, tâm lý nhất định sẽ sụp đổ, hơn nữa rất khó cứu vãn. Nói một cách trực tiếp hơn, người dân Mạc Kinh hiện tại đã có dấu hiệu của chứng rối loạn tâm thần, hoàn toàn bị tẩy não, đắm chìm trong sự ảo tưởng của bản thân, không muốn tỉnh lại. Nếu như xuất hiện hai Thẩm Lãng, chẳng khác nào xé toạc giấc mộng của bọn họ. Vì vậy, nếu Thẩm Lãng xuất hiện trước mặt mấy chục vạn người ngay từ đầu, thì ván cờ giữa hắn và Khương Ly còn chưa chính thức bắt đầu, đã kết thúc, Thẩm Lãng cũng đã thua. Một Mạc Kinh với lòng tin sụp đổ, sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa. Cuộc gặp gỡ long trọng này kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, sự sùng bái và hoan hô của mấy chục vạn người dân Mạc Kinh cũng kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Bọn họ không biết mệt mỏi mà hô vang, Hoàng thượng vạn tuế. Đại càn vạn tuế, bệ hạ Thẩm Lãng vạn tuế. Cho đến khi giọng khàn đặc, mất tiếng. Cho đến 11 giờ đêm. Các chủ Tả Từ, hay cũng chính là tể tướng lâm thời của đế quốc Đại Càn, hạ lệnh cho mọi người trở về nghỉ ngơi, không được phép chậm trễ một phút nào. Sáng mai 6 giờ, đúng giờ thức dậy, tiếp tục công việc và phấn đấu của ngày mới. Dưới ánh mắt lưu luyến không thôi, mấy chục vạn người như thủy triều rút xuống, trở về nhà của mình. Đêm nay bọn họ sẽ không ngủ được, bởi vì quá đỗi hưng phấn, phảng phất như máu trong người sôi sục. 11 giờ, ánh sáng của vọng nguyệt đúng giờ mà tắt. Toàn bộ Mạc Kinh chìm trong bóng tối. Trúc Hồng Tuyết hỏi, bệ hạ, kế hoạch tiếp theo là gì? Thẩm Lãng đáp, đừng nóng vội, ta đã nói rồi, vở kịch hay sắp bắt đầu, còn bắt đầu trên sân nhà của chúng ta. Lúc này Thẩm Mật đã tỉnh giấc, đứng trong bóng tối nhìn hắn, dịu dàng nói, phụ thân, con muốn đi với người. Thẩm Lãng đáp, không cần, con ở nhà ngủ ngoan đi. Thẩm Mật nói, con xuất hiện cùng phụ thân, chắc sẽ có ích. Thẩm Lãng đáp, không cần đâu bảo bối, vở kịch lớn ngày hôm nay, không chỉ nằm ở chỗ của hai chúng ta, mà còn ở chỗ bên ngoài, con còn nhớ chuyện 29 năm trước chứ. Thẩm Mật đáp, nhớ ạ, bên ngoài dù có xảy ra chuyện gì, trang viên thiên đường của chúng ta vẫn an vui như cũ, phảng phất như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thẩm Lãng nói, vậy nên, con ngủ tiếp đi. Vâng. Thẩm Mật trở về phòng, ngoan ngoãn chui vào chăn, nhắm mắt ngủ tiếp. Còn Thẩm Lãng và Trúc Hồng Tuyết vẫn bình tĩnh đứng đợi trong bóng tối. Khoảng nửa canh giờ sau, công chúa Ninh Hàn đi tới. Nàng vừa định lên tiếng, nhưng lại nhanh chóng hạ giọng xuống, mời đi theo ta. Bởi vì Thẩm Mật đang ngủ trong phòng, nên nàng vô thức hạ thấp giọng. Phải nói công chúa Ninh Hàn đã thay đổi sao? Trước kia nàng vô cùng lạnh lùng, coi tất cả mọi người trên đời này như kiến hôi, ngay cả sinh tử của đệ đệ ruột thịt là Ninh Chính cũng không mảy may quan tâm. Nhưng lần này, nàng không gọi bệ hạ nữa, hơn nữa sắc mặt không chút thay đổi. Thẩm Lãng và Trúc Hồng Tuyết đi theo sau Ninh Hàn, cưỡi thú bay, bay về phía hoàng cung. Trên đường đi, Trúc Hồng Tuyết thấp giọng nói, Ninh Hàn, ngươi phải nhớ kỹ lập trường của mình, người bên cạnh chúng ta mới là bệ hạ Thẩm Lãng thật sự. Công chúa Ninh Hàn không lên tiếng. Chốc lát sau, ba người Thẩm Lãng, Ninh Hàn, Trúc Hồng Tuyết đáp xuống hoàng cung. Hoàng cung được mô phỏng theo Đại Càn Cung 1-1, Thẩm Lãng không thể tưởng tượng nổi. Thiên Nhai Hải Các đã phải huy động bao nhiêu nhân lực vật lực, mới xây dựng xong toàn bộ hoàng cung trong vòng vài năm ngắn ngủi. Nhưng Thẩm Lãng hoàn toàn hiểu rõ hành động này, vẫn là vì cảm giác nghi thức. Lúc ở thành nội triều, Thẩm Lãng trở thành đế chủ Đại Càn, căn bản không có hoàng cung, không có triều đình, thậm chí không cần thiết triều, nhưng không ai nghi ngờ địa vị của hắn, bởi vì hắn có tính chính thống không thể chối cãi, không cần dùng hoàng cung để chứng minh bản thân. Cũng giống như những tỷ phú hàng đầu thế giới, không cần đeo đồng hồ xa xỉ, cũng không cần mặc quần áo hàng hiệu, muốn thoải mái thế nào thì làm thế nấy, ngược lại những kẻ mới phát lên sẽ khoe khoang bằng đồ hiệu. Tả Từ muốn duy trì niềm tin của mọi người, nhất định phải chú trọng đến cảm giác nghi thức, vì vậy đã cho xây dựng Đại Càn Cung 1-1 này. Phải trả giá đắt như vậy, chỉ để khiến cho mọi người tin rằng, một ngày nào đó Thẩm Lãng sẽ trở về. Nếu không cứ dựng đại một cái lều, rồi nói với bọn họ, đây chính là Đại Càn Cung, Thẩm Lãng sẽ trở về, ai mà tin cho được. Ban ngày, Đại Càn Cung tấp nập văn võ bá quan, hàng ngàn kim giáp vệ, còn lúc này, trời đã tối, cả hoàng cung vắng tanh, gần như không một bóng người. Ba người Thẩm Lãng bước vào đại điện. Vừa bước vào, cửa đại điện liền đóng sập lại. Bên trong đại điện tối om, không thắp một ngọn đèn nào. Các chủ Tả Từ đã hạ lệnh, trong vòng bán kính 1000 mét, không cho phép bất kỳ ai tới gần. Tuyệt đối không thể để người khác biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong, càng không thể để người dân Mạc Kinh biết có hai Thẩm Lãng. Nếu không tâm lý của bọn họ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tất cả phải được tiến hành trong bí mật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.